Lúc này, chỉ nghe được một trận thịch thịch thịch tiếng vang, thanh âm này liên tiếp không ngừng, nghe rất là chói tai, thật giống như có người ở khua chiêng gõ trống giống nhau. Khương Thanh nhíu mày, quay đầu hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Chỉ thấy Vương Thạch tay trái cầm một ngụm đại nồi sắt, tay phải cầm một cái mộc chất chảy cán bột, một bên thở hổn hển chạy tới, một bên dùng sức gõ trong tay nồi sắt. "Uy, ta nói Vương Thạch, tiểu tử ngươi không có việc gì tìm chịu đâu đi. Nay đại giữa trưa, ngươi gõ cái gì gõ, xảo chết người." Khương Thanh đối diện một cái đại thẩm đẩy cửa ra, nổi giận đùng đùng nói. Vị này đại thẩm hiển nhiên vừa rồi còn ở ngủ trưa, bị Vương Thạch khua chiêng gõ chống động tĩnh cấp đánh thức, liền tóc tán loạn đều không có tới cấp trác, liền chạy ra mắng chửi người. Nay âm ý thanh âm, hiển nhiên làm mọi người đều rất là bất mãn. Chính là, Vương Thạch ngươi muốn nháo đến địa phương khác nháo đi, đừng ở chỗ này xảo chúng ta ngủ trưa. Phần 61. Thời tiết nóng lên liền dễ dàng mệt ra rời, mùa hè, các thôn dân vẫn luôn đều có ngủ trưa thói quen. Đặc biệt là thượng tuổi người. Bất quá, bởi vì xương trắng nguyên nhân, trong thôn ngủ trưa thời gian liền sau này chậm lại mấy cái giờ. Nhưng là người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy, này sẽ lại lên không được võng, bọn họ sao có thể ở nhà đợi đến trụ, cho nên trong thôn người trẻ tuổi liền tụ ở bên nhau tìm chút việc vui. Mấy ngày hôm trước, Khương Thanh còn nhìn đến một đám tuổi trẻ nam hài, ở trong thôn đá bóng đá. Người thanh niên ở bên nhau ngọt nhạc, tự nhiên dễ dàng ồn ào nhốn nháo, cho nên trong thôn đại nhân đối ẩm ý thanh âm, vẫn luôn rất có ý kiến. Bị mọi người lên án công khai Vương Thạch, lập tức giải thích lên, này cũng không phải là ta muốn tìm việc, là ta đại bá để cho ta tới gọi người. Chẳng lẽ trong thôn lại xảy ra chuyện? Khương Thanh ở trong lòng phỏng đoán đến. Xảy ra chuyện gì a? Vừa nghe là thôn trưởng chủ ý, đại gia lập tức thái độ biến đổi, sôi nổi hỏi nguyên nhân. Ai? Này một câu hai câu lời nói cũng nói không rõ. Tóm lại là ra đại sự. Vương Thạch vẻ mặt nôn nóng, lắc lắc đầu nói. Đại bá kêu ta đem trong thôn, sở hữu có thể đi tất cả đều gọi vào cửa thôn đi. Đều đừng trì hoãn, đại gia chạy nhanh đi cửa thôn đi. Ta còn muốn tiếp theo đi gọi người đâu. Vương Thạch nói xong, liền tiếp tục khua chiêng gõ trống, một đường vội vội vàng vàng chạy đi rồi. Mọi người tuy nói không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nhìn Vương Thạch kia nôn nóng biểu tình, cũng biết khẳng định có đại sự xảy ra. Bằng không thôn trưởng cũng không có khả năng, kêu lên trong thôn mọi người. Loại này đặc thù thời điểm, nghe được Vương Thạch như vậy nghiêm trọng khẩu khí. Đại gia trong lòng không cấm bắt đầu lo lắng lên, sôi nổi lập tức hướng cửa thôn chạy tới. Khương Thanh cùng bên người, còn không có tới kịp đi Vương Văn Bắc liếc nhau, cũng vội vàng hướng cửa thôn chạy đến. Vừa thấy đến Khương Thanh muốn ra cửa, nguyên bản ở trong sân chờ A Phúc, còn có vừa mới một giấc ngủ dậy, đang ở tìm chủ nhân đại hắc, lập tức theo đi lên. Khương Thanh chú ý tới, một bên Vương Văn Bắc hiển nhiên có chút vội vàng. Thôn trưởng là phụ thân hắn, hắn cái này đương nhi tử, lúc này sốt ruột cũng là không thể tránh được. Vừa đến phụ cận, Khương Thanh liền rất xa thấy được, cửa thôn tụ tập một tảng lớn người. Này mênh mông đám người, đem đại thanh thôn cửa thôn cấp đổ đến kín mít, chậm rãi tất cả đều là bóng người. Khương Thanh nhanh hơn bước chân về phía trước đi đến, chỉ chốc lát sau liền đi tới đám người bên ngoài. Nhưng ở ngoài mặt, căn bản nhìn không tới bên trong đã xảy ra chuyện gì. Tuy nói Khương Thanh vóc dáng cao một ít, nhưng cũng chỉ có thể nhìn đến lập tức vài người đỉnh đầu. Nhìn không tới rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, chỉ có thể nghe thấy bên trong vẫn luôn truyền đến nói chuyện thanh âm. Vẻ mặt nôn nóng ngửa đầu Vương Văn Bác, ngửa đầu nhìn một lát, lập tức vọt vào đám người giữa, hướng bên trong tế đi. Khương Thanh cũng vội vàng theo đi lên. Nóng bức thời tiết, khiến cho hai người ở đám người bên trong, tệ đến mồ hôi đầy đầu. Một đường tệ tới rồi trước nhất bài, Khương Thanh lúc này mới thấy được tình huống bên trong. Khương Thanh thô thô vừa thấy, chỉ thấy đối diện cũng là đứng, rậm rạp một đám người, hơn nữa những người này Khương Thanh đều nhìn lạ mắt, cũng không phải trong thôn người. Đồng nhiên, Khương Thanh nhìn đến một cái quen mắt gương mặt. Phía trước cái kia, không phải trước đó vài ngày mới đến qua trong thôn, cái kia cách vách Ngô gia chuân thôn trường sao, hắn như thế nào lại tới nữa. Chương 75 thương lượng. Này đàn đổ ở cửa thôn người, tự nhiên chính là Trường Phong thôn các thôn dân, bất quá không ngừng là Trường Phong thôn thôn dân. Còn có cách vách Ngô gia chuân người cũng tới. Hôm nay, Trường Phong thôn mấy cái lao nhân thảo luận lúc sau, liền mang theo trong thôn người cùng nhau ra thôn. Bất quá, bọn họ cũng không có lập tức đi Đại Thanh thôn, mà là trước lặng lẽ vòng qua Đại Thanh thôn, chạy tới Ngô gia chuân đi. Muốn nhìn một chút Ngô gia chuân tình huống thế nào, rốt cuộc loại này khô hạn thiên tai, khẳng định không ngừng bọn họ một cái trong thôn đã xảy ra. Nay sẽ lại không giống trước kia, vô luận cách đến rất xa, chỉ cần gọi điện thoại liền cái gì tin tức đều đã biết. Từ đã xảy ra xương trắng lúc sau, này ba cái thôn người, tất cả đều cảnh giác lên. Liền tính ra cửa, nhiều nhất cũng chỉ là ở thôn phụ cận. Không cần phải sự tình, bọn họ chưa bao giờ ra thôn. Cho nên, về mặt khác thôn tình huống, đại gia tất cả đều không rõ ràng lắm. Trường Phong thôn người, một đường đi tới Ngô Gia Chuân, mà lúc này Ngô Gia Chuân người cũng đang ở phát sầu. Từ lần trước bởi vì nguồn nước sự tình, đi Đại Thanh thôn xin lỗi lúc sau, tuy rằng Ngô Gia Chuân người, thực mau liền đem bị lấp kín dòng nước một lần nữa đào khai. Nhưng là, nguyên bản chảy về phía Ngô Gia Chuân cái kia dòng nước liền tương đối thiếu. Cho dù dòng nước khôi phục thông suốt, Ngô Gia Chuân đập chứa nước vẫn như cũ không có mãn quá. Liền mỗi ngày rót điền đều rất là miễn cưỡng. Cho nên, Ngô Gia Chuân nhân vi không lãng phí, đập chứa nước thật vất vả tổn trữ xuống dưới thủy. Từ ngày đó bắt đầu, bọn họ thôn nông thôn liền vẫn luôn dùng trong nhà thùng, ở đập chứa nước thượng rót đầy thủy, sau đó chọn thủy đến đồng ruộng rót điền. Tuy nói, như vậy từng chuyến gánh nước rất mệt, nhưng là các thôn dân cũng không có khác biện pháp, bọn họ không nghĩ từ bỏ trong đất lúa nước, cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngay từ đầu đích xác rất có hiệu quả, giảm bớt ở lạch nước tiêu hao thủy, như vậy rót điền cho dù đập chứa nước thủy không có từ trước nhiều, cũng không sai biệt lắm đủ dùng. Chính là, mực nước giảm xuống cũng không có như vậy đình chỉ, trên núi dòng nước thủy lượng vẫn luôn đều ở chậm rãi giảm bớt. Ở qua một đoạn thời gian lúc sau, các thôn dân nôn nóng phát hiện, cho dù bọn họ dùng thùng nước gánh nước, cũng không đủ tới ruộng những cái đó lúa nước. Nô Gia Chuân mọi người trải qua thảo luận, quyết định hy sinh một ít đồng ruộng, mỗi nhà mỗi hộ chỉ có thể cấp một mẫu lúa nước tới nước. Bọn họ tổng không thể không thu hoạch, hiện tại bảo lưu lại một mẫu đồng ruộng, chờ đến mấy tháng về sau, bọn họ tốt xấu còn có này một mẫu đất thu hoạch. Mọi người nhịn đau mỗi ngày chớ mắt, nhìn trong đất mặt khác lúa nước, bởi vì không có thủy mà chậm rãi khô khốc tử vong. Này đó lúa nước, đều là Ngô Gia Chuân người từng người một chút gieo đi. Hiện tại lại không thể không từ bỏ, thật giống như trơ mắt từ bỏ một tảng lớn lương thực giống nhau làm cho bọn họ đau lòng. Loại tình huống này, làm Ngô Gia Chuân các thôn dân trong lòng không khỏi, đối cách vách Đại Thanh thôn nổi lên phức tạp tâm tư. Khoảng thời gian trước Đại Thanh thôn thôn dân, đào khẩu mấy trăm mễ thâm giếng sự tình, Ngô Gia Chuân người cũng là biết đến. Nghĩ đến lúc này, Đại Thanh thôn liền tính đập chứa nước đã không có thủy, cũng sẽ không thiếu thủy tới điển. Tưởng tượng đến này, Ngô Gia Chuân nhân tâm liền rất hụt hẫng. Đặc biệt là khoảng thời gian trước, Đại Thanh thôn bởi vì phát hiện chính mình trong thôn nguồn nước bị Ngô Gia Chuân người cấp lấp kín sau, lại trái lại lấp kín Ngô Gia Chuân dòng nước. Rõ ràng trong thôn đã có giếng nước, làm gì muốn tới theo chân bọn họ đoạt trên núi dòng nước đâu. Tuy rằng những người này trong lòng cũng không phải không biết, chuyện này là phía chính mình sai. Chính là tưởng tượng đến cách vách mỗi ngày vui tươi hớn hở tới nước, trong đất lúa nước khẳng định tất cả đều lớn lên thực hảo. Mà phía chính mình lại chỉ có thể chịu đựng đau lòng, từ bỏ một tảng lớn đã dài quá hồi lâu lúa nước, mỗi ngày thật cẩn thận tính thủy dùng, sợ lãng phí một chút. Cái này làm cho Ngô Gia Chuân người, trong lòng như thế nào có thể cân bằng đâu. Bất quá cho dù bọn họ trong lòng, lại như thế nào hâm mộ ghen ghét, Đại Thanh thôn kia nước miếng giếng, cũng sẽ không bởi vì bọn họ ghen ghét, mà chạy đến bọn họ trong thôn đi. Bọn họ cũng chỉ đến thành thành thật thật mà loại, trong lòng cầu nguyện trên núi dòng nước nhưng ngàn vạn không cần ở thiếu. Bằng không, bọn họ xem ngay cả này dư lại, cuối cùng một chút lúa nước cũng lưu không được. Chính là ông trời cũng không có nghe được, bọn họ cầu nguyện, này liên tiếp thiên tai, thật giống như là chuyên môn dùng để diệt sạch nhân loại giống nhau. Cứ như vậy lại qua một đoạn thời gian lúc sau, trên núi chảy xuống tới dòng nước, nhanh chóng giảm bớt đến chỉ có mấy cây ngón tay như vậy thôi. Đập chứa nước mỗi ngày chỉ có thể chứa đựng đến nhợt nhạt một tiểu tầng thủy. Như vậy điểm thủy, cho dù là trong thôn các thôn dân, dùng để thông thường sử dụng, cũng thực miễn cưỡng, căn bản là không thể ở tới điển. Ngô Gia Chuân người, chỉ có thể lại lần nữa nhịn đau từ bỏ ra đồng ruộng lúa nước. Rốt cuộc, trong đất lúa nước cùng người so sánh với, vẫn là người tương đối quan trọng. Nhưng lại qua vài ngày sau, trên núi dòng nước cũng đã hoàn toàn không ra thủy. Ngô Gia Chuân mọi người, sốt ruột lên núi điều tra, bọn họ theo khát khô lòng sông một đường về phía trước đi. Lại tuyệt vọng phát hiện trên núi nguồn nước đã khô khốc. Bọn họ trở lại trong thôn, nói cho đại gia tin tức này. Trong thôn tức khắc tiếng kêu than dậy trời đất lên. Đúng lúc này, Trường Phong thôn các thôn dân tới rồi Ngô Gia Chuân. Trường Phong thôn người, vừa thấy đến Ngô Gia Chuân người trên mặt kia tuyệt vọng biểu tình, lại có cái gì không rõ đâu. Hai cái thôn người tất cả đều chịu đủ khô hạn khổ sở, cái này vừa thấy mặt tự nhiên lòng có xúc động lên. Nay phụ cận chỉ có này ba cái thôn là gần nhất. Trong thị trấn ly đến còn muốn so thôn ở xa một ít. Hơn nữa không cần tưởng, hiện tại trấn trên khẳng định tình huống không tốt. Bọn họ không giống trong thôn các thôn dân, trên tay nhiều ít đều có chút lương thực. Này đó trong thị trấn người, thói quen mỗi ngày đi siêu thị mua đồ ăn, trong nhà đồ ăn chưa bao giờ sẽ phong quá nhiều. Bất quá, từ kia thiên địa trấn lúc sau, các thôn đem trong nhà thân thích tiếp sau khi trở về, cũng không có lại đi quá thị trấn. Cho nên bọn họ cũng hoàn toàn không thật sự rõ ràng, trong thị trấn tình huống hiện tại. Nhưng là nếu hai cái thôn cũng chưa thủy, kia trong thị trấn cũng khẳng định là không có thủy. Trường Phong thôn người, sở dĩ trước tới Ngô Gia Chuân, chính là tưởng liên hợp Ngô Gia Chuân người, cùng đi Đại Thanh thôn muốn thủy. Rốt cuộc, hiện tại nơi nơi đều ở khô hạn, nước trong tự nhiên muốn so từ trước muốn quý giá lên. Bọn họ như vậy tùy tiện tiến đến muốn thủy, vạn nhất Đại Thanh thôn người không muốn cấp, chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn đi đoạt lấy. Trường Phong thôn các lao nhân, cũng không tưởng phát sinh tranh đấu. Bọn họ ba cái thôn, rốt cuộc ở bên nhau đương nhiều năm như vậy hàng xóm. Lẫn nhau chi gian tuy rằng khó tránh khỏi có chút cọ sát, nhưng là cũng vẫn là có chút cảm tình. Đặc biệt là trong thôn những cái đó lao nhân ra, cơ hồ đều mang theo quan hệ thông gia, liền tính không phải thân thích kia cũng là nhiều năm bằng hữu. Các lao nhân thật sự là không muốn, nhiều năm cảm tình hủy trong một sớm. Đoạt thủy này không phải cường đạo hành vi sao, cái này địa phương tuy rằng xa xôi, lại cũng không phải như vậy vùng khỉ ho có gãy thâm sơn cùng cốc. Trong thôn người, tuy rằng có như vậy một chút tiểu tâm tư, chính là phần lớn đều là chút người thành thật. Cơ bản lương chi vẫn phải có, những cái đó nói muốn cấp thủy, cũng chỉ là một ít trong thôn lăng đầu thanh thôi. Nói nữa, nhân gia Đại Thanh thôn người cũng không ít, thật sự muốn cướp còn không nợ đánh ngươi chết ta sống. Kia khẩu giếng rốt cuộc ở Đại Thanh thôn, là người ta tiêu tiền chui ra tới, muốn thủy sự tình vẫn là có thể hòa bình giải quyết tốt nhất. Cùng Ngô Gia Chuân người cùng đi, cũng là có người nhiều thế chúng ý tứ, đến lúc đó Đại Thanh thôn người vừa thấy người nhiều, trong lòng cũng sẽ bận tâm vài phần. Trường Phong thôn lão thôn trưởng, đem ý đồ đến vừa nói, Ngô Gia Chuân người lập tức liền đáp ứng rồi. Ngô Gia Chuân đói đang lo làm sao bây giờ đâu, người này một ngày không uống thủy cùng đều chịu không nổi, đặc biệt là hiện tại thời tiết còn như vậy nhiệt. Tuy rằng Ngô Gia Chuân người, trong lòng không phải không có nghĩ tới trường Thanh thôn kia khẩu giếng. Nhưng mấy ngày hôm trước, Ngô Gia Chuân mới cùng Đại Thanh thôn bởi vì thủy náo loạn không thoải mái. Tuy nói bọn họ xin lỗi, nhân gia cũng đáp ứng rồi. Nhưng là không nói được, Đại Thanh thôn nhân tâm còn ghi hận đâu. Hơn nữa, bọn họ trước đó vài ngày mới trộm nhân gia thủy, này sẽ lại lần nữa tới cửa muốn thủy, khó tránh khỏi có vài phần ngượng ngùng. Nay sẽ, Trường Phong thôn người tới thỉnh bọn họ cùng đi, Ngô Gia Chuân người cũng liền thuận sườn núi hạ lửa. Hai cái thôn người, cứ như vậy cùng đi Đại Thanh thôn. Này mênh mông quần quận đám người, tới rồi cửa thôn liền ngừng lại. Đại Thanh thôn cửa thôn, lúc ấy vừa lúc có mấy cái người trẻ tuổi ở đại náo, trong đó một cái đúng là thôn trưởng cháu trai Vương Thạch. Hai cái thôn người đều biết, Đại Thanh thôn làm chủ chính là Vương Phú Quý, vừa đến Đại Thanh thôn hai cái thôn thôn trưởng, khiến cho cửa thôn kia mấy cái người trẻ tuổi, đi tìm thôn trưởng Vương Phú Quý. Nói bọn họ có chuyện tìm Đại Thanh thôn thôn trưởng thương lượng. Kia mấy cái Đại Thanh thôn người trẻ tuổi, vừa thấy này tư thế, bị hoảng sợ, nhiều như vậy người so mấy ngày trước, Ngô Gia Chuân người tới lần đó còn muốn nhiều. Này ba cái thôn các thôn dân, phần lớn lẫn nhau nhận thức, mấy người này đục lỗ đảo qua liền nhìn ra là phụ cận hai cái thôn người. Bọn họ lập tức chạy tới, thôn trưởng trong nhà gọi tới Vương Phú Quý. Vương Phú Quý vừa nghe tình huống này, Trường Phong thôn cùng Ngô Gia Chuân người tất cả đều xuất động, bọn họ ý đồ đến khẳng định không như vậy đơn giản. Phần 62. Mày nhắc lại, đã kêu kia mấy cái tiểu tử đi đem trong thôn người, tất cả đều kêu lên tới. Chính mình đi trước cửa thôn nhìn xem tình huống. Vương Phú Quý vừa đến cửa thôn, cho dù trong lòng có chuẩn bị, cũng bị kia một đám đen nghìn nghịt người, dọa một chút. Hắn trong lòng châm xuống, hít sâu một hơi vội vàng nên về phía trước đi. Các vị như vậy đổ ở chúng ta thôn cửa thôn, là ý gì a? Vương Phú Quý vừa lên tiến đến, liền mở miệng hỏi. Đối diện tuy rằng người nhiều, nhưng là Vương Phú Quý trên mặt vẫn như cũ biểu hiện rất là chấn định, nhìn không ra một tia hoảng loạn tới. Ngô Gia Chuân thôn trưởng Ngô Khánh, vốn là không phải cái có thể lấy khởi sự người. Như vậy tới cửa muốn thủy, hơn nữa mấy ngày hôm trước sự tình, hắn trong lòng còn liền có chút chột dạ. Nghe được Vương Phú Quý hỏi chuyện, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết cái gì mở miệng. Trường hợp trong khoảng thời gian ngắn an tĩnh xuống dưới. Mắt thấy không có người ta nói lời nói, Trường Phong thôn lão thôn trưởng, không được tự nhiên ho khan hai tiếng, nói. Phú Quý A, chúng ta hôm nay tới đâu, là tưởng cùng ngươi các ngươi thôn thương lượng điểm chuyện này. Trường Phong thôn thôn trưởng, tuổi pha đại ở ba cái trong thôn bối phận cũng cao. Hắn này một mở miệng, Vương Phú Quý chỉ phải tiếp lời nói. Ngài lao nói đi, ta nghe đâu. Chương 76 khó xử. Việc này nói vậy ngươi cũng đều biết, gần nhất này mấy tháng không hảo qua a, này lại là động đất lại là độc, lúc này lại hạn đi lên. Trường Phong thôn lão thôn trưởng, thật sâu thở dài, nói tiếp, ông trời, đây là ý định không cho chúng ta hảo qua a. Lão thôn trưởng tuổi lớn, chân cẳng khó tránh khỏi không có phương tiện lên, trong tay hắn gắt gao nắm một cây mộc chất can. Nói đến gần nhất khô hạn, lão thôn trưởng trên mặt biểu tình rất là đau kịch liệt, hắn câu lũ thân mình, nắm quải trượng hung hăng điểm chỉa xuống đất mặt, theo sau lại là một trận ho khan. Hắn bên người vẫn luôn nâng hắn, một cái mặt chữ điển trung niên nhân, vội vàng rôi tay vô vô lao thôn trưởng phía sau lưng. Cái này mặt chữ điển trung niên nhân, đúng là lao thôn trưởng nhi tử. Lao thôn trưởng mấy năm gần đây thân mình, vẫn luôn có chút tiểu ma bệnh, cho nên tuy rằng còn làm cho thôn trưởng, nhưng là hiện giờ trong thôn việc lớn việc nhỏ, đều đã giao cho con của hắn ở làm. Lúc này đây, nếu không phải sự tình quan trọng đại, hắn cũng sẽ không kéo tuổi già thân mình, đi rồi lâu như vậy lộ đi vào đại thanh thôn. Gần nhất đích xác thật đã xảy ra không ít hay, đại gia hỏa nhật tử đều không hảo quá. Lao thôn trưởng khẩu khí, cũng gợi lên Vương Phú Quý trong lòng u sầu, hắn thở dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Nhìn này Lao thôn trưởng ho khan nửa ngày, Vương Phú Quý vội vàng mở miệng quan tâm đến. Thúc công, ngài Lao thân tử cốt còn hảo đi. Bởi vì Trường Phong thôn thôn trưởng bối phận đại, ấn khởi bối phận tới. Trong thôn chú ý cái này, cho nên cho dù Vương Phú Quý bản nhân tuổi tác cũng không nhỏ, cũng vẫn là muốn kêu đối phương một tiếng thúc công. Lại nói, Lao thôn trưởng ngày thường làm người vẫn là rõ như ban ngày, đối này ba cái thôn người trẻ tuổi vẫn luôn cũng không tệ lắm. Nay phụ cận có ai ra có việc cầu đến hắn trên đầu, hắn cũng khá tốt nói chuyện. Lại nói Vương Phú Quý tuổi trẻ thời điểm, cũng từng bị hắn chiếu cố quá. Cho nên, nay sẽ Vương Phú Quý cũng biểu hiện rất là tôn kính. Lao thôn trưởng ho khan vài tiếng sau, vẫy vây tay nói, không có gì, ta già rồi, thân mình không còn dùng được, tuổi trẻ thời điểm ỷ vào tuổi trẻ, không chú ý thân thể. Này không, tuổi một đại, này đó trong thân thể bệnh cũ cũng liền lại tái phát. Vương Phú Quý nhìn nhìn, lão thôn trưởng tuổi già thân hình, nhịn không được nói. Thúc công, tuổi lớn càng hẳn là bảo trọng thân thể mới là, từ Trường Phong thôn đến chúng ta thôn, đi lên cũng không gần a. Lão thôn trưởng nghe xong một đốn, ngay sau đó cười khổ lắc lắc đầu, nói. Ta đã là nửa thanh thân mình vào hoàng thổ người, đã không có mấy năm hảo sống lạc, còn sợ cái gì đâu. Vương Phú Quý nghe lão thôn trưởng vẫn luôn nói ủ rũ lời nói. Trong lòng đã có dự cảm bất hảo, ngay sau đó mở miệng nói. Thúc công, ngài đừng nói như vậy, ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Lao thôn trưởng đánh lên tinh thần, có nói tiếp. Thân thể của ta biết, cũng chính là mấy năm nay sự lạc, sống liền lâu như vậy ta cũng đủ, đã sớm nên đi thấy nhà của chúng ta bạn già lạc. 3. Một bên lão thôn trưởng nhi tử, nhịn không được mở miệng kêu một tiếng. Lao thôn trưởng nâng lên tay, ý bảo chính mình nhi tử không cần nói chuyện. Theo sau hắn chuyện vừa chuyển. Chỉ phía sau những người này, nói. Nhưng những người trẻ tuổi này không giống nhau, bọn họ rất tốt niên hoa mới vừa bắt đầu, không nên cùng ta cái này lão nhân giống nhau, cùng nhau xuống mộ a. Vương Phú Quý giơ tay, ánh mắt lập lòe một chút, nhìn nhìn này đen nghìn nghịt đám người liếc mắt một cái nói. Thúc công, lời này nói như thế nào, ta như thế nào nghe không rõ đâu. Mắt thấy đối diện Vương Phú Quý, nói như vậy, lão thôn trưởng dừng một chút, lắc lắc đầu, lại nói. Ai, Phú Quý a. Ta và ngươi già ra nhiều năm như vậy giao tình, ngươi cũng coi như là ta từ nhỏ nhìn lớn lên. Nói câu thác đại nói, ở lòng ta vẫn luôn đem ngươi trở thành ta tôn tử tới xem. Lúc trước, phụ thân ngươi đi thời điểm, cũng là lôi kéo tay của ta nói qua muốn ta nhiều chiếu cố ngươi. Ngươi nói một chút, mấy năm nay thúc công đối với ngươi thế nào? Vương Phú Quý giơ tay, xoa xoa mồ hôi trên trán, trên mặt có chút mất tự nhiên nói. Thúc công mấy năm nay, đối ta đó là không lời gì để nói. Phú Quý trong lòng cũng cảm kích ngài, mấy ngày hôm trước, ta còn cùng nhà của chúng ta kia khẩu tử nói, muốn đi Trường Phong thôn nhìn xem ngài, chỉ là vẫn luôn chưa kịp. Không thể tưởng được, ngài hôm nay thế nhưng mang theo nhiều như vậy người, một khối tới. Vương Phú Quý trong lòng thực hụt hẫng, hắn nhìn đứng ở một bên, vẫn luôn không nói chuyện Ngô Khánh liếc mắt một cái. Ngô Khánh là cái người thành thật, hắn hôm nay cũng là căng ra đầu tới. Trường Phong thôn lão thôn trưởng đứng dậy xuất đầu, hắn nghĩ lão thôn trưởng cùng Vương Phú Quý nhà bọn họ. Có nhiều năm như vậy quan hệ, vẫn là Vương Phú Quý trưởng bối. Khẳng định so với chính mình nói thượng lời nói, vừa lúc hắn cũng không biết như thế nào mở miệng, liền vẫn luôn đứng ở một bên nghe xong. Lúc này, vừa thấy Vương Phú Quý ánh mắt nhìn lại đây, Nô Khánh cả đời liền không trải qua chuyện xấu, hắn lúc này trong lòng chợt dạ, tức khắc sai khai đầu, tránh đi Vương Phú Quý tầm mắt. Lao thôn trưởng không phải nghe không ra, Vương Phú Quý ý tứ trong lời nói, chỉ là trong thôn người đều phải uống nước. Có người trong nhà lu nước có ngay cả một ngụm thủy đều không có. Cho nên hắn chỉ có thể đứng ra, mua cái mặt già này. Ai? Đây cũng là không biện pháp sự a. Lao thôn trưởng ngữ khí rất là hối hận nói. Lúc trước các ngươi thôn, chuyên gia thổ địa gia hiền linh, nói là muốn đại hạn nói thời điểm, ta liền cùng bọn họ nói, phú quý người này là ta nhìn lớn lên, khẳng định sẽ không nói lời nói dối, việc này khẳng định là thật sự. Ta làm cho bọn họ, cũng đi theo các ngươi giống nhau đánh cái giếng. Nói đến này, lão thôn trưởng thật sâu thở dài, nhưng bọn họ này nhóm người, ánh mắt thiện cận, một đám vừa nghe nói muốn ra bên ngoài tiêu tiền, đó là chạy trốn so con thỏ còn nhanh, lăng là không nghe. Vẫn là các ngươi thôn người có phúc khí, có ngươi như vậy một ánh mắt lâu dài thôn trưởng không nói, còn có thổ địa gia phù hộ. Vương Phú Quý nghe xong, nhíu nhíu mày, liên tục xua tay nói. Thúc công, ngài đừng nói như vậy, ta nhưng chịu không dậy nổi. Lao thôn trưởng cười cười, nói. Nay có cái gì chịu không dậy nổi, ta từ nhỏ liền cảm thấy ngươi thông minh, quả nhiên ta không nhìn lầm người. Vương Phú Quý lắc lắc đầu nói, lúc này ngài nhưng khen sai người, này đào giếng chủ ý, cũng không phải là ta ra, là chúng ta trong thôn một cái nữ hài nói ra. Đây là nhà ai hài tử A, tuổi còn trẻ, liền như vậy có khả năng. Lao thôn trưởng ngạc nhiên nói, là Vương Vĩnh nhà hắn cháu ngoại gái. Thấy Lao thôn trưởng hiển nhiên sao minh bạch là ai, Vương Phú Quý nghĩ nghĩ có mở miệng giải thích nói. Chính là Tuyết Mai nữ nhi, Têu Khương Thanh cái kia, năm đó Tuyết Mai ly hôn lúc sau mang theo nữ nhi đi nơi khác, gần nhất nàng nữ nhi mới trở về không bao lâu. Vừa nghe nói họ Khương, Lao thôn trưởng tức khắc nghĩ tới, rốt cuộc này phụ cận họ Khương cũng chỉ có Khương Thanh này một nhà. Nga, nguyên lai là Tiểu Mai nữ nhi, trách không được như vậy thông minh. Lao thôn trưởng cười tủm tỉm, liên tục gật đầu nói. Lúc trước Khương Thanh mẫu thân, cũng chính là Khương Tuyết Mai bởi vì lớn lên Thủy Linh, tại đây mấy cái trong thôn đều là nổi danh. Nói, Lao thôn trưởng lại chuyện vừa chuyển, thở dài nói. Vẫn là các ngươi trong thôn người trẻ tuổi thông minh a, chúng ta Trường Phong thôn những người này, liền không tốt như vậy nhãn lực. Lúc trước bọn họ nếu là tin thổ địa công, lúc này, cũng liền không cần ta cái này tay già chân yếu, đi xa như vậy lộ tới cầu người. Nghe được lời này, Vương Phú Quý trong lòng còn có cái gì không rõ đâu. Chính là lời này nghe dễ dàng, lại không hảo tiếp a. Lao thôn trưởng lớn như vậy tuổi, cũng vẫn luôn đối chính mình rất là chiếu cố, Vương Phú Quý trong lòng cũng vẫn luôn nhớ kỹ này tình. Này nếu là bọn họ lén tới tìm Vương Phú Quý, cấp đi ra ngoài một chút thủy đảo cũng không có gì. Vương Phú Quý cũng có thể làm được cái này chủ. Chính là muốn mệnh chính là, ở đây nhiều như vậy người nhìn đâu, cho một người, kia dư lại người cũng không thể không cho a. Này trong thôn giếng nước, chính là các thôn dân cùng nhau ra tiền toản, Vương Phú Quý tuy nói là thôn trưởng. Chính là nhiều như vậy người, chuyện lớn như vậy, hắn một người căn bản làm không được cái này chủ, trừ phi Vương Phú Quý không nghĩ ở trong thôn đái. Vương Phú Quý nhìn, trước mắt này đó đen nghìn nghịt đám người, giờ phút này bọn họ mọi người đôi mắt, tất cả đều hướng Vương Phú Quý nhìn lại đây. Vương Phú Quý tức khắc, cảm giác được áp lực cực lớn, đồng thời hắn trong lòng cũng nghẹn một cổ khí. Lao thôn trưởng luôn mồm, vẫn luôn nói mấy năm nay tình cảm, lại là cho hắn mang cao mũ, lại là nói hối hận. Chính là cửa thôn, đổ nhiều như vậy người, lại không phải chết. Thế nào, hôm nay hắn Vương Phú Quý nếu là không đáp ứng, những người này là chuẩn bị minh đoạt vẫn là thế nào? Đây là xem bọn họ thôn có giếng nước, muốn hai cái thôn hợp nhau hòa tới, đem giếng nước ba chiếm. Vương Phú Quý nhắm miệng không nói lời nào, trong lòng càng nghĩ càng giận, trên mặt tuy rằng không có lộ ra, cái gì tức giận biểu tình tới. Nhưng là, trong ánh mắt lại là mang theo tức giận. Nói chuyện này hội công phu, Vương Phú Quý bên người lúc này cũng tụ tập, một mảnh đại thanh thôn các thôn dân. Bất quá, Lao thôn trưởng vẫn luôn đang nói chuyện, cho nên bọn họ liền không có chen vào nói. Bất quá những người này cũng không nốc, đứng ở này nghe xong như vậy một hồi, đối diện những người này đánh cái gì chủ ý, bọn họ trong lòng cũng đều có cái số. Lúc này, bọn họ trong lòng cũng đều mang theo khí. Lao thôn trưởng người Lao Thành Tinh, từ trước cùng trong thị trấn, những cái đó phòng làm việc Lao bánh quẩy đánh nửa đời người giao tế. Là xem quen rồi người sắc mặt, như thế nào sẽ nhìn không ra Vương Phú Quý trong mắt khí đâu. Lao thôn trưởng cắn chặt răng, lại mở miệng nói lên khô hạn sự tình. Phú Quý A, ngươi là không biết gần nhất, chúng ta thôn người là như thế nào quá. Trong thôn như vậy lắm lời giếng nước, hiện tại là tất cả đều làm, liền một giọt thủy cũng chưa. Thùng nước một buông đi liền lập tức rớt tới rồi đế, chỉ có thể nghe cái vang. Lao thôn trưởng cười khổ nói. Đoàn người đã thật lâu không có tắm xong, theo ta trên người cái này quần áo, đều mau siêu. Trong khoảng thời gian này, đoàn người uống nước đều hận không thể một giọt uống. Khoảng thời gian trước trong thôn có cái tức phụ, liền vì cấp hải tử tỉnh nước miếng uống, đều khát ra bệnh tới, nếu không phải phát hiện sớm, lúc này người cũng chưa. Chúng ta cũng là thật sự không có biện pháp, mới ra mặt dày tới khai cái này khẩu, nếu là có khác biện pháp. Nói cái gì ta cũng sẽ không tới khó xử đại gia. Nghe lão thôn trưởng này từng câu nói, Vương Phú Quý trong lòng cũng không chịu nổi, bên cạnh hắn kia một mảnh đại thanh thôn thôn dân, trong lòng cũng đều hụt hẫng. Chương 77 xuất đầu. Rốt cuộc mọi người đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng, ai tâm đều là thịt làm. Lão thôn trưởng nói thảm như vậy, các thôn dân cũng không phải ý chí sắt đá người. Đoàn người lại đều là nhiều năm như vậy hàng xóm, thật muốn trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết, đại thanh thôn người cũng không đành lòng a. Đặc biệt là những cái đó ở Trường Phong thôn cùng Ngô gia chuyên co thân thích nhân gia, này sẽ trong lòng càng là sốt ruột. Những người này, đa số hoặc là từ cách vách hai cái thôn gả tiến vào tức phụ, hay là có nữ nhi gả đi cách vách nhân gia. Kỳ thật sớm tại khoảng thời gian trước, Trường Phong thôn cùng Ngô Gia Chuân, ở Đại Thanh thôn có thân thích nhân gia, đã sớm trộm đi vào Đại Thanh thôn, tìm từng người thân thích mượn thủy. Đối mặt phụ mẫu của chính mình huynh đệ tỉ muội, hoặc là chính mình nữ nhi khẩn cầu, kia tự nhiên không cần phải nói. Phần 63. Liên tính là ngày thường không lớn liên hệ thân thích, nhân gia cực cực khổ khổ chạy tới mượn thủy, Đại Thanh thôn các thôn dân nhiều ít cũng sẽ cấp đi ra ngoài một ít, dù sao cũng là thân thích. Đối với loại tình huống này, Đại Thanh thôn các thôn dân, kỳ thật cũng là trong lòng biết rõ ràng. Nay sẽ không thể so trước kia, đoàn người đều cảnh giác đâu. Trong thôn tới người, các thôn dân đều sẽ nhiều xem vài lần, nếu là quen thuộc người còn hảo thuyết, này nếu là không quen biết người xa lạ, căn bản là sẽ không tha người vào thôn. Mắt thấy người dẫn theo trống rông vật chứa đi vào, ra tới lúc sau kia vật chứa liền trở nên nặng trĩu, bên trong chính là cái gì đoàn người trong lòng cũng đều rõ ràng. Bất quá, nhà ai không có mấy môn thân thích, đại gia trong lòng cũng đều lý giải. Rốt cuộc cũng đưa không ra đi nhiều ít thủy, cho dù có tương đối so đo người, cũng chỉ sẽ ở trong lòng nói thầm vài cái, ở nhà oán giận vài câu. Nhưng là này sẽ, hai cái thôn người tất cả đều ở đây, nhiều như vậy người đã có thể không phải mấy thùng nước, là có thể giải quyết vấn đề. Nhiều như vậy người, tuy nói trong thôn giếng có mấy trăm mễ thâm, nhưng là chính bọn họ tiêu tiền bằng giếng, ai có thể cam tâm tình nguyện đưa cho người ngoài dùng. Hơn nữa ai cũng không dám bảo đảm, nay khẩu giếng ra thủy lượng về sau có thể hay không giảm xuống. Cho nên, tuy rằng đoàn người trong lòng do dự, nhưng là trong lúc nhất thời ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Khương Thanh ở một bên đứng một hồi, cũng đại khái nghe minh bạch là chuyện như thế nào. Kỳ thật sớm tại Khương Thanh ra chủ ý, muốn toàn này nước miếng giếng thời điểm, nàng cũng đã liệu đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Rốt cuộc, nay khô hạn gần nhất đoàn người nguồn nước đều làm, chỉ có Đại Thanh thôn có thủy, như vậy tự nhiên cũng liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Này hai cái thôn người, Khương Thanh đều không quen biết, nàng không giống trong thôn người, trong lòng so đo tình cảm, ai cũng không nghĩ tùy tiện mở miệng cự tuyệt đi đương cái này ác nhân. Nhưng là, Khương Thanh có không gian hồ nước, liền tính cuối cùng giếng nước thủy làm, cũng liên lụy không ngã Khương Thanh trên đầu. Cho nên, nay thủy trong thôn người rốt cuộc mượn vẫn là không mượn, đều cùng Khương Thanh không có bao lớn căn hệ. Nghĩ vậy, Khương Thanh đứng ở một bên, cũng không tưởng tham dự chuyện này, chỉ chuẩn bị ở bên cạnh nhìn xem. Ở đây tất cả mọi người không nói gì, trường hợp nhất thời an tĩnh xuống dưới. Nhưng mà, đối diện hai cái thôn ánh mắt mọi người, nhưng vẫn nhìn. Đối mặt lao thôn trưởng khẩn cầu lại mang theo mong đợi ánh mắt, Vương Phú Quý cắn chặt răng, nói: "Thúc công, chuyện lớn như vậy, ta một người cũng không làm chủ được, còn phải toàn thôn người cùng nhau thương lượng tới, này Đại Thái Dương, ngài tại đây phơi cũng không tốt, nếu không ngài xem." Vương Phú Quý nói còn không có nói xong, đối diện lao thôn trưởng lập tức ho khan hai tiếng, tiếp thượng lời nói: "Không có việc gì, ta này tay già chân yếu còn chịu đựng được, chạm trong chốc lát cũng không đáng ngại. Ngụ ý, đó là muốn vẫn luôn tại đây chờ, thẳng đến chờ ra cái kết quả tới." Nhưng Vương Phú Quý cũng không thể thật sự làm một cái, đầu tóc hoa dâm còn chống can lão nhân ra, tại đây vẫn luôn đứng. Vương Phú Quý kêu đang ở phụ cận một người, về đến nhà dọn cái ghế dựa tới, thỉnh lão thôn trưởng ngồi xuống. Lão thôn trưởng cũng không có chối từ, khách khí nói thanh tạ liền ngồi hạ. Loại chuyện này, cũng không dễ làm nhiều người như vậy mặt thương lượng, Vương Phú Quý mang theo Đại Thanh thôn các thôn dân, cùng nhau mênh mông quần quận đi trở về thôn. Mọi người ở trong thôn, kia viên cây đa lớn hạ làm thành một vòng. Vương Phú Quý thở dài, mở miệng nói: "Chuyện này, đại gia cũng đều rõ ràng, trong thôn giếng, là chúng ta thôn người cùng nhau ra tiền toản, đoàn người có cái gì ý tưởng, đều nói ra, chúng ta thương lượng, việc này rốt cuộc làm sao?" Đã không có, mặt khác hai cái thôn người, ở một bên nhìn, này sẽ các thôn dân cũng không giống vừa mới như vậy trầm mặc. Nay còn có cái gì hảo thuyết, chúng ta trong thôn giếng nước, bằng gì bạch bạch cấp những người đó dùng. Một đạo phản đối thanh âm ở trong đám người vang lên, người này giọng rất lớn, nói chuyện ngữ khí cũng mang theo một tia bất mãn. Hiển nhiên, hắn đối hai cái thôn người, tới muốn thủy chuyện này phi thường phản đối. Khương Thanh quay đầu nhìn qua đi, nói chuyện người này là trung niên nam nhân, Khương Thanh nhớ rõ, người này là trong thôn có tiếng lão moi. Ngay cả Khương Thanh, cái này ở trong thôn ở không bao lâu người, cũng biết người này keo kiệt thanh danh. Loại này keo kiệt người sẽ phản đối, Khương Thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng phản đối thanh âm vừa ra tới, lập tức liền có người đứng ra duy trì. Chính là, lúc trước chúng ta đánh giếng thời điểm, này đó là như thế nào bị ở sau lưng nói chúng ta, chẳng lẽ các ngươi đều đã quên. Trong đám người, một cái hơn 20 tuổi tiểu tử, đứng ra tràn đầy oán giận nói: "Hiện tại chính mình trong thôn không có thủy, nhưng thật ra tới đánh chúng ta thôn chủ ý, như thế nào không nghĩ lúc trước là cái gì chê cười chúng ta. Đúng vậy. Bọn họ còn hai cái thôn người, liên hợp ở bên nhau đổ ở chúng ta cửa thôn, này không phải ỷ vào người nhiều khi dễ chúng ta ít người sao. Từ thi hành kế hoạch hóa gia đình, trong nhà hài tử một thiếu, hài tử lập tức quý giá lên, các gia trưởng không bao giờ giống, từ trước như vậy nuôi thả. Trong thôn người trẻ tuổi, không ít người đều là bị người trong nhà sủng lớn lên, tự nhiên tính tình rất lớn. Nay sẽ phản đối thanh âm vừa ra tới, này những người trẻ tuổi, là đầu một cái đứng ra duy trì. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường tràn đầy phản đối thanh âm. Các ngươi những người trẻ tuổi này, chính là tưởng quá đơn giản, ngươi nói không cho liền không cho, nhân ra nhiều như vậy người ở cửa thôn chờ đâu. Năm nay sắp 70 tuổi Lý Quốc Cường, ho khan hai tiếng nói. Mắt thấy, trong thôn người trẻ tuổi như vậy thiếu kiên nhẫn, tất cả đều nuôn miệng một lời phản đối. Trong thôn mấy cái lao nhân, cũng ngồi không yên. Lý Quốc Cường lại nói tiếp, nói không cho dễ dàng, nhưng đến lúc đó nhân ra đi lên trực tiếp đoạn, ngươi có thể làm sao bây giờ? Vừa mới nói là phản đối mấy cái người trẻ tuổi, tất cả đều không có ra tiếng, một cái huyết khí phía trên người trẻ tuổi nói. Cùng lắm thì, chúng ta liền theo chân bọn họ liều mạng. Dù sao không thể đem chúng ta thôn giếng nước nhường ra đi. Lời này vừa nghe, liền biết hắn hiển nhiên là có chút hôn đầu. Nhân ra hai cái thôn người đều tới tới, nhiều như vậy người, chẳng lẽ muốn chúng ta đại thanh thôn người đều bồi ngươi đi chịu chết. Lý Quốc Cường rỗi tay chỉ vào người nọ, mang theo tức giận hai mắt chừng mắt cái kia người trẻ tuổi, lớn tiếng nói. Cái kia người trẻ tuổi còn muốn đang nói chuyện, hắn bên người cha mẹ chạy nhanh ngăn cản hắn. Liên tục bồi cười nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đại gia không cần cùng hắn chấp nhận. Nói, chừng mắt nhà mình không biết cố gắng nhi tử, làm hắn chạy nhanh câm miệng. Trong khoảng thời gian ngắn hiện trường lại đều trầm mặc xuống dưới. Trong đám người Tiền Chí Dũng, tưởng mở miệng nói thượng nói mấy câu. Nhưng là gần nhất trong thôn giếng nước hắn không có ra quá lực, cũng không có ra trả tiền. Nguyên bản các thôn dân nguyện ý làm cho bọn họ này đó ngoại lai người, dùng trong thôn giếng nước cũng đã là chiếm tiện nghi. Hắn vừa tới trong thôn không nhiều ít tiền, lại không giống Khương Thanh như vậy cấp trong thôn làm công hiến, này sẽ nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không nói lời nào sẽ tương đối hảo. Mắt thấy này sẽ, đoàn người trong lòng đều nghẹn khí, chính mình này vừa ra thanh, các thôn dân một cái khí không thuận, không cho bọn họ dùng thủy kia xem liền không ổn. Đặc biệt là, bị Tiền Chí Dũng vứt bỏ vợ trước, nguyên bản liền xem hắn không vừa mắt. Nay sẽ, cố nhiên là một cái xuất đầu cơ hội tốt, sự tình làm tốt, về sau nhất định sẽ ở trong thôn, đạt được nhất định lực ảnh hưởng, nhưng là... Nghĩ nghĩ, Tiền Chí Dũng trong mắt xoay chuyển, vẫn là nhắm lại miệng mình, một câu không nói, cũng an tĩnh đứng ở kia nhìn lên. Từ đi vào đại thanh thôn lúc sau, Tiền Chí Dũng vẫn luôn ở trong thôn thực sinh động. Khương Thanh ngày đó, lần đầu nhìn thấy bọn họ một nhà ba người thời điểm, liền liếc mắt một cái nhìn ra cái này Tiền Chí Dũng là cái không an phận người. Cho nên, liền vẫn luôn đối Tiền Chí Dũng bọn họ, nhiều vài phần chú ý. Tiền Chí Dũng ở trong thôn trụ hạ lúc sau, không quá mấy ngày liền không biết dùng cái gì thủ đoạn, đem trong thôn một hộ nhà một mẫu đồng ruộng lộng tới tay. Phải biết rằng, kia một mẫu điển thượng còn loại lúa nước, chờ đến mấy tháng sau, liền tính thu hoạch không tốt, cũng có thể thu đi lên mấy trăm cân lương thực. Hiện tại cứ như vậy cho Tiền Chí Dũng. Trong thôn có người suy đoán, Tiền Chí Dũng nhất định cho người nọ thứ tốt, bằng không này mấy trăm cân lương thực, tổng sẽ không bạch bạch đưa cho Tiền Chí Dũng. Bất quá, mặc cho trong thôn mọi người như thế nào suy đoán, Tiền Chí Dũng cùng kia hộ nhân gia đều không có nói, rốt cuộc là dùng thứ gì thay đổi điền. Nhưng là Khương Thanh tưởng, không ngoài là một ít vàng bạc châu báu linh tinh đồ vật. Rốt cuộc, trong thôn mỗi hộ nhân gia đồng ruộng cũng không tính thiếu, liền tính mùa màng không tốt, thu đi lên lương thực cũng đủ nhà mình người ăn cơm no. Nhưng là, giống Tiền Chí Dũng như vậy kẻ có tiền, nhìn quen vàng bạc châu báu. Trong thôn mọi người, nhiều nhất cũng chỉ ở trấn trên châu báu quẩy gặp qua thôi. Hơn nữa này sẽ, mặt thế mới vừa bắt đầu, đại gia tuy rằng biết về sau nhật tử, khẳng định không giống từ trước như vậy hảo quá. Nhưng là không có trải qua quá mặt thế tàn khốc, đại thanh thôn các thôn dân, đối với mặt thế cũng không có khái niệm. Bởi vì có trong thôn này nước miếng giếng, khô hạn cũng không có cho bọn hắn mang đến nhiều ít tổn thất. Chẳng qua mỗi ngày quá so từ trước mệnh thượng một ít. Bọn họ cảm thấy, thủ trong thôn những cái đó đồng ruộng, chính mình tổng sẽ không có cơm ăn. Thế cho nên mới có thể, làm ra dùng loại lương thực đồng ruộng đổi vàng bạc châu báu, này ở Khương Thanh xem ra, quả thực là phi thường ngu xuẩn sự tình. Đối từ đời trước, cái loại này tàn khốc hoàn cảnh hạ, trở về Khương Thanh tới nói, nhiều ít vàng bạc châu báu, cũng so ra kèm có thể lấp đầy bụng lương thực, tới quan trọng. Bất quá! Kia bán đất nhân ra cùng Khương Thanh lại không có gì quan hệ, một người tưởng bán một người tưởng mua, Khương Thanh cũng không đáng đi không có việc gì tìm việc nhắc nhở bọn họ. Cây đa hạ, đoàn người đều không ra tiếng, hiện trường chỉ nghe được một ít côn trùng kêu vang điệu tiếng kêu. Không khí tức khắc trở nên nôn nóng lên. Kỳ thật đoàn người trong lòng đều rõ ràng, hôm nay này thủy khẳng định là phải cho. Rốt cuộc nhân ra nhiều như vậy người, đều ở cửa thôn chờ đâu. Nay phụ cận, cũng chỉ có bọn họ đại thanh thôn có thủy, bọn họ nếu là ngăn đón không cho. Nhân ra khẳng định sẽ không cứ như vậy chờ chết, không nói được liền phải vọt vào tới đoạn. Thật muốn là đua cái ngươi chết ta sống, bọn họ đại thanh thôn những người này, khẳng định đánh không lại hai cái thôn người. Này giếng nước liền ở trong thôn, cũng sẽ không động. Đến lúc đó không phải là phải cho sao, còn bạch bạch đánh một lần giá. Cùng với làm loại này, vừa mất phu nhân lại thiệt quân sự tình, còn không bằng hiện tại liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng là, cứ như vậy bị buộc đáp ứng, đại thanh thôn các thôn dân trong lòng không phải không có oán khí. Tựa như vừa mới cái kia tiểu tử nói như vậy, bằng gì đem chính mình tiêu tiền đánh giếng nước, bạch bạch cấp người ngoài dùng. Hơn nữa, tuy nói đại gia trong lòng rõ ràng này thủy không cho không được, nhưng là việc này do ai nói ra cũng là có chú ý. Một khi, lúc sau trong thôn giếng nước, mực nước cũng giảm xuống không đủ dùng thời điểm. Kia này sẽ ra mặt đồng ý cấp người, về sau khẳng định sẽ đã chịu oán trách. Trong thôn người, ai đều không nghĩ đương này chỉ chim đầu đàn. Điểm này, Khương Thanh nhìn mọi người đều không nói lời nào, cũng nghĩ đến. Tuy nói trong lòng cảm thấy, người trong thôn quá mức so đo, nhưng là bởi vì quyết định không đúc kết việc này, cho nên Khương Thanh vẫn như cũ giống vừa mới giống nhau không nói gì. Nào biết, nàng không nghĩ đúc kết có người lại ở thời điểm này nhớ tới nàng. Chương 78 trao đổi. Liên ở đại gia, an tĩnh không nói lời nào thời điểm, có một cái thanh âm vang lên. Chúng ta thôn giếng nước, là Khương Thanh đề nghị đánh, hơn nữa Khương Thanh còn cầm 2 vạn đồng tiền, nói lý lẽ nhi, này giếng nước Khương Thanh chiếm đầu to. Nay sẽ, hai cái trong thôn người muốn mượn thủy, dù sao cũng phải nghe một chút Khương Thanh ý kiến đi. Bằng không, người nhà 2 vạn đồng tiền cũng không phải là lấy không. Khương Thanh, ngươi cấp đoàn người nói ngươi ý tứ bái. Khương Thanh nghe xong lời này, mày một trọn, quay đầu hướng vừa mới nói chuyện người nọ nhìn qua đi. Chỉ thấy một cái, thoạt nhìn nhiều lắm hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu cô nương, chính cười tủm tỉm nhìn chính mình. Tuy rằng người này trên mặt mang theo cười, nhưng là ở thời điểm này nhắc tới nàng, rõ ràng là muốn cho nàng đảm đương cái này chim đầu đàn. Người này hiển nhiên là cố ý, phàm là Khương Thanh không nghĩ tới này một tầng, nghe xong người này nói, tùy tiện đã mở miệng. Ngay sau, liền tính trong thôn này nước miếng giếng, có Khương Thanh rất lớn một phần lực, cũng khó tránh khỏi lọt vào mọi người oán trách. Khương Thanh cùng người này cũng không quen thuộc, chỉ là ở trong thôn ngẫu nhiên gặp qua nàng vài lần. Phần 64. Bất quá Khương Thanh trí nhớ hảo, nhớ mang máng người này hình như là họ Tống, gọi là gì Tống Dĩnh. Liên tính trở lại thôn thời gian cũng không ngắn, nhưng là trong thôn người, Khương Thanh cũng không phải mỗi người đều nhận được. Hơn nữa Khương Thanh cũng không ái ra cửa, cho nên cũng liền càng không có cơ hội nhận thức, bất quá Khương Thanh cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì. Nhận thức nhiều như vậy người làm gì, nàng chỉ cần quá hảo tự mình tiểu nhật tử là được. Nhưng là này sẽ, lại có người vô duyên vô cớ, cùng nàng không qua được. Khương Thanh nhưng cũng không phải một cái đồ ngốc, nàng nhàn nhạt nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái, dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, hơi hơi mỉm cười sau nói. Ta tuổi nhẹ cũng không có gì kiến thức, tuy nói nhiều ra 2 vạn đồng tiền, nhưng là trong thôn đoàn người cũng đều là ra tiền. Mọi người đều so với ta lớn tuổi, loại chuyện này. Vẫn là đoàn người cùng nhau thương lượng tới tương đối hảo, ta không có gì ý kiến. Nhưng thật ra vị này Tống tiểu thư, ngươi nếu là trong lòng có chủ ý, liền nói ra tới, đoàn người đều nghe đâu, thật sự không cần ta đây đương bẻ. Vừa mới Tống Dĩnh lời nói, đoàn người nghe xong trong lòng đều không lớn thoải mái. Lúc trước Khương Thanh ra kia 2 vạn đồng tiền, các thôn dân hiện tại cũng đích xác rất là cảm kích. Chính là hiện tại thủy có bao nhiêu quan trọng, cũng đều là rõ như ban ngày. Tống Dĩnh vừa mới vì làm Khương Thanh xuất đầu. Nói trong thôn giếng nước Khương Thanh chiếm đầu to, lời này tuy rằng là lời nói thật. Nhưng là, ở trong thôn các thôn dân xem ra, nếu là vì trong thôn chui giếng nước, kia tự nhiên là thuộc về trong thôn mọi người, là công hữu giếng nước. Này nếu là Khương Thanh chiếm đầu to, kia này giếng nước không phải thành Khương Thanh, lúc này trong thôn đoàn người, nhưng đều chỉ vào này khẩu giếng đâu. Khương Thanh lời này, nghe vào mọi người lỗ thai, tự nhiên liền phải thoải mái nhiều. Mắt thấy Khương Thanh không có mắc mưu, còn đem vấn đề đá hồi cho chính mình. Tống Dĩnh trên mặt ngượng ngùng cười cười, có chút xấu hổ liên tục xua tay nói. Ta không có gì ý kiến, không có gì ý kiến. Khương Thanh cúi đầu, đem vẫn luôn ở chính mình bên chân, cọ tới cọ tiểu miêu, duỗi tay ôm ở trong lòng ngực, cũng không có nói lời nói. Hiện trường lại an tĩnh xuống dưới. Mắt thấy không có người ta nói lời nói, thôn trưởng Vương Phú Quý không khỏi trong lòng sốt ruột lên. Khu khu. Đúng lúc này, đám người mặt sau đột nhiên truyền đến vài tiếng ho khan thanh âm. Khương Thanh dương mắt nhìn lại. Nguyên lai là Tam Thúc Công, chống can lại đây. Đoàn người vội vàng tránh ra một cái nói ra tới, làm tam thúc công đi đến. Ngài lao chân cẳng không tốt, như thế nào chính mình một người ra tới, này nếu là ra cái gì đường rẽ nhưng làm sao bây giờ. Vương Phú Quý vội vàng đi hướng tiến đến, đem tam thúc công nâng lại đây. Trong thôn ra chuyện lớn như vậy, ta như thế nào có thể không tới. Nói nữa, Vương Thạch kia tiểu tử đem nồi sắt gõ rung trời vang, ta lại không phải kẻ điếc, sao có thể nghe không thấy. Vương Phú Quý đỡ, tam thúc công ngồi ở ghế trên. Tam thúc công là trong thôn, tuổi cùng bối phận lớn nhất người, cùng cách vách trưởng phong thôn lão thôn trưởng là ngang hàng. Trong thôn người, ở trước mặt hắn tất cả đều lùn một tiết, tất cả đều là hắn tiểu bối. Nay sẽ hắn đứng dậy, Vương Phú Quý trong lòng lập tức liền yên ổn rất nhiều. Ngồi xuống lúc sau, tam thúc công nhìn chung quanh các thôn dân, bởi vì năm tháng trôi đi, lỏng mí mắt nửa, đôi ở khóe mắt thượng. Làm tam thúc công có vẻ phá lệ giàn ua, nhưng là hắn ánh mắt lại rất là tinh thần. Sự tình ta vừa mới cũng đều nghe được, chúng ta trong thôn này nước miếng giếng, là chúng ta phúc khí, lại cũng là chúng ta mầm thai họa. Tam thúc công thật mạnh thở dài, lại nói tiếp. Trước mắt, này còn chỉ là phụ cận, này hai cái trong thôn người nhìn chằm chằm, nếu là này lại như vậy hạn đi xuống, nhớ thương chúng ta thôn người, đã có thể không ngừng là này hai cái thôn như vậy điểm người. Khương Thanh ánh mắt lập lòe vài cái, tam thúc công nói đích xác thật là sự thật. Đời trước, Khương Thanh đại ở Dương Thị, vì tìm, Thủy Dương Thị người có bao nhiêu điên cuồng, Khương Thanh trong lòng rõ ràng. Đó là vì không bị khắc chết, mỗi người đều đỏ mắt, cho dù là một cái miệng nhỏ thủy, cũng sẽ đưa tới vô số người tranh đoạt. Nếu là, đại thanh thôn giếng nước tin tức truyền đến đi ra ngoài, chỉ sợ phụ cận sở hữu tìm không thấy thủy người, tất cả đều lại đây. Thấy đoàn người trên mặt như suy tư gì biểu tình, tam thúc công biết các thôn dân đem chính mình nói nghe lọt được, hắn thanh âm lại lần nữa vang lên. Đến lúc đó, không riêng gì chúng ta thôn giếng nước, ngay cả chúng ta trong thôn cũng muốn tao ương a. Nghe thế mọi người biểu tình biến đổi, trong lòng tất cả đều hoảng sợ lên, bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy tam thúc công nói rất có đạo lý. Nay sẽ, bọn họ hai cái thôn người lại đây, ngược lại là chuyện tốt, ít nhất về sau, nếu là có những người khác tới đoạt giếng nước, chúng ta cũng có cái giúp đỡ không phải. Thốt ra lời này, trong lòng mọi người thiên bình lập tức liền bắt đầu nghiêng lên, sôi nổi cảm thấy là cái này lý. Vương Phú Quý mắt thấy tam thúc công, giam ba câu, liền đem đại gia tâm tư cấp xả lại đây, trong lòng tức khắc bội phục không thôi. Thừa dịp lúc này, Vương Phú Quý vội vàng mở miệng đối tam thúc công giảng đến. Tam thúc công, ngài lão nhân gia kiến thức rộng rãi, cũng so với chúng ta này đó bọn tiểu bối có chủ ý, hôm nay việc này, ta xem vẫn là ngài tới cấp chúng ta đoàn người chủ trì đại cục đi. Tam thúc công ở trong thôn luôn luôn thực chịu mọi người tôn kính, hơn nữa hắn bối phận cao, trước mắt hắn xác thật là một cái tốt nhất quyết định người. Đúng vậy. Tam thúc công ngài chủ ý nhiều, liền cho chúng ta nói một chút đi. Chính là, chúng ta đoàn người đều nghe ngài. Tam thúc công, ngài liền nói đi. Chung quanh các thôn dân, cũng đều sôi nổi phụ hòa lên. Ta đây cái này lão nhân, đã có thể không chối từ. Tam thúc công cười tủm tỉm đáp ứng rồi xuống dưới. Muốn ta nói, này thủy khẳng định là phải cho, dù sao cũng là quê nhà hương thân, đoàn người khẳng định cũng không đành lòng nhìn hai cái trong thôn người khác chết, không nói những cái đó đại nhân, chính là những cái đó tiểu hoa nhi nhìn cũng gọi người đau lòng a. Từ trước cái kia không phải bị cha mẹ phùng ở lòng bàn tay, nay sẽ lại liền một ngụm thủy đều uống không. Tam thúc công loại này thượng tuổi lão nhân, ngày thường, liền đối vị thành niên hài tử nhất từ ái, lúc này cũng khó tránh khỏi thở dài. Chung quanh các thôn dân cũng đều đồng thời thở dài, bọn họ cũng đều là người thường, cũng đều có lòng trắc ẩn. Tam thúc công lắc lắc đầu, nói tiếp. Tuy nói này thủy phải cho, nhưng là chúng ta cũng không thể, cứ như vậy bạch bạch cho đi ra ngoài. Rốt cuộc này thủy tới cũng không dễ dàng, đều là đoàn người ngày thường vất vả tránh hạ tiền, cho đi ra ngoài mới chui ra tới. Nói lấy ta cảm thấy, khiến cho bọn họ dùng lương thực tới đổi, này đổi đến lương thực liền phong tới, trong thôn kho hàng tồn, về sau vạn nhất có chuyện gì, chúng ta cũng có thể lấy này đó lương thực tới ứng khẩn cấp. Vừa nghe nói cũng không bạch cấp, các thôn dân tức khắc hai mắt đều sáng lên. Nguyên bản bọn họ đều cho rằng, nay thủy muốn tặng không, không nghĩ tới tam thúc công thế nhưng nói phải dùng lương thực đổi, cái này bọn họ trong lòng lại nguyện ý vài phần. Tuy nói đổi lấy lương thực lấy không được trong tay, nhưng là đặt ở trong thôn kho hàng cũng không có gì. Trong thôn cái kia kho hàng chìa khóa, vẫn luôn là thôn trưởng cầm. Đối với Vương Phú Quý nhân phẩm, đoàn người vẫn là tin quá. Hơn nữa, đoàn người nhiều như vậy đôi mắt đều nhìn chằm chằm đâu, Vương Phú Quý trong nhà lại không phải không có lương thực, hắn cũng không đáng vì điểm này đổ vỡ, trông coi tự trộm. Tuy nói, trong đám người cũng có ái so đo nhân ra, tỉ như cái kia trong thôn ra cửa keo kiệt người, tưởng đem lương thực bắt được chính mình trong tay. Nhưng là này biện pháp là tam thúc công nói ra, lúc này cũng không có người ra tiếng phản đối, cho nên bọn họ cũng không có mở miệng nói chuyện. Mọi người toàn bộ sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, Tam Thúc quay quanh đầu nhìn về phía Khương Thanh, từ ái cười, mở miệng hỏi. Khương Thanh A, ta làm như vậy ngươi không ý kiến đi. Đột nhiên bị điểm đến danh Khương Thanh, sửng sốt, nàng không nghĩ tới Tam Thúc công, thế nhưng sẽ mở miệng hỏi chính mình ý kiến. Khương Thanh ha hả cười, lắc lắc đầu nói, ta không có gì ý kiến, ngài lao an bài liền hảo. Nghe được Khương Thanh nói không ý kiến, Tam Thúc công cũng cười ha hả gật gật đầu, nói. Ngươi là cái hảo hài tử A, ngươi yên tâm, ngươi vì trong thôn làm sự tình, lao nhân tự đều nhớ kỹ đâu. Khương Thanh vội vàng vẫy vẫy tay nói. Ta cũng là này đại thanh thôn một phân tử, làm cái gì cũng đều là hẳn là. Sự tình cứ như vậy định rồi xuống dưới. Lúc sau trong thôn đoàn người, thảo luận một chút, phải dùng nhiều ít lương thực đổi nhiều ít thủy vấn đề. Mọi người thảo luận hào lúc sau, Vương Phú Quý liền mang theo vài người đi cửa thôn. Vừa nghe nói phải dùng lương thực tới đổi, Trường Phong thôn cùng Ngô Gia Chuân người, thương lượng một hồi cũng liền đồng ý. Rốt cuộc, lương thực bọn họ trong tay đều có, mà hiện tại thủy chính là cứu mạng đồ vật. Chương 79 xính lễ. Mọi người có kẻ mặc cả một hồi, rốt cuộc đem thủy giá cấp định rồi xuống dưới. Đại thanh thôn người, cũng không phải duy lợi là đồ nhà tư bản, loại này thời điểm muốn nhiều khó tránh khỏi có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiểm nghi. Niệm mấy cái thôn, nhiều năm như vậy tình nghĩa, bọn họ cuối cùng quyết định, nửa cân lương thực đổi hai số nước. Nơi này thùng nói chính là, đại thanh thôn giếng nước kia, người trong thôn vẫn luôn dùng để múc nước thùng nước. Cái kia thùng sắt cũng không nhỏ, hai cái thùng nước thủy. Liền cũng đủ một nhà người dùng tới không ngắn thời gian, lấy hiện tại thủy khan hiếm trình độ tới tính, có thể nói là thực có lời. Cùng ngày, này hai cái thôn người, liền thay đổi không ít thủy trở về. Người trong thôn, nhìn bọn họ bài đội giao lương thủy phận, mắt thấy trắng bóng gạo đổ ra tới, đối với giếng nước một thùng tiếp theo một thùng, nói ra thủy cũng liền không như vậy đau lòng. Không ít người một phen thủy bắt được trong tay, liền lập tức dùng tay nâng lên một phủng, cơ khát uống thoạt nhìn. Bọn họ hiển nhiên là khát hồi lâu. Lao thôn trưởng lôi kéo Vương Phú Quý tay, không được nói một ít cảm tạ nói. Tuy nói này thủy là bọn họ dùng lương thực đổi về tới, nhưng là đoàn người trong lòng đều rõ ràng, này sẽ đại thanh thôn người căn bản hảo không thiếu lương thực. Đáp ứng hoán thủy, cũng bất quá là không nghĩ thật sự động thủ, lui một bước, cấp hai cái trong thôn người một cái đường sống. Nô gia Chuân Ngô Khánh cũng ở một bên đứng, nói thượng một ít lời hay. Thấy được lão người quen, Tam Thúc công chống can run run rẩy rẩy đã đi tới. Lớn tiếng hướng về phía lao thôn trưởng hô một tiếng. Trương lão ca. Lao thôn trưởng trước mắt sáng ngời, híp mắt nhìn trong chốc lát, vội vàng ứng tiếng nói, Vương lão đệ. Hai cái qua tuổi nửa trăm, đầu tóc hoa dâm lão nhân gặp mặt, nhìn nhau cười rất là cảm khái. Bọn họ hai người tuổi trẻ thời điểm rất là quen biết, bất quá bởi vì thượng tuổi không dễ đi động, người già đối với sản phẩm điện tử cũng không thế nào sẽ dùng, cho nên liền dần dần thiếu liên hệ. Lúc này, lại có gặp mặt cơ hội. Vương lão đệ. Chúng ta cũng đã lâu không gặp đi. Lao thôn trưởng lôi kéo Tam Thúc công tay, rất là cảm khái nói câu, sau đó quan tâm nói. Chân của ngươi có khỏe không? Tam Thúc công chân, là tuổi trẻ thời điểm liền rơi xuống tật xấu, Lao thôn trưởng cũng là biết đến. Tam Thúc công lắc lắc đầu nói, ta này chân vẫn là bệnh cũ, ngươi thân thể thế nào a? Khó được gặp mặt, hai cái lao nhân ở bên nhau, lầm nhầm nói hồi lâu nói, chờ đến mọi người tất cả đều đánh hảo thủy, bọn họ lúc này mới tách ra. Thực mau hai cái thôn người liền đều đổi xong rồi thủy, cùng tới khi mặt ủ mày hê sắc mặt bất đồng, này sẽ đoàn người có nước uống, trên mặt tất cả đều hỉ khí dương dương. Bọn họ xách theo chứa đầy thủy vật chứa, vui vui vẻ vẻ cùng nhau đi lên trở về lộ. Đại thanh thôn, mọi người đem đổi đến lương thực kiểm kê một lần, sau đó liền phóng tới trong thôn kho hàng. Lúc sau, đại gia cũng liền tan đi. Khương Thanh cũng mang theo một miêu một cẩu trở về nhà. Vừa đến trong nhà, mắt thấy này sẽ rốt cuộc đã không có người ngoài. A Phúc rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện. Tiểu Miêu vươn chính mình móng vuốt nhỏ, kéo kéo Khương Thanh quần áo, mất trí nhớ Khương Thanh chính mình có chuyện muốn nói. Khương Thanh cúi đầu, nhìn về phía trong lòng ngực đáng yêu tiểu gia hỏa, duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa, tiểu Miêu lông xù xù đầu, hỏi: "Ngươi hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào đối mợ như vậy hung a?" A Phúc ngày thường đều thực nghe lời, trừ bỏ trong nhà vào ăn trộm lần đó, hắn chưa bao giờ thương hơn người. Hơn nữa, từ trước mợ cũng đã tới hảo chút thứ. Nào thứ cũng không có thấy A Phúc như vậy hung quá. Khương Thanh ôm Tiểu Miêu vào phòng ngủ, đem A Phúc đặt ở trên giường, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa mở ra trong phòng ngủ điều hòa. Phần 65. Mát mẻ gió thổi qua ra tới, Khương Thanh tức khắc thoải mái rất nhiều. Vừa mới ở thái dương phía dưới đứng lâu như vậy, Khương Thanh cả người đã sớm nhiệt ra hãn. Bị đặt ở trên giường Tiểu Miêu, vừa nghe Khương Thanh nhắc tới cái kia rong dài nữ nhân, tức khắc mặt đều nhíu lại. A Phúc dâm dâm móng nuốt phía dưới giường. muộn thanh muộn khí nói. Ta không thích nàng. Tiểu Miêu trải qua mấy ngày nay cùng Khương Thanh ở chung, nói chuyện cũng càng ngày càng nhanh nhẹn. Vừa nghe đến cái này trả lời, Khương Thanh lập tức xoay lại đây, nhìn Tiểu Miêu nghi hoặc hỏi. Ngươi vì cái gì không thích nàng? Mợ như thế nào chiêu ngươi? Khương Thanh vẫn là lần đầu tiên, nghe A Phúc như vậy minh xác, nói chính mình không thích một người, hơn nữa vẫn là chính mình mợ. Nàng không khỏi cảm thấy, phi thường sờ không được đầu óc, mợ mỗi lần tới cửa cũng đều là ở cùng chính mình nói chuyện, chưa từng có trêu chọc đến A Phúc ca. Ta ở bên ngoài nghe được. Nàng muốn ngươi gả chồng. A Phúc tức giận lớn tiếng nói, tưởng tượng đến này, Tiểu Miêu tức giận đến đôi mắt đều trừng đại đại, bên trong tràn đầy lửa giận. Nghe thấy cái này trả lời, Khương Thanh không khỏi nở nụ cười, nàng trăm triệu không nghĩ tới sẽ là cái này trả lời. Ngồi ở mép giường, Khương Thanh buồn cười hỏi, ngươi liền bởi vì cái này chán ghét mợ. Khương Thanh đem thở phì phì mèo con, ôm ở chính mình trong lòng ngực, một bên thuận theo Tiểu Miêu mau, một bên hỏi tiếp nói. Ta gả chồng hay không, cùng ngươi có quan hệ gì? A Phúc ở Khương Thanh trong lòng ngực nâng lên đầu nhỏ, đúng lý hợp tình nói. Này đương nhiên cùng ta có quan hệ. Ngươi đều đã là ta tức phụ, như thế nào có thể gả cho người khác đâu? Tiểu Miêu ngữ khí rất là khẳng định, ở A Phúc tưởng trong lòng, Khương Thanh đã là chính mình bạn lữ, như thế nào có thể lại gả cho người khác đâu? Hắn tự nhiên liền đối. Khuyên Khương Thanh gả chồng mợ, nhìn không thuận mắt lên. Khương Thanh nhìn trong lòng ngực Tiểu Miêu, như vậy lý trí đúng lý hợp tình, nói tự chính mình là hắn tức phụ nói, lập tức nhịn không được cười ha ha lên. Ha ha ha ha ha. Khương Thanh cười trực tiếp ngã xuống trên giường, nàng thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Tuy nói A Phúc là một cái có thể nghe hiểu người ta nói lời nói, cũng sẽ nói tiếng người Miêu, thậm chí lai lịch cũng rất là thần bí. Nhưng là, Khương Thanh từ đầu đến cuối cũng chỉ là đem A Phúc trở thành giống đại hắc giống nhau động vật người nhà. Khương Thanh ngã vào trên giường, cười nhất chịu, bụng đều đau lên. A Phúc trơ mắt nhìn Khương Thanh, vừa nghe xong rồi chính mình nói, liền cười nghe không xuống, chỉ cảm thấy phi thường nghi hoặc. Ở Tiểu Miêu xem ra chính mình chỉ là nói lời nói thật, như thế nào Khương Thanh liền cười thành như vậy, giống như nghe xong cái gì phi thường buồn cười chê cười giống nhau. A Phúc ai quay đầu, phi thường không hiểu chớp chớp mắt. Thẳng đến Khương Thanh cười đủ rồi, lúc này mới đứng thẳng thân thể. Vẻ mặt buồn cười mở miệng hỏi. Người cái này tiểu gia hỏa, thẳng đến tức phụ là có ý tứ gì sao? Tiểu Miêu một bên gật đầu, một bên nghiêm túc nói, ta đương nhiên đã biết, tức phụ chính là. A Phúc liên tiếp nói vài cái chính là, cũng chưa nói ra cái tí xỉu dần mèo tới, hắn vẻ mặt nôn nóng nghĩ, lại vẫn là không nghĩ ra được muốn nói như thế nào. Tiểu Miêu ở Khương Thanh trong lòng ngực, cấp xoay quanh, trong lòng tràn đầy bực bội, chính là trong lòng càng nhanh, hắn càng là không nghĩ ra được như thế nào nói chuyện. Ở A Phúc đầu nhỏ, xác thật biết tức phụ ý tứ, chính là hắn sơ học tiếng người, có thể đem nói thuận cũng đã thực thông minh. Nay sẽ hắn sốt ruột nói chuyện, khó tránh khỏi trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy tử. Thấy A Phúc cứ như vậy cấp, Khương Thanh duỗi tay gãi gãi Tiểu Miêu cằm, cười cười. Sau đó một bên liên tục gật đầu, một bên thuận miệng an ủi khởi Tiểu Miêu tới. Được rồi, ta biết ngươi biết, được rồi đi. Nói xong, Khương Thanh lại nhịn không được tò mò lên, tuy rằng Khương Thanh trong lòng chỉ cảm thấy. Đây là Tiểu Miêu không dành cách đối nhân xử thế, mới có thể chính mình sinh ra như vậy hiểu lầm. Nhưng là nàng cũng khó tránh khỏi muốn biết, rốt cuộc là sự tình gì, mới có thể làm A Phúc có chính mình là hắn tức phụ nhận chi. Khương Thanh nhịn không được lại mở miệng hỏi, A Phúc, khi nào biến thành ngươi tức phụ A? Ta như thế nào không biết? A Phúc đột nhiên nâng lên nguyên bản đủ rũ cụp đôi đầu, vẻ mặt bất mãn chỉ trích nói. Cái gì? Ngươi thế nhưng nói ngươi không biết. A Phúc rất là không dám tin tưởng. Tiểu Miêu bị Khương Thanh câu này không biết, khí cả người mau tặc lên. Cặp kia kim sắc mắt to tràn đầy lên án, giống như còn lóe lệ quang, làm lúc này Tiểu Miêu có vẻ đáng thương hề hề. Nhìn đến như vậy ánh mắt, trong khoảng thời gian ngắn, Khương Thanh đột nhiên cảm thấy chính mình giống như, thành một cái bội tình bạc nghĩa đại cha nam. Đối mặt bị chính mình lừa gạt vô tội thiếu nữ, tàn nhẫn phủ nhận bọn họ hai người chi gian quan hệ. Bội tình bạc nghĩa đại cha nam Khương Thanh, vẻ mặt vô tội lắc lắc đầu, nói, ta là thật sự không biết ta. Vô tội thiếu nữ A Phúc, nghe xong lời này tức khắc, liền hai cái lỗ thai nhỏ đều rũ xuống dưới. Hai chỉ mắt to nước mắt lưng tròng nhìn Khương Thanh, này đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ, thẳng đem sờ không được đầu góc Khương Thanh, xem trong lòng lòng chịu mến nổi lên. A Phúc sâu kín mở miệng nói, ngươi đem ta đưa cho ngươi xính lễ đều ăn, hiện tại còn tưởng đổi ý sao? A. Khương Thanh đầu góc đều loạn cả lên, nàng nghi hoặc nói, ngươi chừng nào thì đưa ta xính lễ? Ta như thế nào không biết? Từ từ. Khương Thanh linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nói lên A Phúc đưa cho chính mình đồ vật, có thể tính làm xính lễ, mấy ngày này bắt tới con mồi hẳn là không tính. kia có khả năng nhất hẳn là chính là, ở Khương Thanh cứu Tiểu Miêu không bao lâu vài ngày sau, đưa tới kia cây thần kỳ thực vật. Khương Thanh nghĩ vậy, bế lên Tiểu Miêu đi vào ban công, chỉ vào chậu hoa kia cây kỳ dị tuyết bạch sắc thực vật, thử tính mở miệng hỏi. Ngươi nói xính lễ chẳng lẽ là cái này? Khương Thanh cảm thấy cũng chỉ có thứ này, có thể xương thượng xính lễ. Nàng còn nhớ rõ, cái này thực vật mới vừa lấy tới thời điểm tràn đầy thanh hương, vừa thấy liền không phải vật phàm. Hơn nữa chính mình ăn cái này thực vật thượng hồng quả lúc sau, trong thân thể lực lượng xác thật tăng cường rất nhiều. Ngay cả đại hắc, Khương Thanh cũng cảm thấy thân thể hắn, so từ trước muốn cường tráng, lại còn có tựa hồ trở nên thông minh một ít. Chính là, A Phúc u oán nhìn mắt Khương Thanh, lại chậm rãi lắc lắc đầu. Cái này Khương Thanh cau mày, rốt cuộc không nghĩ ra được, có thể tính thượng xính lễ đồ vật. Kia rốt cuộc là cái gì a? Khương Thanh nhịn không được lòng hiếu kỳ, thật cẩn thận hỏi Tiểu Miêu. Nhìn A Phúc buông xuống đầu, giống như toàn bộ miêu đều suy sút lên, Khương Thanh nguyên bản chỉ cảm thấy buồn cười thái độ, cũng không khỏi trở nên cẩn thận. A Phúc chậm rãi nâng lên đầu, khuôn mặt nhỏ thượng, tràn ngập thương tâm cùng lên án. Chương 80 biến thân. A Phúc cặp kia ướt rầm rề mắt to, tràn đầy lên án, nhìn chằm chằm Khương Thanh nhìn nửa ngày. Ở Tiểu Miêu u oán dưới ánh mắt, Khương Thanh không khỏi ngượng ngùng cười cười, tỏ vẻ chính mình thật sự nghĩ không ra. Tiểu Miêu tức khắc càng thêm ai oán, hắn cúi đầu xuống chỉ cảm thấy tâm như cho tàn, hảo hảo tức phụ nói không liền không có. Nghĩ vậy, A Phúc cũng không có trả lời Khương Thanh vấn đề. Hắn biệt biệt níu níu, tránh thoát Khương Thanh ôm ấp, một đường ngủ rũ cụp đuôi bỏ lại phòng ngủ trên giường, đem chính mình nho nhỏ thân thể, tất cả đều chôn ở trên giường cái kia thảm mỏng. Trên giường, cái kia Khương Thanh ngày thường ngủ dùng thảm, nho nhỏ phồng lên một đoàn nô lên. Tiểu Miêu tránh ở thảm, vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là không chuẩn bị lý người. Khương Thanh nhìn trên giường kia nhô lên một tiểu đoàn, tuy rằng không rõ nội tình, không biết sao trong lòng thế nhưng nổi lên một tia áy náy. Rõ ràng vừa mới bắt đầu, Khương Thanh chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Nhưng nhìn A Phúc như vậy thương tâm, Khương Thanh lại sao có thể thờ ơ đâu. Lần đầu nhìn thấy A Phúc thời điểm, cái này đáng yêu tiểu gia hỏa, tuy rằng có thể miệng phun nhân ngôn, nhưng là lại giống một trương giấy trắng giống nhau đơn thuần. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Khương Thanh cũng có thể rõ ràng cảm giác được, Tiểu Miêu đối chính mình ỷ lại cùng thân cận. Khiến cho Khương Thanh không tự chủ được đem Tiểu Miêu trở thành một cái ngoan ngoãn hài tử ở chung. Cho dù đứa nhỏ này thường thường sẽ hướng trong nhà mang về tới một ít máu tươi đầm địa con mồi. Trong đầu, nhớ tới vừa mới A Phúc kia trường, lã chã trực khóc khuôn mặt nhỏ. Khương Thanh chậm rãi hướng phòng ngủ trên giường đi qua. Ngồi ở tránh ở trong chăn Tiểu Miêu bên người, Khương Thanh vươn ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc kia đoàn phồng lên thảm. Người sinh khí lạp. Khương Thanh nhìn chằm chằm kia đoàn thảm, nhẹ giọng hỏi. Tránh ở thảm phía dưới A Phúc, ở Khương Thanh nhìn chăm chú hạ, biệt biệt nỉu nỉu giật giật thân mình, cũng không có nói lời nói. Lại đây một hồi lâu, mới từ thảm phía dưới truyền đến, Tiểu Miêu rõ ràng không vui rầm gì thanh âm. Thật giống như một cái giận dỗi tiểu hài tử giống nhau. Nay hiển nhiên là đang nói, ta không vui, mau tới hống ta ý tứ sao. Khương Thanh ngầm hiểu bắt đầu hống lên. Được rồi, là ta sai rồi, ta cùng ngươi xin lỗi được không? Tuy nói Khương Thanh chỉ cảm thấy, này hết thể đều là hiểu lầm, nhưng là A Phúc còn nhỏ, coi như là hống hắn vui vẻ. Nghe được Khương Thanh nhận sai, A Phúc tránh ở thảm phía dưới có rầm gì vài tiếng, cũng không có ra tới. Hiển nhiên khí vẫn là không tiêu. Tiểu gia hỏa tính tình còn rất đại. Khương Thanh gợi lên khóe môi, không tiếng động cười cười, lại bắt đầu hống lên nói. Như vậy được không, đợi lát nữa ta cho ngươi làm ăn ngon, ngươi xem thế nào. Vừa nghe đến ăn ngon, A Phúc nguyên bản đủ rũ cụp đuôi đầu nhỏ, lập tức nâng lên. Bất quá nhớ tới chính mình hiện tại còn ở sinh khí, Tiểu Miêu tức khắc lại đem đầu rụt trở về. Nguyên bản quyết định chủ ý không muốn cùng Khương Thanh nói chuyện, chính là trong lòng đối với ăn khát vọng, lại làm Tiểu Miêu trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn tràn ngập mâu thuẫn. Ở thảm biệt biệt nữ nữ dễ rùa nửa ngày, A Phúc vẫn là không có thể ngăn cản được trụ, Khương Thanh viên đạn bọc đường. Dầm gì mở miệng nói. Ta muốn ăn thịt. Khương Thanh cười khẽ hai tiếng, tức khắc lấy cớ nói, hảo, ngươi muốn ăn cái gì ta đều cho ngươi làm. Tiểu Miêu dựng lên lỗ thai, nghe được Khương Thanh hứa hẹn tức khắc trước mắt sáng ngời, nhớ tới từ trước ăn những cái đó đồ ăn. Chỉ cảm thấy có vô số mỹ thực đang ở hướng chính mình đánh tới, thèm ăn hắn trong lòng khổ sở đều lập tức thiếu vài phần. Nghe Tiểu Miêu khi giống như tiêu vài phần, Khương Thanh này lại có mở miệng tiểu tâm hỏi. Ngươi nói cái kia xính lễ rốt cuộc là cái gì nha? Vẫn luôn không có đoán được Khương Thanh. Trước sau đối với thứ này rất là tò mò. Nàng cảm thấy Tiểu Miêu tâm tư đơn thuần, khẳng định là không có nói sai, hắn nói có thứ này vậy khẳng định là có, chỉ là không biết rốt cuộc là cái gì. Nghe được Khương Thanh vẫn như cũ không có nhớ tới, Tiểu Miêu ở thảm rầm gì trong chốc lát, ở thảm cùng tới cùng đi. Nửa ngày, hắn mới giống như sinh đủ rồi khí giống nhau, lặng lẽ đem thảm xốc lên một cái tế phùng, đầu tiên là dùng chính mình kim sắc mắt to, thở phì phì trừng mắt nhìn Khương Thanh liếc mắt một cái. Sau đó, mới đem chính mình đầu nhỏ từ phùng chui ra tới, tâm bất cam tình bất nguyện, mở miệng đem đáp án nói ra. A Phúc muộn thanh muộn khí nói một cái cá tự. Khương Thanh lúc này mới bừng tỉnh sương ngủ. Nàng nhớ rõ A Phúc xác thật tặng chính mình một con cá lớn, đó là ở Khương Thanh cứu tiểu miêu ngày hôm sau. Khương Thanh kia sẽ mới chỉ thấy quá tiểu miêu hai mặt, lúc ấy nàng còn chỉ đương A Phúc là cái bình thường mèo con. Thu được cái kia cá, cũng chỉ cho rằng đó là chính mình cứu tiểu miêu hồi báo. Rốt cuộc trên mạng cùng loại như vậy, cứu động vật lúc sau, đã chịu cảm tạ tin tức có rất nhiều, cho nên Khương Thanh cũng liền không có nghĩ nhiều. Cho nên, cái kia cá chính là tiểu miêu cái gọi là xính lễ sao. Khương Thanh tức khắc cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nàng trăm triệu không nghĩ tới, xính lễ thế nhưng là một con cá. Lại nói tiếp, Khương Thanh thu được cái kia cá lúc sau, xác thật là đem cá dọn dẹp một chút ăn. Hơn nữa cái kia cá hương vị cũng thực không tồi, thịt nhiều thứ thiếu hơn nữa thịt chất hoạt nộn, còn khá tốt ăn. Bất quá, dùng cá đảm đương xính lễ, lại nói tiếp cũng quá mức buồn cười chút. Nhưng là, nhìn trước mắt này chỉ hầm hừ tiểu miêu, miêu không phải thích ăn cá sao. Cũng đích xác chỉ có miêu có thể làm ra loại chuyện này. A Phúc nhìn Khương Thanh từ nghe được chính mình trả lời lúc sau, liền một bộ muốn cười lại nghẹn bộ dáng, tức khắc trong lòng sốt ruột lên. Ngươi đều ăn ta cá, ngươi cũng không thể đổi ý. A Phúc sợ Khương Thanh thật sự muốn đổi ý, lập tức liền nói tiếp. Ngươi liền tính thật sự muốn đổi ý, ta cũng là sẽ không đáp ứng. A Phúc sốt ruột từ thảm chui ra tới, một đầu vọt vào Khương Thanh trong lòng ngực, lớn tiếng nói. Phần 66. Khương Thanh cúi đầu, nhìn trong lòng ngực lông xù xù tiểu miêu, vẻ mặt cảnh giác dùng hai chỉ móng vuốt nhỏ, gắt gao ôm chính mình eo, một bộ sợ chính mình đổi ý bộ dáng. Buồn cười lắc lắc đầu, Khương Thanh chỉ cảm thấy bởi vì chính mình là A Phúc nhìn thấy người đầu tiên, cho nên mới sẽ đối chính mình sinh ra ỷ lại. Khương Thanh duỗi tay sờ sờ tiểu miêu đầu, vẻ mặt kiên nhẫn mở miệng cùng tiểu miêu giải thích đến. A Phúc, ta là người ngươi làm miêu, ta là không có khả năng đương ngươi tức phụ, ngươi hiểu chưa? Nghe được Khương Thanh nói không chịu có thể, A Phúc tức khắc khí nổi trận lôi đình, trận tròn đôi mắt, khí thiếu chút nữa ở Khương Thanh trong lòng ngực nhảy lên. Ta sẽ không cùng ngươi ly hôn. Hừ hừ. A Phúc vẻ mặt kiên quyết nói. Ngay sau đó thở phì phì một quay đầu, một bộ không đến thương lượng bộ dáng. Mấy ngày hôm trước Khương Thanh mợ tới tìm Khương Thanh nói chuyện phiếm thời điểm, nhắc tới Khương Thanh ly hôn ở nhà biểu tỷ Vương Lâm. Ở Ngô mợ đi rồi lúc sau, A Phúc còn hỏi qua Khương Thanh, ly hôn là có ý tứ gì? Lúc ấy Khương Thanh chỉ cho là tiểu miêu tò mò, thuận miệng liền giải thích một chút. Nào biết hôm nay thế nhưng đã bị cái này tiểu ra hỏa, học đi đôi với hành lên. Giây tiếp theo A Phúc trước mắt, giống như nghĩ tới cái gì giống nhau, đem đầu vốn éo lại xoay lại đây, hầu nghi mở miệng nói. Ngươi có phải hay không coi trọng người khác? Nói đến này, A Phúc tức khắc thay một bộ hung ác gương mặt. Nói cho ta hắn là ai, ta muốn đi cắn chết hắn. Cho dù A Phúc lúc này đầy mặt dữ tợn, chính là một con tiểu miêu trong miệng nói. Giống như chính thất trảo tiểu tam nói, cũng chỉ sẽ làm Khương Thanh cảm thấy buồn cười thôi. Khương Thanh duỗi tay nhéo nhéo, tiểu miêu lông xù xù mặt, cười tủm tỉm nói. A Phúc, ngươi xem hai ta lớn lên một chút cũng không giống nhau, ngươi lớn lên như vậy tiểu một chút, còn không có ta một nửa cao, ta như thế nào có thể đương ngươi tức phụ đâu, ngươi nói đúng không? Trong lòng ngực tiểu miêu nghe xong Khương Thanh lời nói, như suy tư gì chớp chớp mắt, sau đó gật gật đầu. Khương Thanh thấy A Phúc cũng đồng ý chính mình cách nói, tưởng chính mình nói có tác dụng. Tiểu miêu nghĩ thông suốt, đang chuẩn bị tiếp theo nói chuyện, Khương Thanh lại nhìn đến trước mắt tiểu miêu trên người, thế nhưng bắt đầu sáng lên. Này chói mắt bạch quang làm Khương Thanh cau mày chuyển qua đầu, liền ở Khương Thanh trong lòng nghi hoặc thời điểm, mãnh liệt bạch quang dần dần biến mất, nàng lại đột nhiên cảm giác được chính mình trong lòng ngực trầm xuống. Khương Thanh đại kinh thất sắc quay đầu tới, chỉ thấy giờ phút này chính mình trong lòng ngực, thế nhưng ngồi một người. Vừa mới tiểu miêu cũng đã không thấy bóng dáng, chỉ thấy ngồi ở chính mình trong lòng ngực người này. Chính mang theo vẻ mặt sán lạn tươi cười nhìn chính mình, cười rất là ánh mặt trời. Hắn lớn lên thoạt nhìn, giống như so Khương Thanh lược tiểu vài tuổi bộ dáng. Tình huống như thế nào? Cho dù Khương Thanh tố chất tâm lý không tồi, nhưng là đột nhiên biến ra cái đại người sống ra tới, nàng cũng bị dọa tới rồi. Nhưng là cũng may Khương Thanh còn có vài phần lý trí, lúc này mới không có đương trường đem trong lòng ngực, này đột nhiên xuất hiện lại người lai lịch không rõ, cấp một phen ném văng ra. Khương Thanh cả người đều cứng đờ lên. Trừng mắt vẫn không nhúc nhích ngồi ở chính mình trong lòng ngực người này, trong óc bay nhanh suy tư đây là tình huống như thế nào. Nàng miêu đâu? Khương Thanh đầu tiên là nôn nóng ở trong phòng khắp nơi nhìn nhìn, lại liền tiểu miêu bóng dáng đều không có nhìn đến. Hít sâu một hơi, Khương Thanh làm chính mình bình tĩnh lại, hồi tưởng khởi vừa mới tình huống. Nhớ tới vừa mới đột nhiên sáng lên A Phúc, còn có chính mình phía trước nói những lời này đó, Khương Thanh trong lòng đột nhiên có một cái, lớn mật phỏng đoán. Nghĩ vậy, Khương Thanh kinh nghi bất định nhìn, cái này cười vẻ mặt sán lạ người. Chẳng lẽ nói chính mình yêu, biến thành người. Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Đang ở Khương Thanh mãn đầu phỏng đoán thời điểm, nàng trong lòng ngực người nọ, mắt thấy Khương Thanh hướng chính mình nhìn lại đây. Trên mặt tươi cười lại tăng lên vài phần, hắn vươn đôi tay ôm vào Khương Thanh cổ, thuần thục ở Khương Thanh trong lòng ngực, vẻ mặt thỏa mãn, dùng chính mình gương mặt cọ cọ. Còn biên cọ biên nói, Khương Thanh, ta hiện tại cùng ngươi giống nhau lớn. Hiện tại, liền có thể khi ta tức phụ đi. A Phúc ngữ khí bên trong tràn ngập đắc ý, hiển nhiên hắn cảm thấy cái này Khương Thanh không còn có lấy cớ cự tuyệt. Nay quen thuộc làm nũng, cùng quen thai thanh âm, lập tức làm Khương Thanh vừa mới ý tưởng được đến chứng thực. Khương Thanh, thử tính mở miệng nói. A Phúc. A Phúc vừa nghe đến Khương Thanh kêu tên của mình, lập tức đình chỉ làm nũng, nâng lên đầu, đối với Khương Thanh chấp chấp chính mình cặp kia kim sắc mắt to. Nay quen thuộc ánh mắt, căn bản không cần hoài nghi, khẳng định chính là A Phúc. Xác nhận thân phận, Khương Thanh trong lòng cảnh giác cũng thả xuống dưới. Cả người cũng không giống vừa mới như vậy cứng đờ, yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới Khương Thanh còn tưởng rằng, chính mình tiểu miêu không có trong lòng nôn nóng, hiện tại xác định tiểu miêu còn ở chính mình trong lòng ngực, Khương Thanh lập tức yên tâm. Nàng theo bản năng giống như trước giống nhau, duỗi tay sờ sờ trong lòng ngực A Phúc, vào tay lại sờ đến một mảnh mượt mà làn da. Khương Thanh lúc này mới nhớ tới, A Phúc giống như không có mặc quần áo. Chương 81 lừa dối. Khương Thanh xấu hổ thu hồi chính mình tay, nhưng mà nàng trong lòng ngực A Phúc lại không làm. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, A Phúc đã thói quen Khương Thanh vuốt ve. A Phúc buộc chặt chính mình, vờn quanh ở Khương Thanh trên cổ đôi tay, sau đó đem đầu duỗi ở Khương Thanh chỗ cổ cọ cọ. Khương Thanh. A Phúc tràn ngập làm nũng ý vị, kêu một tiếng Khương Thanh tên. Giờ phút này hắn thoải mái ghé vào Khương Thanh trong lòng ngực, nói chuyện thanh âm đều có chút lười biếng. Cảm nhận được A Phúc hai điều chân bóng cánh tay, ở chính mình trên cổ càng thu càng chặt. Còn có kia khi nói chuyện, phun ở trên cổ tràn ngập nhiệt độ hô hấp, Khương Thanh cả người chính là dùng mình, theo bản năng liền phải đem trong lòng ngực A Phúc cấp đẩy ra đi. Phải biết rằng, A Phúc chính là một con mèo đực, giờ phút này biến thành người tự nhiên cũng là một người nam nhân. Khương Thanh sống lớn như vậy, trừ bỏ động vật, còn chưa bao giờ cùng giống được sinh vật dán như vậy gần quá, hơn nữa A Phúc hiện tại còn không có mặc quần áo. Tức khắc Khương Thanh trong lòng tràn ngập xấu hổ, cả người đều bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên lên. Nàng chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này, thật giống như ôm một cái, không biết khi nào, nổ mạnh giống nhau, lòng tràn đầy chỉ nghĩ đem cái này cấp quăng ra ngoài. Bất quá, tuy rằng Khương Thanh trong lòng tràn đầy xấu hổ, nhưng là trên mặt biểu tình nhưng vẫn bất động mảy may. Rốt cuộc, trong lòng ngực tiểu miêu cái gì cũng đều không hiểu, hắn chỉ là giống như trước giống nhau thân cận chính mình mà thôi. Khương Thanh trong lòng mặc niệm chấn định, thâm hô một hơi, duỗi tay bắt lấy A Phúc vờn quanh ở chính mình trên cổ cánh tay, ý bảo A Phúc buông ra chính mình. A Phúc chính ghé vào Khương Thanh trong lòng ngực bò thoải mái, ôm Khương Thanh căn bản không nghĩ buông ra. Từ trước hắn làm miêu thời điểm, nhưng không có như vậy lớn lên cánh tay, này sẽ hắn ôm Khương Thanh chỉ cảm thấy mới mẻ cực kỳ. Động vật tập tính luôn là thích tới gần người mình thích. Như vậy gắt gao dán không lưu một tia khe hở, A Phúc trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Hắn thậm chí vui mừng, từ trong cổ họng phát ra lộc cộc thanh âm, trong lòng rất là vui vẻ. Thấy A Phúc không nghe lời, Khương Thanh mày nhăn lại, một bên ở trên tay xử tới vài phần sức lực, một bên mở miệng nói. A Phúc, buông ra tay. Nhưng A Phúc cánh tay vẫn là không chút sức mẻ, Khương Thanh tưởng lại dùng lực vài phần, chính là nhìn A Phúc này tinh tế lại trắng non cánh tay. Trong lòng không khỏi, sợ hai chính mình sức lực sẽ làm đau A Phúc. Trong khoảng thời gian ngắn không hạ thủ được. Do dự luôn mãi, Khương Thanh vẫn là vô dụng lực, nàng chỉ phải cố ý sụ mặt, dùng nghiêm túc miệng lưỡi nói. A Phúc, ngươi ở không buông ra ta muốn sinh khí. A Phúc ở Khương Thanh trong lòng ngực nho nhỏ hừ một tiếng, tuy rằng trong lòng luyến tiếc buông ra, nhưng là hắn cũng sợ Khương Thanh sinh khí. Chỉ phải lưu luyến buông lòng ra, gắt gao mà vờn quanh ở Khương Thanh trên cổ đôi tay, lại vô lại cũng không có từ Khương Thanh trong lòng ngực ra tới. Khương Thanh buồn cười lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy A Phúc còn giống như trước giống nhau tính trẻ con. Nhẹ nhàng đem trong lòng ngực, giống thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, gắt gao mà dính chính mình người đẩy ra. Trước mắt hiện lên một mảnh trắng non làn da, Khương Thanh theo bản năng rời đi chính mình hai mắt. Quay đầu chảo một cái đã bắt được bên người thảm, vung tay lên liền đem cả người không manh áo che thân A Phúc cấp bọc lên. Nhưng mà lúc này thời tiết nóng bức, tuy nói trong phòng có điều hòa, so bên ngoài cũng mát mẻ rất nhiều, nhưng là không mặc quần áo khoác thảm cũng không thoải mái. Hơn nữa, A Phúc trước kia cũng trước nay vô dụng cái quá loại đồ vật này, lúc này chỉ cảm thấy chính mình cả người đều không được tự nhiên lên. A Phúc nhăn đẹp lông mày, duỗi tay liền phải đem trên người thảm cấp xốc lên. Khương Thanh vừa thấy vội vàng duỗi tay bắt lấy A Phúc không an phận móng vuốt, ngăn cản hắn ở chính mình trước mặt, làm loại này gần như với chơi lưu manh hành vi. Ngoan ngoãn đợi đừng nhúc nhích. Thuận tay sờ sờ A Phúc đầu, Khương Thanh có nói, có nghe hay không? Cũng may A Phúc tuy rằng có chút tiểu tính tình, lại vẫn là thực nghe lời, Khương Thanh tiếng nói vừa dứt, liền lập tức ngoan ngoãn gật gật đầu. Đứng dậy, Khương Thanh đi đến tủ quần áo bên cạnh, ở trong ngăn tủ cấp A Phúc tìm nổi lên quần áo. Khương Thanh trong nhà chỉ có nàng chính mình một người, tủ quần áo tự nhiên cũng chỉ có nữ trang, bất quá vì vượt qua mặt thế, Khương Thanh mua rất nhiều quần áo, không có mặc quá quần áo nàng nơi đó có một đồng lớn. Hơn nữa bình thường áo sơ mi, cho dù phân nam nữ, cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Nàng lăn qua lộn lại ở trong ngăn tủ, tìm ra hai kiện thâm sắc áo sơ mi cùng quần, sau đó đem quần áo đưa cho vẫn luôn ở trên giường ngoan ngoan chờ A Phúc. Đem quần áo mặc vào. Khương Thanh đối nhìn chằm chằm vào chính mình xem A Phúc nói. A Phúc rôi tay cầm lấy Khương Thanh đưa cho quần áo của mình, tò mò xách lên tả nhìn xem hữu nhìn xem, làm một cái miêu hắn tự nhiên là không hiểu đến mặc quần áo. Nhìn đến A Phúc bộ dáng này, Khương Thanh chỉ phải nhận mệnh thở dài. Sau đó, giúp đỡ cái gì cũng đều không hiểu tiểu miêu, mặc quần áo vào. Rôi tay. Khương Thanh trong tay cầm, kia kiện màu xanh biển áo sơ mi, đối với A Phúc nói. Nghe được Khương Thanh mệnh lệnh, A Phúc lập tức đem chính mình hai cái cánh tay, cấp cử lên. Đem áo sơ mi cấp A Phúc bộ đi lên, Khương Thanh nhìn vẻ mặt hứng thú bừng bừng, rất là mới lạ người. Chỉ cảm thấy chính mình, thật giống như tự cấp tiểu hài tử mặc quần áo giống nhau. Như vậy tưởng tượng, Khương Thanh trong lòng biệt nữ cảm giác, lập tức giảm xuống vài phần. Khương Thanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đem quần áo cấp A Phúc mặc xong rồi. Nhìn trên giường, chính vẻ mặt tò mò mà, lôi kéo chính mình trên người quần áo A Phúc, Khương Thanh không khỏi cười cười. A Phúc tuy rằng đột nhiên biến thành nhân thân, chính là thần thái cùng cử chỉ còn cùng từ trước giống nhau, thanh âm cũng là giống nhau như lúc. Nghĩ vậy, Khương Thanh trong lòng kia sợi xa lạ cảm giác, tức khắc tiêu tán. Làm như cảm giác được Khương Thanh ánh mắt, A Phúc buông trong tay quần áo, nâng lên đầu. Nhìn đến Khương Thanh chính nhìn chính mình, A Phúc tức khắc lộ ra một cái, sán lạn gương mặt tươi cười tới. Khương Thanh nhìn cái này đại đại gương mặt tươi cười, trong lòng đống nhiên cảm thấy, nhà bọn họ A Phúc biến thành người lúc sau, lớn lên cũng không tệ lắm sao. Vừa mới chỉ lo ngạc nhiên, nay sẽ Khương Thanh mới có nhàn tâm, quan sát khởi A Phúc dung mạo tới. Chỉ thấy trước mắt cái này, cười vẻ mặt sán lạn người, nhìn cũng liền 18-9 tuổi bộ dáng, vẫn là cái người thiếu niên. Làm một cái miêu biến thành người, A Phúc tự nhiên cùng nhân loại bình thường không giống nhau, trong đó nhất bắt mắt, chính là kia một đầu không nhiễm tạp sắc đầu bạc. Thật giống như hắn đương miêu khi, kia một thân thuần trắng da lông giống nhau. Tóc của hắn tuy rằng là tuyết trắng, nhưng là này ở nhân loại bên trong, đại biểu cho tuổi già màu tóc, ở A Phúc trên đầu lại một chút cũng không có vẻ già nua. Tương phản, phối hợp A Phúc cặp kia kim hoàng sắc đồng tử, làm hắn có vẻ rất là yêu dị cùng thần bí. Nhưng mà A Phúc tâm tư đơn thuần, trên mặt non nớt biểu tình, lại hòa tan điểm này không giống bình thường yêu dị, làm hắn cả người đều có vẻ vô hại rất nhiều. Giờ phút này cười hì hì hướng Khương Thanh xem ra, kia tuấn tú mặt mày, trắng nón làn da dưới ánh nắng chiếu xuống, quả thực đều phải lấp lánh sáng lên. Ở Khương Thanh gặp qua mọi người giữa, rốt cuộc tìm không ra, muốn so trước mắt này trường, còn phải đẹp mặt. A Phúc thấy Khương Thanh nhìn chằm chằm vào chính mình mặt nhìn, lập tức thói quen tính về phía trước một phát, một phen nhào vào Khương Thanh trong lòng ngực. Nếu hắn hiện tại cái đuôi còn ở nói, đã sớm muốn riêu đi lên. Khương Thanh tức khắc như lâm đại địch, đôi tay đem trong lòng ngực người đẩy ra. Hiện tại A Phúc cũng không phải là một con mèo, sao có thể lại cùng từ trước giống nhau hiểu hay không liền hướng chính mình trong lòng ngực toàn đâu. Phần 67. Bị đẩy ra A Phúc lại rất không vui, phồng lên khuôn mặt nhỏ, mắt trông mong nhìn Khương Thanh, nói. Khương Thanh, ngươi không thích ta sao? Khương Thanh nghe được hỏi chuyện, lập tức phủ nhận nói, nào có. Ta không có không thích ngươi A. A Phúc trợn tròn cặp kia mắt mèo, vẻ mặt lên án, lớn tiếng chỉ vào Khương Thanh, tức giận nói. Vậy ngươi vì cái gì không ôm ta? Rõ ràng trước kia ngươi thực thích sờ ta. Khương Thanh tức khắc rất là xấu hổ, nàng che giấu tính ho khan vài cái sau, đối với vẻ mặt thực không cao hứng A Phúc, giải thích nói. Trước kia là trước đây, trước kia ngươi làm yêu, nhưng hiện tại ngươi là người, cho nên giống loại chuyện này, về sau đều không thể làm. A Phúc tức khắc nhăn lại mặt, tưởng tượng đến về sau Khương Thanh không bao giờ sẽ ôm chính mình. A Phúc lập tức giơ nổi lên đầu, tràn đầy nghiêm túc nói. Ta đây không cần làm người, ta phải làm yêu. A Phúc ngồi dậy vừa định lại biến trở về đi, rồi lại bỗng nhiên nhớ tới vừa mới sự tình, đình chỉ biến thân ý niệm, do dự nói. Chính là, làm yêu liền không thể cùng Khương Thanh giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, A Phúc trong lòng tả hữu lay động lên. Khương Thanh trong lòng nghĩ, dù sao A Phúc cái gì cũng không hiểu, coi như hống hắn vui vẻ thôi. Hơn nữa vừa vặn chính mình lại không chuẩn bị gả chồng, khiến cho hắn chiếm cái miệng thượng tiện nghi, lại có cái gì đâu. Nay sẽ, trong thôn chính khẩn trương, chính mình trong nhà đống nhiên toát ra cái người xa lạ tới, đặc biệt là A Phúc lớn lên này một đầu bạch mao, như vậy rõ ràng. Bất quá Khương Thanh cũng không có giống làm A Phúc đương cả đời miêu, Khương Thanh cảm thấy, vẫn là chờ về sau có thích hợp thời cơ, có chuẩn bị lúc sau, khi đó A Phúc còn muốn làm người, lại làm A Phúc làm người tương đối hảo. Khương Thanh chớp chớp mắt, theo sau hướng về phía vẻ mặt rối rắm tiểu miêu, mở miệng lừa dối lên. Ở Khương Thanh nhiều lần bảo đảm, cho dù A Phúc biến trở về miêu, Khương Thanh cũng là hắn tức phụ nói hạ, A Phúc lập tức mặt mày hớn hở lên. Mắt thấy A Phúc vẻ mặt đơn thuần tin chính mình lý do thoái thác, Khương Thanh trong lòng không khỏi phát lên một tia chịu tội cảm. Trên giường, một trận quen thuộc bạch quang hiện lên, bóng người lập tức biến mất không thấy. Chỉ còn lại có một đống phồng lên một khối quần áo, một lát qua đi, A Phúc từ quần áo phía dưới vươn đầu. Thấy được quen thuộc tiểu miêu, Khương Thanh lập tức giống vừa mới hứa hẹn như vậy, vươn tay tới đem tiểu miêu ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, gãi gãi tiểu miêu cằm. A Phúc lập tức híp mắt, hưởng thụ khởi Khương Thanh phát vuốt ve. Nhưng mà, giống như trước giống nhau vuốt trong lòng ngực A Phúc, Khương Thanh trong lòng lại có một tia đứng nhất. Rốt cuộc vừa mới vẫn là cái đại người sống, giờ phút này, trên tay vướt tiểu miêu nhu thuận ra lông. Khương Thanh không khỏi liên tưởng đến, vừa mới chính mình một không cẩn thận sờ đến, kia phiến trắng non da thịt xúc cảm. Nhận thấy được chính mình khác thường ý tưởng, Khương Thanh vội vàng lắc lắc đầu, đem vừa mới miên man suy nghĩ, từ trong đầu đuổi đi. Tức phụ phong ba cứ như vậy đi qua. Cách vách hai cái trong thôn người, vẫn luôn đều ở đại thanh thôn dùng lương thực hoán thủy uống. Đại thanh thôn kho hàng lương thực cũng dần dần, tích góp càng ngày càng nhiều lên. Rốt cuộc, hai cái trong thôn người thêm lên cũng không ít, tất cả mọi người muốn uống thủy. Thế cho nên, một đoạn này thời gian đại thanh thôn vẫn luôn nối liền không dứt tới người. Nhưng là vì an toàn, Trường Phong thôn cùng Ngô gia chuyên tới hoán thủy người, đều là cố ý tuyển ra tới thân thể cường tráng nam nhân. Hành tẩu thời điểm cũng đều là, toàn bộ trong thôn sở hữu cùng ngày muốn hoán thủy người cùng nhau. Cho dù lúc đầu người đổi hảo thủy, cũng sẽ ở một bên chờ. Cuối cùng một người cũng đổi hảo, sau đó toàn bộ thôn người cùng nhau đi. Cho nên, những cái đó tới hoán thủy người trong khoảng thời gian này, cũng không có nghe nói qua gặp được cái gì nguy hiểm. Chương 82 muội. Cũng bởi vì hoán thủy sự tình, hiện tại ba cái trong thôn các thôn dân, gần nhất lui tới số lần lập tức, trở nên nhiều lên. Nay một đi một về, tự nhiên so từ trước quan hệ muốn thân mật vài phần. Hơn nữa, bởi vì muốn chỉ vào đại thanh thôn giếng nước uống nước, hai cái trong thôn người, khó tránh khỏi đối với đại thanh thôn thôn dân, ngôn ngữ chi gian mang lên một chút lấy lòng. Sợ đắc tội trong thôn người về sau, liền không đổi cho bọn hắn. Gần nhất, còn có mấy cái từ trước ở tại cách vách hai cái trong thôn người, bởi vì ở trong thôn có thân thích, sôi nổi đến cậy nhờ nhà mình ở đại thanh thôn thân thích. Đối với loại chuyện này, đoàn người cũng không dám nói chút cái gì, rốt cuộc bọn họ trụ chính là chính mình thân thích phòng ở, người trong thôn cũng không thể đem nhân gia đuổi ra đi. Nhân gia thân thích nguyện ý bọn họ trụ, người trong thôn cũng nói không được cái gì. Có người nguyện ý làm thân thích trụ tiến vào, nhưng là lại không phải tất cả mọi người có cái này hảo tâm. Mấy ngày hôm trước, liền có một cái gả đến Trường Phong thôn tức phụ, ở trong thôn náo loạn lên. Bởi vì nàng muốn mang hài tử trở lại nhà mẹ đẻ trụ, nhưng là nàng nhà mẹ đẻ ca ca cũng không đồng ý. Lúc này nói là muốn sẽ nhà mẹ đẻ trụ, ngốc tử cũng biết nàng đánh cái gì chủ ý. Vừa nghe nói nàng ý tứ, nàng huynh đệ liền sắc mặt biến đổi, lập tức liền đem nàng cấp đuổi ra tới. Nguyên bản, nếu là nàng nhà mẹ đẻ cha mẹ còn ở, việc này còn hảo thuyết, nhưng là trong nhà nàng cha mẹ, đều đã tuổi già qua đời. Nay sẽ trong nhà làm chủ người, tự nhiên cũng chỉ dư lại huynh đệ. Nàng ca ca không đồng ý nàng trụ trở về, tự nhiên nói cái gì đều uổng phí. Nữ nhân này đối với nhắm chặt cửa phòng, đại xảo đại nháo lên. Nhưng là mặc cho nàng như thế nào nháo, nàng ca ca cũng không có mở cửa. Trong thôn có không ít người ra tới xem náo nhiệt. Khương Thanh cũng nghe một lỗ thai. Nhưng là này sẽ ai cũng không nghĩ quản nhân ra nhàn sự, đoàn người cũng chỉ là xem náo nhiệt đi. Náo loạn nửa ngày, nữ nhân này cũng chỉ có thể mang theo hài tử, khóc sức mướt lại trở về Trường Phong thôn. Khô hạn vẫn luôn không có muốn kết thúc dấu hiệu, trong thôn nóng bức độ ấm, cũng không có muốn giáng xuống xu thế. Ngay cả đại thanh thôn phía sau kia tòa sơn, đều bị nóng bức thái dương, cấp phơi đến đại địa khô nứt lên. Trên núi những cái đó hoa cỏ cây cối, nhìn cũng chậm rãi khô héo lên. Trong thôn đoàn người tâm tình cũng theo này càng ngày càng khô ráo không khí, trở nên nôn nóng lên. Mọi người đều ngóng trông khi nào, ông trời sẽ kết thúc trận này tai nạn, có thể thống thống khoái khoái tiếp theo tràng mưa to. Tuy rằng trong thôn các thôn dân này sẽ không thiếu nước uống, nhưng là đại gia cũng dần dần chịu không nổi, này nóng bức thời tiết. Trước kia ở trong thôn, còn có thể nhìn đến một ít bởi vì thời tiết nhiệt, mà vai trần nam nhân, này sẽ chính là liền một cái cũng không thấy được. Nay sẽ, ở Thái Dương treo cao thời điểm ra cửa, lỏa lộ bên ngoài làn da, nếu không bao lâu, liền sẽ bị phơi nóng rất đau. Chỉ cần ở ban ngày ra cửa, cho dù thời tiết lại nhiệt, đoàn người cũng chỉ có thể mặc vào trường tụ quần áo, lại mang lên đỉnh đầu che nắng mũ, đem chính mình cái làn da, che đến kín mít. Trong thôn muối, cũng càng ngày càng nhiều lên. Đặc biệt là ở buổi tối thời điểm, Khương Thanh luôn là có thể nghe thấy, hàng xóm mọi người đánh muỗi bạch bạch thanh. Thường thường, còn cùng với đối với, đáng giận lại chán ghét muỗi tức giận mắng thanh. Này đó muỗi vô cùng bất nhập, nếu là trong nhà không có mùng, vậy ngươi ban đêm là đừng nghĩ ngủ ngon. Nhất định bị muỗi, cắn cả người đều là bao. Khương Thanh bởi vì ở mặt thế phía trước, liền mua rất nhiều đuổi muỗi sản phẩm ở nhà, cho nên này sẽ Khương Thanh trong phòng, luôn là tràn ngập đuổi muỗi phun xương hương vị. Ngay từ đầu mấy thứ này vẫn là thực dùng được, cho nên Khương Thanh cho dù nghe này khó nghe hương vị, cũng vẫn là ở trong phòng bốn phía dùng lên. Vừa thấy đến muỗi, Khương Thanh liền sẽ tùy tay cầm lấy phun xương, đối với muỗi phun lên. Không ngừng là Khương Thanh không thích cái này hỏi, trong nhà một miêu một cẩu, đối với này đuổi muỗi phun xương khí vị cũng rất là ghét bỏ. Đặc biệt là, hai người bọn họ khứu giác, đều bị Khương Thanh muốn mẫn cảm rất nhiều, tự nhiên đối với hương vị phản ánh cũng muốn mạnh liệt nhiều. Chính là vì giải quyết muỗi vấn đề, cho dù khó nghe Khương Thanh cũng bất chấp nhiều như vậy. Khương Thanh làm trong nhà, duy nhất đương ra làm chủ nhân loại, một ngữ bác bỏ hai cái tiểu gia hỏa, đình chỉ phun đuổi muỗi tề thỉnh cầu, vẫn như cũ tiếp theo chế tạo loại này khó nghe khí vị. Thế cho nên trong nhà một miêu một cẩu, kia đoạn thời gian đều đối trong nhà sở hữu vại trang vật thể, phi thường chán ghét. Nhưng sau lại, có lẽ là dùng nhiều, làm những cái đó đáng giận muỗi có kháng thể, trong nhà chai lọ vại bình đuổi muỗi tề, hiệu quả dần dần bắt đầu giảm xuống lên. Vì đang ngủ thời điểm, không có muỗi ở bên cạnh ong long long bay loạn, làm Khương Thanh vốn dĩ liền mẫn cảm lỗ thai, thoải mái một ít. Khương Thanh cũng chỉ có thể tăng lớn phun xương sử dụng lượng, trong lúc nhất thời trong phòng khí vị, tức khắc càng thêm gây mũi lên. Sau lại A Phúc là ở là chịu không nổi, vẻ mặt hỏng mất chạy về trên núi. Ước chừng ngây người cả buổi, mới mang theo cả người bùn đất trở về nhà. Sau đó, cho Khương Thanh mấy viên thúy lục sắc thực vật, nói là này thảo có thể đuổi muỗi. Này đó thực vật dễ cây thượng còn dính bùn đất, hiển nhiên là A Phúc vừa mới từ trong đất bái ra tới. Khương Thanh mang theo thử xem tâm tình, đem này vài cọng màu xanh lục thực vật, loại ở chậu hoa, bày biện ở phòng ở các nơi. Nào biết này nho nhỏ vài cọng thảo, thế nhưng thật sự so, đuổi muỗi phun xương còn muốn xen vào dùng. Nay thảo gieo ngày hôm sau, Khương Thanh trong nhà liền rực rỡ hẳn lên, một con muỗi ong ong thanh đều nghe không được. Cái này, Khương Thanh giấc ngủ rốt cuộc lại bình thường lên. Trước đó vài ngày, ban đêm luôn có thể nghe thấy muỗi ong ong bay loạn, Khương Thanh quả thực không chịu nổi quấy nhiễu, bực bội ở trên giường lăn qua lộn lại thẳng đến nửa đêm mới có thể ngủ được. Đình chỉ dùng đuổi muỗi phun xương, trong phòng cũng đã không có, kia cổ gây mùi hương vị, cái này đại hắc cùng A Phúc cái mũi cũng đều dễ chịu lên. Đối với cái này giai đại vui mừng kết cục, mọi người đều thực vừa lòng. Khương Thanh lại nghĩ tới, bắt lấy A Phúc, nghi hoặc hỏi hắn vì cái gì không còn sớm điểm đi đào cái này thảo. Đối với Khương Thanh nghi vấn, A Phúc chớp chớp mắt, nói hắn vừa mới nhớ tới còn có thứ này. A Phúc trên người có da lông bảo hộ, mỗi căn bản căn không đến hắn, cho nên cho dù ở trong núi sinh hoạt, hắn cũng chưa từng có đuổi mỗi phiền não. Nay thảo vẫn là từ trước ở trong núi ngẫu nhiên nhìn đến, đó là hắn căn bản không có để ở trong lòng. Cho tới bây giờ, vì thâm chịu độc hại cái mũi, hắn lúc này mới từ trong đầu đem thứ này cấp suy nghĩ ra tới. Trong nhà có loại này thứ tốt, Khương Thanh tự nhiên không có đã quên cứu cứu ra, lập tức mang theo vài cọng thực vật tặng qua đi. Cứu cứu ra tự nhiên cũng bị muỗi, quấy rầy không thắng này phiền. Đặc biệt là nhà hắn còn có cái tiểu hoa nhi, nay thảo người ghét muỗi, giống như chuyên môn thích cắn tiểu hài tử giống nhau. Cho dù ba cái đại nhân ngày đêm không ngừng canh giữ ở hài tử bên người, cũng vẫn là làm muỗi chui vào chỗ trống. Tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu, bị muỗi cắn được, trên người ngứa cũng sẽ không chảo, chỉ có thể khóc. Hài tử tiếng khóc rung trời vang, đại nhân tự nhiên cũng đi theo sốt ruột, chính là này muỗi thật giống như vô cùng bất nhập giống nhau. Cho dù đem hài tử đặt ở vài tầng mùng, vẫn như cũ cũng sẽ có mấy cái không biết, từ nơi đó toát ra tới muỗi, tham lam hút hài tử trên người huyết. Hài tử khóc như vậy đáng thương. Tinh tế tiểu giọng nói, đều khóc ách lên, đem trong nhà ba cái đại nhân cấp xoay quanh. Này sẽ Khương Thanh đưa tới có thể đuổi muỗi thực vật, hắn tuy rằng hoài nghi này nho nhỏ thực vật, hay không thật sự có thể đuổi muỗi. Nhưng là xuất từ với đối Khương Thanh tín nhiệm, hơn nữa, thử một lần cũng không có chỗ hỏng, rốt cuộc bọn họ cũng không có khác biện pháp gì, có thể giải quyết muỗi. Liền đem này mấy buồn thực vật đặt ở trong nhà. ai ngờ hiệu quả quả thực là dựng xào thấy bóng, thứ này hướng trong nhà một phóng, trước kia đuổi đều đuổi không đi mua ấy, lập tức tất cả đều không thấy bóng dáng, thật giống như là gặp khắc tinh giống nhau. Trong nhà hài tử cũng không khóc, ba cái đại nhân cũng đều toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong thôn những người khác cũng chú ý tới, Vương Cứu Cứu liền hài tử không khóc vấn đề. Trong thôn tin tức vốn dĩ liền truyền mau, hơn nữa này sẽ, đoàn người đều bị mỗi phiền đến nhíu mày khổ mặt. Tự nhiên Vương Cứu Cứu ra tình huống, liền dẫn người chú mục lên. Đại Thanh thôn có hài tử nhân ra, cũng không phải chỉ có Vương Cứu Cứu ra một cái, nghe được nhà bọn họ hài tử không khóc, lập tức liền có người tới cửa tới hỏi tình huống. Nay cũng không có gì khó mà nói, có người tới hỏi. Vương Khánh liền chỉ vào trong nhà đuổi muỗi thảo, trong lòng mang theo một tia khoe ra tâm tình, cùng đoàn người thuyết minh nguyên nhân. Nói là Khương Thanh từ trên núi lao tới, loại này thảo nổi lên tác dụng. Trong thôn cũng có biết hàng người, nay sẽ Vương Khánh vừa nói đuổi muỗi thảo, liền đốn nhận ra tới. Phần 68. Đại Thanh Sơn thượng đuổi muỗi thảo vẫn luôn đều có, hồi lâu trước kia mọi người cũng dùng quá. Nhưng là, bởi vì trong thôn muỗi dần dần không nghĩ trước kia như vậy nhiều, này thảo cũng liền dần dần bị người quên đi. Tới rồi hiện tại, nhận được này thảo người đều đã không có vài người, bọn họ tuổi lớn, trí nhớ không tốt. Cho tới bây giờ, thấy được vật thật đang suy nghĩ lên. Trong thôn các thôn dân, nghe trong thôn mấy cái lao nhân, nói đuổi muỗi thảo chỗ tốt. Đoàn người lập tức về nhà, con cái quốc liền lên núi đào thảo đi. Trong thôn người một tổ ong, bổ nhào vào chạy trên núi tìm nổi lên đuổi muỗi thảo. May mà này thảo thực hảo nhận, ở hơn nữa đoàn người nhiều người như vậy tìm kiếm hạ, thực mau liền tìm tới rồi đuổi muỗi thảo tung tích. Tìm được rồi đồ vật, mọi người lập tức thật cẩn thận mà đào lên. Mỗi người đều đào không ít trở về. Nếu không phải trên núi đuổi muỗi thảo lớn lên nhiều, trong thôn nhiều người như vậy chỉ sợ còn chưa đủ phân. Các thôn dân mang theo đồ vật, hỉ khí dương dương trở về nhà, đem đuổi muỗi thảo loại ở trong nhà. Ngày hôm sau, bối rối Đại Thanh thôn các thôn dân, hồi lâu muỗi vấn đề, cứ như vậy bị một đám tiểu thảo cấp giải quyết. Đã không có thảo người ghét muỗi, các thôn dân tâm tình, lập tức liên tiếp bay lên vài tầng. Gần nhất trong thôn, Vương Văn Bắc ngẩng đầu lên cái kia, săn thú tổ chức cũng xác định xuống dưới. Các thôn dân đại đa số người, đã thật lâu không có ăn qua thịt, này sẽ vừa nghe săn thú lại có cái nào không thèm. Đặc biệt là, trong thôn những cái đó người trẻ tuổi, mỗi người giống tiêm máu gà giống nhau muốn tham gia. Nhưng là, trong thôn có cha mẹ sợ sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, liền không cho trong nhà hài tử đi. Mà Vương Văn Bác lựa chọn, phần lớn là một ít thân thể khỏe mạnh nam nhân, đặc biệt là có săn thú kinh nghiệm tốt nhất. Nhiều người như vậy cùng nhau vào núi, đại gia đồng tâm hiệp lực. Hơn nữa Vương Văn Bác xác thật có vài phần thông minh, bọn họ cũng bắt được một ít con mồi. Chương 83 Trịnh Lâm. Bởi vì săn thú, trong thôn rất là náo nhiệt mấy ngày. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, Đại Thanh Sơn tiếp nước nguyên khô khốc, khiến cho nguyên bản liền không nhiều lắm động vật, cũng càng ngày càng ít. Dần dần, Vương Văn Bác bọn họ thu hoạch càng ngày càng ít, cho đến không bao lâu, bọn họ liền rốt cuộc bắt không được cái gì con mồi. Hôm nay chẳng vạng, trong thôn tới mấy cái trong thị trấn người. Bọn họ mở ra một chiếc xe hơi nhỏ, xử tới rồi cửa thôn liền ngừng lại, từ trên xe xuống dưới bốn người, tất cả đều là tuổi trẻ cường tráng nam nhân. Bởi vì bọn họ nhìn lạ mặt, còn mở ra chiếc xe, vừa thấy liền không phải phụ cận này mấy cái trong thôn người, này bốn người vừa xuống xe, lập tức bị thôn dân cấp ngăn cản xuống dưới. Các ngươi từ đâu ra, chúng ta thôn gần nhất không cho người ngoài tiến. Chặn đường thôn dân nhìn mấy người này, vẻ mặt cảnh giác hỏi. Cầm đầu một người nam nhân, lập tức đầy mặt tươi cười đón đi lên. Chúng ta mấy cái vẫn luôn là ở tại trấn trên, lại nói tiếp chúng ta vẫn là hàng xóm, như thế nào có thể xem như người ngoài đâu, đại gia ngài nói đúng không? Các ngươi tới chúng ta thôn làm tưởng sao? Mấy cái thôn dân liếc nhau, trong đó một cái khiêng cái quốc mở miệng hỏi. Tuy rằng người này nói chính mình là trấn trên tới người, nhưng là này mấy cái thôn dân, cũng không có lập tức buông cảnh giác. Trấn trên thôn lộ trình nhưng không tính gần, nếu không có thay đi bộ công cụ, chỉ là đi đường, chính là phải đi vài tiếng đồng hồ. Hơn nữa trong thị trấn này sẽ tình huống, đoàn người đều không rõ ràng lắm, mấy người này càng là ai cũng không quen biết, cũng không biết là người nào, trong thôn vốn dĩ liền tính bài ngoại, loại này thời điểm, ai cũng không dám tùy tiện phóng người xa lạ vào thôn. Ta kêu Trịnh Lâm, gần nhất nghe nói chúng ta thôn có thể hoán thủy, này không, lập tức liền tới rồi. Cái này Trịnh Lâm đối với các thôn dân, cười hì hì nói xong chính mình ý đồ đến, quay đầu chiều bên người một cái vóc dáng thấp nam nhân, xử cái ánh mắt. Người nọ lập tức ngầm hiểu. Từ trong túi móc ra một bao thuốc lá tới, ân cần cấp đối diện mấy cái thôn dân một người đã phát một cây. Này hộp thuốc lá vốn dĩ cũng không có nhiều ít, phát xong rồi một vòng sau, cũng chỉ dư lại một cây, cái kia vóc dáng thấp vẫn là quý trọng, đem thuốc lá xủy trở về trong túi. Các thôn dân méo trong tay thuốc lá, nhìn, trong thôn nam nhân liền không có mấy cái không hút thuốc, nhưng hiện tại loại này thời điểm, lại nơi nào có yên có thể hút. Đã thật lâu, không có ngửi được một tia yên vị thôn dân, không có một cái bỏ được đem trong tay thuốc lá còn trở về. Trịnh Lâm từ trong túi móc ra một cái bật lửa, bang một thanh âm vang lên, đánh bật lửa, hắn cười nói. Có yên không hỏa như thế nào thành, tới tới tới, ta này có hỏa. Trịnh Lâm vừa nói, một bên ân cần dơ bật lửa, nhích lại gần. Các thôn dân cũng không chối từ, sôi nổi tới gần Trịnh Lâm, điểm trong tay thuốc lá, theo sau vẻ mặt hưởng thụ hút lên. Ai, từ động đất lúc sau, trấn trên liền rối loạn bộ, khoảng thời gian trước trấn trên phủ cận hà cũng làm, này sẽ uống thượng một ngụm thủy thật là khó a. Nhìn các thôn dân hít mây nhà khói hút yên, Trịnh Lâm thu hồi trong tay bật lửa, theo sau đẩy mặt u sầu nói. Nữ nhi của ta mới 6 tuổi, cả ngày mắt trông mong muốn uống thủy, ta này đương ba ba nhìn đều đau lòng. Nghe được Trịnh Lâm nhắc tới hài tử, mấy cái các thôn dân trong mắt, không khỏi mang lên một tia đồng tình, rốt cuộc nhà ai không có hài tử đâu. Nghe nói chúng ta thôn có thể hoán thủy, có phải hay không thật sự a? Trịnh Lâm nhìn các thôn dân, mang theo một tia khẩn trương hỏi. Trịnh Lâm bên cạnh đứng, mặt khác ba nam nhân cũng nhìn lại đây, những người này môi tất cả đều rõ ràng khô nức, hiển nhiên đã thật lâu không có uống qua thủy. Đại Thanh thôn gần nhất thật là, cấp cách vách hai cái thôn người thay đổi thủy, các thôn dân chịu yên do dự gật gật đầu. Kia thật đúng là thật tốt quá, chúng ta mấy cái lần này tới, chính là tưởng đổi điểm nước trở về. Trịnh Lâm trước mắt sáng ngời, đầy mặt tươi cười nói. Nhưng thôn chỉ là cùng cách vách hai cái thôn hoán thủy, này sẽ này mấy cái trấn trên người xa lạ đột nhiên tới nói hoán thủy, bọn họ mấy cái cũng không làm chủ được. Nhưng là, kia mấy cái thôn dân thấy Trịnh Lâm nói đáng thương, trong lòng không khỏi đồng tình lên. Hơn nữa chính mình lại cầm nhân ra đồ vật, cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Như vậy, các ngươi mấy cái tại đây chờ, ta đi vào hỏi một chút thôn trưởng. Bọn họ cảm thấy, vẫn là hỏi một chút thôn trưởng tương đối hảo. Hảo hảo hảo, chúng ta liền tại đây chờ. Trịnh Lâm liên tục gật đầu, miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Cái kia con cái quốc đại gia, xoay người vào thôn, giữ lại thôn dân giữ lại, nhìn này bốn người. Chương 84 tình huống. Lúc chạng vạng, là một ngày bên trong nhất mát mẻ thời điểm. Thông thường người trong thôn vào lúc này đều sẽ tụ ở bên nhau ở cây đa hạ hóng mát. Thôn trưởng Vương Phú Quý cũng không ngoại lệ. Lưu đại gia đầu tiên là về nhà đem bối một đường xuất đầu phóng hảo, thực mau liền liền ở cây đa hạ, tìm được rồi đang ở cùng chính mình nhi tử nói chuyện thôn trưởng. Thôn trưởng. Lưu đại gia rất xa, hướng Vương Phú Quý vây vây tay. Vương Phú Quý nghe được có người kêu chính mình, vội vàng chuyển qua đầu, làm thôn trưởng Vương Phú Quý tự nhiên là, đối trong thôn mỗi người đều nhận thức. Bất quá năm nào lớn chút. Thị lực liền có chút không tốt, Vương Phú Quý híp mắt nhìn chằm chằm người nhìn trong chốc lát, lúc này mới nhận ra tới. Đợi cho Lưu đại gia đi đến trước mặt, Vương Phú Quý cười ha hả hỏi câu. Lão Lưu A, sao, ngươi tìm ta có gì sự A? Lưu đại gia gỡ xuống trên đầu mang theo mũ rơm, thuận tay dùng mũ rơm phiến nổi lên phòng, sau đó cầm lấy treo ở trên cổ khăn lông trắng, xoa xoa mồ hôi trên trán, nói. Thôn trưởng, vừa mới cửa thôn tới mấy cái người xa lạ, bọn họ nói bọn họ là ở tại trấn trên người. Nghĩ đến chúng ta thôn hoán thủy. Bọn họ vẫn là lái xe tới đâu. Hiện tại liền ở cửa thôn, vài người nhìn đâu, thôn trưởng ngươi xem chúng ta là đổi vẫn là không đổi. Vương Phú Quý vừa nghe, trong thôn tới trong thị trấn người, liền nhíu mày. Trước mắt mặc cho ai đều có thể nghĩ đến, trấn trên nhật tử khẳng định không hảo quá. Cách vách hai cái thôn nhàn nhạt sự tình, vừa mới qua đi không bao lâu, hiện tại lại đem trong thị trấn người cấp đưa tới. Bất quá, hắn nghĩ lại tưởng tượng hiện tại trong thị trấn. Tình huống như thế nào ai cũng không biết, khó được có người sờ lên môn, thừa dịp cơ hội này. Cùng mấy người này hỏi thăm, hiện tại trấn trên là cái tình huống như thế nào, tổng so cái gì cũng không biết cường. Bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người? Vương Phú Quý ở trong lòng, nghĩ nghĩ lúc sau hỏi. Lưu đại gia trả lời nói, liền mở ra một chiếc mini bật tới, tổng cộng liền 4 cái, đều là tiểu tử. Lưu đại gia trong nhà con dâu, mấy năm trước vừa vặn sinh ra một cái nữ nhi, tiểu cô nương hiện tại mới 5 tuổi. Bị cha mẹ sủng không được. Nhà mình cháu gái, Lưu đại gia trong lòng tự nhiên cũng là thấy thế nào như thế nào thích, vừa mới nghe được Trịnh Lâm nói, hắn có cái 6 tuổi nữ nhi. Lưu đại gia tức khắc liền nghĩ tới, trong nhà đáng yêu tiểu cháu gái, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên chút lòng chắc ẩn. Lúc này, nhìn thôn trưởng cao mày không nói lời nào, Lưu đại gia không khỏi thế Trịnh Lâm bọn họ nói vài câu lời hay. Ta xem bọn họ mấy cái cũng quái đáng thương, thôn trưởng, nếu không chúng ta khiến cho này mấy cái tiểu tử tiến vào. Cho bọn hắn đổi điểm nước đi. Vương Phú Quý gật gật đầu nói, liền bốn người cũng muốn không bao nhiêu thủy, bọn họ đại thật sát tới, cũng không làm cho bọn họ không tay trở về. Bất quá, lão Lưu ngươi vừa trở về, loại này chạy chân sự tình, liền giao cho bọn họ người trẻ tuổi đi làm đi. Vương Phú Quý quay đầu hướng về phía chính mình nhi tử nói. Văn bác, ngươi đi cửa thôn nhìn xem, nếu là người không thành vấn đề, khiến cho bọn họ vào đi. Tới lao lưu, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước. Vương Phú Quý nói, cầm lấy một bên chén trà đưa cho Lưu đại gia. Vương Văn Bắc hướng hắn cha gật gật đầu, xoay người đi đến cửa thôn. Vừa đến phụ cận, Vương Văn Bắc liền nghe được cửa thôn truyền đến một trận ầm ĩ tiếng cười. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy phía trước mấy cái thôn dân đang ở cười ha ha, phía trước một cái không quen biết nam nhân, đang ở cười tủm tỉm nói chút cái gì. Hiển nhiên bọn họ này sẽ liêu rất là vui vẻ, xem ra người này thực có thể nói, Vương Văn Bắc trong lòng nghĩ đến. Chuyện gì tốt như vậy cười? Vương Văn Bắc đi ra phía trước, đỡ đỡ trên mũi mắt kính, cười hỏi. Văn bác ngươi đã đến rồi, ai, ngươi ba nói như thế nào? Một cái trung niên nam nhân, nhìn đến Vương Văn Bác, tức khắc mở miệng hỏi. Vương Văn Bác nhìn mắt này bốn cái người xa lạ. Đi đầu Trịnh Lâm, ăn mặc kiện màu lam nhạt áo sơ mi, hắn lớn lên mày rậm mắt to, tiểu mạch sắc làn da, nhìn nhiều lắm hơn 20 tuổi bộ dáng, vóc dáng so Vương Văn Bác còn cao vài phần. Cao lớn thân cao làm hắn thoạt nhìn, rất là cường tráng, lúc này trên mặt mang theo vài phần ý cười nhìn lại đây, đối với Vương Văn Bác điểm gật đầu. Chú ý tới bọn họ khát khô môi, Vương Văn Bác thấy mấy người này, cũng không giống như là cái gì người xấu, ở xác nhận chỉ có bọn họ bốn cái lúc sau. Vương Văn Bác đối với Trịnh Lâm lễ phép tính cười cười, nói, ta ba nói các ngươi tới một chuyến cũng không dễ dàng, đồng ý đổi cho các ngươi thủy. Trịnh Lâm vừa nghe đồng ý, tức khắc vui mừng lên, hắn có chút kích động nói. Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi. Ta liền nói thôn trưởng người này thiện tâm, khẳng định sẽ đồng ý, tiểu Trịnh, các ngươi chạy nhanh vào đi thôi. Văn bác ngươi dẫn bọn hắn vào thôn, chúng ta mấy cái liền đi trở về. Vừa mới cái kia hỏi chuyện thôn dân nói. Vương Văn bác gật gật đầu nói, hành. Chỉ chốc lát sau, một chiếc mini bật liền khai vào thôn. Vừa xuống xe, Vương Văn bác liền lớn tiếng hô, ba, người mang về tới. Các thôn dân tức khắc tất cả đều nhìn lại đây, bọn họ vừa mới cũng đều nghe được, nói là cửa thôn tới mấy cái trấn trên người. Bọn họ tức khắc cảm thấy rất là hiếm lạ, này sẽ vừa thấy tới rồi người, tức khắc đều vây quanh lại đây. Ngài chính là thôn trưởng đi, ta kêu Trịnh Lâm, thật là thật cảm ơn ngài, ngài là không biết ta, chúng ta vài người vì lộng tới mấy ngụm nước, mấy ngày nay kia thật đúng là sầu đã chết. Trịnh Lâm vừa xuống xe, liền vẻ mặt cảm kích đối với Vương Phú Quý nói. Vương Phú Quý vây vây tay, thở dài nói, lúc này, đoàn người đều không dễ dàng, nói nữa thủy cũng không phải bạch cấp, có gì hảo tạ. Nghe được không dễ dàng ba chữ, Trịnh Lâm liên tục gật đầu, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Nào biết Vương Phú Quý lời nói phong vừa chuyển. Lại nói, bất quá, ngươi là như thế nào biết, chúng ta đại thanh thôn có thể hoán thủy. Nghe được Vương Phú Quý hỏi chuyện, Trịnh Lâm cười cười, nói, là cái dạng này, chúng ta mấy cái đầu tiên là đi phía trước Ngô Gia Chuân, muốn hỏi một chút bọn họ kia có hay không thủy. Trịnh Lâm lắc lắc đầu, lại nói, nhưng là, đến nào vừa hỏi mới biết được, Ngô Gia Chuân trên núi đập chứa nước đã sớm làm. Bất quá, Ngô Gia Chuân thôn dân nói cho chúng ta biết, phía trước đại thanh thôn có thể hoán thủy, bọn họ thôn thủy chính là như vậy đổi lấy. Này không, chúng ta liền tới rồi. Phần 69. Trịnh Lâm dăm ba câu, liền đem sự tình cấp giải thích rành mạch. Hắn nói đảo cũng hợp tình hợp lý, Nô Gia Chuân cùng trấn trên khoảng cách, muốn so đại thanh thôn muốn gần thượng một ít, cái này Trịnh Lâm nói bọn họ đi trước Nô Gia Chuân, Vương Phú Quý trong lòng là tin. Vương Phú Quý gật gật đầu, ngay sau đó cười ha hả nói, tới tới tới, tiểu Trịnh, chúng ta ngồi xuống nói. Nói liền lôi kéo Trịnh Lâm ngồi xuống, Vương Phú Quý chú ý tới hắn. Nhìn về phía chính mình đặt ở một bên chén trà, tức khắc cầm lấy chén trà nói. Các ngươi dọc theo đường đi cũng chưa uống qua thủy đi, tới, uống trước mấy khẩu đi. Trịnh Lâm liếm liếm chính mình môi khô khốc, vội vàng liên tục nói lời cảm tạ, cũng không có chối từ, nâng chung trà lên liền uống lên lên. Một bên vây xem các thôn dân, thấy Trịnh Lâm từng ngụm uống thủy, trong lòng đồng tình, ở phụ cận mấy cái, tức khắc đem chính mình chén trà, đưa cho mặt khác ba cái người trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, bọn họ bốn người đều vùi đầu không ngừng uống khởi thủy tới. Khương Thanh này sẽ cũng đã đi tới. Vừa mới nàng ở nhà, nghe được trong thôn có xe thanh âm, ở lầu 2 nhìn đến trong thôn khai vào một chiếc màu đen minibus. Này xe phi thường xa lạ, hiển nhiên cũng không thuộc về trong thôn người, hơn nữa cũng không phải cách vách hai cái thôn. Mấy ngày này Trường Phong thôn cùng Ngô Gia Chuân người, đại đa số người đều là đi bộ tới gánh nước. Cũng có một ít trong nhà có xe ba bánh người, đang xe ba bánh lại đây. Nhưng là Khương Thanh chưa từng thấy quá minibus. Mắt thấy, từ trên xe xuống dưới mấy cái người xa lạ, Khương Thanh nhíu mày, lập tức từ trong nhà ra cửa, đã đi tới. Khương Thanh đánh giá này mấy cái tuổi trẻ nam nhân, cũng không có tùy tiện tiến lên đáp lời, chỉ là đứng ở phụ cận, an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện. Mãi cho đến đem trong chén trà nước uống xong lúc sau, Trịnh Lâm mới ngẩng đầu lên, hắn tùy tay xoa xoa miệng, theo sau có chút ngượng ngùng cười cười, đem trong tay không chén trà đệ trở về, nói. Ngượng ngùng, ta quá khát. Đại Thanh Thôn cũng không thiếu nước uống, hơn nữa này vẫn là chính mình cho nhân ra uống, Vương Phú Quý vây vây tay cũng không để ý, nói. Không gì, mấy ngụm nước có cái gì ngượng ngùng. Tiểu Trịnh A, ngươi nói ngươi ở tại trấn trên, chúng ta đoàn người đã lâu không đi qua thị trấn, cũng không biết thị trấn hiện tại thế nào. Ngươi cho chúng ta nói nói, hiện tại trấn trên là như thế nào cái tình huống A. Nhắc tới khởi trấn trên, Trịnh Lâm tức khắc thật sâu mà thở dài một hơi, theo sau nói. Trấn trên động đất lúc sau, áp đã chết không ít người, may mắn nhà ta phòng ở không sụp, bằng không, hiện tại chúng ta một nhà cũng chưa chỗ ở. Trong thị trấn đầu tiên là động đất áp đã chết một đợt người, có chút người bởi vì bị thương nghiêm trọng, cũng không có được đến trị liệu, không bao lâu liền cũng đã chết. Động đất sau, không bao lâu kia kịch độc xương trắng lại tới nữa, trấn trên những người này, cũng không có Đại Thanh Thôn như vậy may mắn, có Khương Thanh trộm trước tiên nhắc nhở. Đêm đó những cái đó không nhà để về, còn có một ít vây ở phế tích, may mắn không chết người, tất cả đều thống khổ chết đi. Cái này dư lại mọi người, tức khác đã biết, những cái đó xương trắng đáng sợ chỗ. Cái này, trấn trên những cái đó không có tổn hại kiến trúc, lập tức chen đầy. Ngay từ đầu, bởi vì tìm ăn còn thực dễ dàng, trong thị trấn dư lại những người đó, tuy rằng quá không có từ trước thoải mái phương tiện, nhưng là chỉ cần ở xương trắng tới thời điểm không ra khỏi cửa, liền vẫn là thực an toàn. Nhưng là qua một thời gian, bên ngoài có thể tìm được đồ ăn, dần dần đều bị mọi người nhặt đi rồi. Đồ ăn một thiếu, trấn trên lập tức nhân tâm di động lên. Chương 85 thảm án. Thực mau một ít nhân thủ đồ ăn liền ăn sạch, ở đói khát dưới, không bao lâu trấn trên liền đã xảy ra mấy khởi tranh đấu sự kiện. Ngay từ đầu cũng chỉ là một bộ phận nhỏ người, ngầm trộm tiến hành. Rốt cuộc đoàn người, vẫn luôn đều sinh hoạt ở pháp chế xã hội nhiều năm như vậy, trộm đoạt người khác đồ vật loại này hành vi, tự nhiên là không dám ở trước công chúng tiến hành. Cũng không có người dám can đảm nháo ra mạng người, giống nhau đều là, đồ ăn bắt được trong tay liền chạy. Bị đoạt hoặc là bị trộm người, cũng không có cách nào, hiện tại cũng không giống từ trước có thể báo nguy, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bất quá loại này thời điểm, trong tay đồ ăn bị cướp đi, khả nhân luôn là muốn ăn cái gì, không có đồ ăn người, hoặc là trực tiếp chờ chết, hoặc là liền đi cướp đoạt người khác đồ ăn. Cứ như vậy trong thị trấn trật tự, liền loạn cả lên. Không bao lâu, trấn trên người dần dần hồi quá vị tới, phát hiện hiện tại loại này không người quản thúc tình huống, cho dù làm bao lớn chuyện xấu, cũng không cần giống như trước giống nhau ngồi tù. Cái này, những người đó là gan hoàn toàn lớn lên. Đã không có pháp luật ước thúc, có thể hạn chế người hành vi, cũng chỉ có chính mình nội tâm đạo đức. Nhưng là, tại đây loại ác liệt hoàn cảnh hạ, mỗi người đều phải vì ăn no bụng làm đấu tranh. Mọi người đều là bình thường bình phàm người, không có gì quên mình vì người vô tư tinh thần. Rốt cuộc, liền cơm đều ăn không đủ no, ai còn sẽ cùng ngươi liền nói đạo đức. Người xấu càng thêm vô pháp vô thiên lên, mà vốn di thiện lương nhân vi mạng sống, còn có phía sau cha mẹ thân nhân, cũng chỉ có thể buông trong lòng kiên trì. Càng ngày càng nhiều người, gia nhập tranh đấu bên trong. Đương tất cả mọi người ở làm chuyện xấu thời điểm, cướp bóc cũng liền thành một kiện, thực bình thường sự tình. Trấn trên tức khắc biến hắc cám lên, lão nhân, nữ nhân cùng hài tử, cũng không dám nữa tùy ý ra cửa. Ngay cả một ít thân mình gầy yếu nam nhân, cũng muốn thời khắc tiểu tâm phòng bị, có người toát ra tới đánh cướp. Trong nhà còn có đồ ăn nhân ra, chỉ có thể nho nhỏ tránh ở trong nhà, đem trong nhà đại môn cửa sổ đổ đến gắt gao. Mà lúc này, từ trước hại người xương trắng, lại trở thành ban đêm cùng buổi sáng vòng bảo hộ. Khiến cho mọi người có thể không cần lo lắng ngủ một cái hảo giấc. Cá nhân lực lượng dù sao cũng là hữu hạn, không bao lâu trong thị trấn liền toát ra đủ loại tiểu đoàn thể. Tập thể lực lượng là cường đại, mọi người tụ tập lên, phía trước có dẫn đầu người, trong lòng liền phảng phất có dựa vào giống nhau, càng thêm đã không có bận tâm. Thức mau, ở rõ như ban ngày dưới phá cửa mà vào, loại chuyện này cũng liền không như vậy hiếm thấy. Đối với loại chuyện này, đoàn người cũng chỉ có thể mỗi người cảm thấy bất an, làm tốt chính mình trong nhà phòng hộ công tác. Những cái đó tại động đất dưới, may mắn bảo tồn xuống dưới, cùng loại với giống tiểu siêu thị hoặc là tiệm tạp hóa như vậy, sẽ chứa đựng đồ ăn địa phương, liền thành những người này hàng đầu mục tiêu. Mà phá cửa cướp bóc chuyện sau đó, tự nhiên là không cần nói cũng biết, có hạn cuối người đoạt đồ ăn liền sẽ đi. Nhưng là trong hoàn cảnh này, mọi người đều có loại, qua hôm nay không ngày mai mở mịt. Đã không có pháp luật ước thúc, một ít nhân tâm đáng ghê tởm hoàn toàn bị kích phát rồi ra tới, sát người đả thương người sự tình cũng khi có phát sinh. Ở đồ ăn thiếu bùng nổ lúc sau, trong thị trấn khô hạn tình huống, cũng dần dần nghiêm trọng lên. Trong thị trấn mọi người dùng thủy, đều là từ phụ cận một cái trong sông đánh đi lên. Tuy rằng trong sông thủy, khẳng định không bằng từ trước nước máy sạch sẽ, nhưng là cũng chắp vá cũng có thể uống. Nhưng là liền ở, trong thôn nguồn nước dần dần khô cạn thời điểm, này hà cũng không có ngoại lệ, mực nước cũng dần dần bắt đầu giảm xuống. Đương trong sông hoàn toàn làm thời điểm, trấn trên lại không có như vậy không có thủy cùng. Trong thị trấn có một hộ nhà, trong nhà chính là làm đào giếng sinh ý, đào giếng công cụ đều là có sẵn. Đương trong sông mực nước dần dần giảm xuống thời điểm, người này liền tìm thượng một ít người, nơi nơi ở trấn trên thu thập xăng, sau đó dùng xăng khởi động máy móc đánh giếng. Bọn họ này khẩu giếng, tự nhiên là đào không được giống đại thanh thôn sâu như vậy, nhưng là này nhóm người không biết ngày đêm ngày làm việc, cũng đào mấy chục mễ chiều sâu. Ra thủy lượng cùng từ trước tuy rằng vô pháp so, nhưng là mấy chục mét chiều sâu, cũng coi như là một ngụm nước sâu giếng. Giếng nước thủy một tá ra tới, kia mấy cái múc nước giếng người tự nhiên là hưng phấn cực kỳ. Cái này, chẳng những chính mình uống nước vấn đề giải quyết, bọn họ còn có thể dùng giếng nước thủy đổi lấy đồ ăn. Lúc này thị trấn phụ cận nước sông Liên Can, cũng chỉ có này khẩu, vừa mới đánh ra tới giếng nước có thủy, đại gia vì uống nước, chỉ có thể dùng trong tay đồ ăn đổi lấy nước uống. Đám kia đào giếng người, như vậy quá thượng ăn uống không lo nhật tử. Nhưng là hảo cảnh không thường, ở khô hạn hoàn cảnh bên trong, một ngụm có thể quần quận không ngừng ra thủy giếng nước, có thể nghĩ là cỡ nào đại dụ hoặc. Trấn trên mỗi người trong lòng đều có ý tưởng, bất quá có người chỉ là ở trong lòng ngấm lại, mà có người lại đem trong lòng ý tưởng làm ra tới. Một ngày buổi sáng, đưa mọi người lại đi mua thủy thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, bán thủy người thế nhưng rực rỡ hẳn lên, tất cả đều thay đổi mặt khác một đám người. Những người này cười hì hì, tiếp đón đại gia tới mua thủy, thật giống như chung quanh những cái đó đỏ tươi vết máu, hoàn toàn không tồn tại giống nhau. Nhìn đến những cái đó vết máu, đoàn người trong lòng tự nhiên minh bạch đã xảy ra cái gì, cho dù trong lòng sợ hãi, nhưng là thủy sắc thật không thể không mua. Mọi người trầm mặc giống thường lui tới giống nhau, mua thủy trở về. Từ đây, kia mười mấy từ trước bán thủy người, liền không còn có ở trấn trên xuất hiện quá. Hiển nhiên bọn họ tất cả đều đã biến mất, ngay cả bọn họ người nhà, cũng tất cả đều không có tránh được một kiếp. Cùng ngày, liền có tin tức truyền ra tới, nói là có ở tại phụ cận người nhìn đến. Một đám người thừa dịp chẳng vạng, trong tay cầm vũ khí, hùng hổ vọt vào những người này trong nhà, lập tức liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Không bao lâu, những người đó lại nhanh chóng vọt ra, có tò mò người ra tới nhìn thoáng qua, lập tức thiếu chút nữa cấp dọa ngất xỉu đi. Trong phòng máu tươi phun nơi nơi đều là, kêu một cái máu chảy thành sông nhân gian thảm kịch. Trong đó một hộ nhà, có một cái 3 tuổi hài tử, ngay cả như vậy tiểu nhân một cái hài tử, đều không có bị buông tha. Nói đến này, Trịnh Lâm thật sâu thở dài. Lúc này, vây quanh ở một bên nghe hắn nói lời nói người trong thôn, nghe thế trên mặt đồng thời biến sắc, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ hắn ý. Nay đại nhiệt thiên, có nhát gan chút, đương trường liền dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ đều là thành thật nông dân, liền tính là ở từ trước trong tin tức, cũng nghe không đến giống như vậy làm người sởn tóc gáy thảm sự. Lúc này tưởng tượng đến, những cái đó giết người cả nhà người, liền ở tại trong thị trấn, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể không sợ hãi đâu. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Lúc này hiện trường rất là an tĩnh, đoàn người đều bị đều những người đó tàn nhẫn độc ác cấp dọa tới rồi. Bọn họ giết nhiều người như vậy, trấn trên liền không có người quản sao. Trong đám người một người tuổi trẻ người sắc mặt trắng bệch nói, trấn trên những cái đó cảnh sát đâu. Hắn hiển nhiên là bị sợ hãi. Trong thôn người đồ ăn sung túc, hơn nữa có Khương Thanh trước tiên đề nghị đào này khẩu giếng ở, cũng không cần vì nguồn nước phát sầu. Từ mặt thế tới nay, đại gia tuy rằng quá không có từ trước như vậy phương tiện, nhưng là trong thôn vẫn luôn là an toàn, còn chưa bao giờ cảm nhận được tận thế tàn khốc chỗ. Thế cho nên trong thôn có một số người, đến bây giờ đều có chút thấy không rõ lắm tình huống. Trịnh Lâm cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, sao có thể sẽ có người quản, cảnh sát cũng chỉ là người thường, huống hồ loại này thời điểm, cảnh sát lại có ích lợi gì đâu. Cái kia đặt câu hỏi người trẻ tuổi, vừa nghe liền nhắm lại miệng, tựa hồ cũng phản ứng lại đây, chính mình giống như nói câu vô nghĩa. Hiện trường lại an tĩnh xuống dưới. Khương Thanh cũng nhíu mày, tuy nói loại này sát người cướp bóc sự tình, Khương Thanh ở đời trước thấy được nhiều, cũng trải qua nhiều. Cho nên phát sinh loại chuyện này, Khương Thanh trong lòng cũng không có quá mức kinh ngạc, trên thực tế nàng đã sớm rõ ràng. Giống chấn trên loại tình huống này, một khi mà thế loạn lên chỉ là sớm muộn gì sự tình mà thôi. Tựa như Khương Thanh, đời trước đại dương thị giống nhau. Nhưng là tuy rằng thấy được nhiều, Khương Thanh đối những cái đó liền 3 tuổi tiểu hài tử cũng không buông tha người, trong lòng rất là chán ghét. Liên ở hiện trường một mảnh an tĩnh thời điểm, Khương Thanh thanh âm đột nhiên vang lên. Nói như vậy, hiện tại trong thị trấn không phải có thể mua được thủy sao? Khương Thanh nghe được trấn trên có nước miếng giếng, không khỏi hỏi ra thanh hỏi. Vậy ngươi vì cái gì, còn muốn tới chúng ta thôn tới hoán thủy? Rõ ràng trong thị trấn giếng nước ly đến càng gần, cũng càng thêm phương tiện, này nhóm người lại vì cái gì cố tình muốn bỏ chạy một đường, đến bọn họ trong thôn tới bị nước bao quanh đâu. Này không phải tự tìm phiền phải sao? Tổng không phải là, không nghĩ cùng sát người người mua thủy đi. Này hoàn toàn không có khả năng. Ở hiện tại lấy thủy khan hiếm trình độ, còn có trong thị trấn hỗn loạn trình độ, liền tính mọi người trong lòng chán ghét này nhóm người, cũng không có khả năng từ bỏ mua thủy. Rốt cuộc người luôn là muốn uống thủy, chỉ cần có nước uống, ai quản mua thủy người có phải hay không sát phạm nhân đâu. Phần 70. Trịnh Lâm nghe được Khương Thanh hỏi chuyện, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Khương Thanh, sau đó lại thở dài nói. Ta còn chưa nói xong đâu. Ngay từ đầu, đám kia sát người đoạt giếng người, mua thủy giá cả vẫn là cùng nguyên lai giống nhau. Chính là này nhóm người, cùng nguyên lai mua thủy người so sánh với, chính là muốn nhiều một mảng lớn. Lúc trước làm việc phía trước, đại gia liền nói hảo, về sau kiếm được đồ ăn mỗi người đều có phân. Hiện tại tuy rằng nói, trong thị trấn mua thủy người cũng không có giảm bớt, chính là nhiều như vậy người một phần, lại nhiều đồ vật phân lên, cũng liền ít đi. Bọn họ làm hạ như vậy, tội không thể chuộc sự tình, vì còn không phải là ăn uống sao. Trước mắt tới tay đồ vật, xa không có tưởng tượng nhiều, mấy cái dẫn đầu thủ hạ tự nhiên rất là bất mãn. Này nhóm người liền người đều dám giết, trong lòng lại như thế nào sẽ có hạ cuối, trong thị trấn thủy tự nhiên mà vậy, liền trướng nổi lên giới. Chương 86 mũi ăn. Trấn trên có thể lộng tới thủy địa phương, cũng chỉ có kia một nhà, giá trướng lên, đại gia trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng là thủy vẫn là muốn mua. Hơn nữa, trấn trên người ngay cả hoán giận, cũng không dám nói quá lớn thanh. Những cái đó sát người diệt môn sự tình, làm đoàn người đều dọa không nhẹ, sợ chính mình chọc giận, đám kia tàn nhẫn độc các người, cũng đưa tới họa sát thân. Nếm tới rồi trướng giới ngon ngọt, những người đó tự nhiên rất là hưng phấn, bọn họ cảm thấy thủ này khẩu giếng, thật giống như thủ một tòa kim sơn giống nhau. Không bao lâu, trấn trên thủy giá cả liền bắt đầu một trướng lại trướng. Trước kia đều được đổi một đại thùng giá cả, hiện tại cũng chỉ có thể thay một bình nhỏ, đám kia tham lam lại ích kỷ người, quả thực hận không thể một giọt bán. Ở trong thị trấn mọi người, cắn răng dùng chính mình thật vất vả được đến đồ ăn, đổi lấy một chút thủy thời điểm. Những cái đó tàn nhẫn độc ác, chuyện xấu làm tất người, lại ở ăn sung mặc sướng, sống rất là thư thái. Cho nên, Trịnh Lâm mới có thể phóng trong thị trấn thủy không đi mua, ngược lại bỏ gần tìm xa chạy tới đại thanh thôn. Trịnh Lâm lắc lắc đầu, nói, chúng ta cũng là không có biện pháp, hảo không dung mới lộng tới một chút xăng, lái xe lại đây. Từ trong thị trấn đến đại thanh thôn khoảng cách, lái xe nói, yêu cầu nửa giờ thời gian, này vẫn là ở từ trước con đường thông thường dưới tình huống. Có thể nghĩ, nếu là đi bộ yêu cầu cỡ nào lâu thời gian, sợ là muốn từ giữa trưa vẫn luôn đi đến Thái Dương xuống núi mới có thể đến. Liên tính là kỵ xe ba bánh, qua lại một chuyến cũng muốn yêu cầu, vài tiếng đồng hồ thời gian. Cho nên, Trịnh Lâm bọn họ mới có thể lái xe lại đây. Vừa nghe kia đám người, đem thủy bán như vậy quý, các thôn dân đều rất là tức giận, nhìn Trịnh Lâm bọn họ, bốn cái người trẻ tuổi ánh mắt, cũng trở nên thập phần đồng tình. Trách không được bọn họ mấy cái, vừa mới uống nước như vậy kích động. Cái này giải thích nói chính là hợp tình hợp lý, Khương Thanh đứng ở một bên không có lên tiếng nữa nói chuyện. Tiểu tử, ngươi đừng sợ. Trong đám người, một cái hảo tâm đại thẩm, ra tiếng an ủi Trịnh Lâm bọn họ, nói. Chúng ta thôn thủy, có thể so bọn họ tiện nghi nhiều. Các thôn dân cũng sôi nổi phụ hòa lên. Bởi vì trong lòng đối với Trịnh Lâm tao ngộ rất là đồng tình, cho nên đoàn người không tự giác buông xuống. Đối này mấy cái đột nhiên toát ra tới người phòng bị. Đại thanh thôn các thôn dân trong tay đều có lương thực, không lo ăn uống, cho nên bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới, giống trong thị trấn đám kia người giống nhau, giá cao bán thủy. Vừa nghe lời này, Trịnh Lâm tức khắc trước mắt sáng ngời, kích động hỏi, kia, trong thôn thủy, rốt cuộc là như thế nào đổi? Vương Phú Quý ha hả cười nói, chúng ta thôn thủy, đổi cái cách vách hai cái thôn người, đều là nửa cân mệ hai đại số nước. Cái này giá cả muốn so trấn trên tiện nghi quá nhiều. Chính là Trịnh Lâm bọn họ ở trong thị trấn trụ, trong tay phòng trừng không có mễ loại này lương thực. Vương Phú Quý hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn dừng một chút còn nói thêm. Các ngươi nếu không có mễ nói, dùng khác, tương đồng giá trị đồ vật tới đổi, cũng đúng. Trịnh Lâm bọn họ ra tới tìm thủy, trên người tự nhiên không phải không có chuẩn bị. Bọn họ bốn người liếc nhau, bốn người trong mắt đều rất là hưng phấn. Rồi tay từ thượng thân trong túi, móc ra một cái bao vây, rậm rạp cái túi nhỏ. Trịnh Lâm đem thật cẩn thận đem bên ngoài mấy tầng lộ ra một túi trong suốt bao ni lon bao vây, tuyết bạch sắc đồ vật tới. Sau đó duỗi tay đem đồ vật, đưa cho ngồi ở đối diện thôn trưởng. Khương Thanh tập trung nhìn vào, kia một túi trắng bóng đồ vật, dưới ánh mặt trời hạ Khương Thanh xem rất là rõ ràng, là hạt trạng. Thứ này hình như là muối A, Khương Thanh híp mắt trong lòng phỏng đoán đến. Vương Phú Quý kết quả này một túi đồ vật, một sờ đến trong tay, sắc mặt của hắn liền hơi hơi vừa động. Vội vàng mở ra túi, vươn một ngón tay dính dính trong túi đồ vật, phóng tới trong miệng nếm nếm hương vị. Nếm ra tới đầu lưỡi thượng kia hàm hàm hương vị, Vương Phú Quý lập tức theo bản năng, nắm chặt trong tay kia túi đồ vật. Đây là liền muối. Các thôn dân hiển nhiên cũng đều chú ý tới Vương Phú Quý dị thường, vừa mới này một túi muối một lấy ra tới, có mắt người đều ở trong lòng suy đoán đến, có thể là muối. Rốt cuộc này sẽ, có thể lấy ra tới hoán thủy, dùng làm màu trắng hạt trạng đồ vật, trừ bỏ đường trắng cũng chỉ có muối. Chính là so sánh với muối, đường trắng cũng bất quá là có thể không gia vị thôi. Ở mọi người dưới ánh mắt, Vương Phú Quý ấn xuống chính mình trong lòng kích động, có thay vừa mới kia phó cười tủm tỉm gương mặt, nói: "Tiểu Trịnh A, này túi muối ngươi chuẩn bị đổi nhiều ít thủy A?" Trong tay cầm muối, Vương Phú Quý nói chuyện ngữ khí, đều không tự giác thân cận rất nhiều. Thôn trưởng những lời này, không thể nghi ngờ vì kia túi đồ vật xác nhận thân phận. Nghe được kia túi đồ vật đích xác, giống đại gia trong lòng phỏng đoán như vậy là muối ăn, trong khoảng thời gian ngắn, đoàn người xem Trịnh Lâm bọn họ bốn cái ánh mắt, đều không cấm lửa nóng lên. Nhìn đến đoàn người, chợt chuyển biến thái độ, Khương Thanh trong lòng cũng có thể đủ lý giải, vừa mới đoán được là muối thời điểm, Khương Thanh liền biết, bọn họ lần này khẳng định có thể đổi không ít thủy trở về. Trong thôn tuy rằng không thiếu ăn không lại uống, nhưng là đối với muối lại là thực khẩn trương. Trong thôn mỗi nhà mỗi hộ người, đại bộ phận đều là ở 4 cái trở lên, chỉ có số rất ít bộ phận trong nhà nhân tài tương đối thiếu. Người một nhiều, không riêng mỗi ngày ăn cơm nhiều, liền muối tiêu hao lượng cũng nhiều. Hơn nữa, trong thôn các thôn dân, mỗi ngày đều phải làm việc phí sức, cho nên đại gia hỏa khẩu vị đều thiên hàm. Lúc này, lại đã không có thức ăn mặn, đồ ăn muối một phong thiếu, các thôn dân ăn, liền tổng giác không gì tư vị. Này muối tiêu hao cũng liền càng thêm lớn. Đặc biệt là, động đất đã qua đi lâu như vậy, các thôn dân từ trước trong nhà muối, đã sớm ăn sạch. Khương Thanh tự nhiên là không thiếu muối ăn, nàng trong không gian tổn những cái đó muối, đã đủ nàng ăn đời trước. May mà chính là, trong thôn còn có Triệu Cường nhà bọn họ, khai kia ra tiệm tạp hóa. Muối loại đồ vật này, mua đặt ở trong tiệm vô luận phóng bao lâu đều sẽ không hư, cho nên Triệu Cường trong nhà tiệm tạp hóa, tồn không ít muối ăn. Trong thôn một thiếu muối ăn, lập tức liền có người thượng Triệu Cường nhà bọn họ. Tại động đất không có bao lâu lúc sau, Triệu Cường nhà bọn họ tiệm tạp hóa liền đóng nhóm, không bao giờ mua đồ vật. Chính là muối loại đồ vật này, tuy rằng không giống thủy giống nhau, không uống nói không quá mấy ngày liền sẽ khát chết, nhưng là người nếu là trưởng kỳ không ăn muối nói, cũng sẽ là muốn ra vấn đề lớn. Điểm này, đoàn người tất cả đều biết. Đều là một cái thôn, Triệu Cường nhà bọn họ cũng không thể thủ nhiều như vậy muối, chỉ lo chính mình ăn, mặc kệ người khác chết sống. Nói nữa, trong thôn mọi người, đều biết nhà bọn họ có muối, này sẽ nếu là không lấy ra tới, chỉ sợ các thôn dân cũng sẽ không vui. Cùng với trở về sau, ở mọi người dưới áp lực bị động lấy ra tới, còn không bằng sấn hiện tại thoải mái hào phóng lấy ra tới, còn có thể tại trong thôn bán cái hảo. Đương nhiên, Triệu Cường nhà bọn họ muối khẳng định không phải bạch cấp, kia cũng là phải dùng lương thực đổi. Bất quá, nhà bọn họ bán muối đều không quý, trong thôn đại gia trong tay đều có lương thực, cũng đều ăn nổi. Chẳng qua từ đây lúc sau, các thôn dân các gia lại nấu cơm thời điểm, đối với muối ăn dùng lượng, phải cẩn thận châm trước. Phóng thiếu xào đồ ăn, khó tránh khỏi ăn lên không mùi vị, nhưng nếu là phóng nhiều, này dùng lương thực mua tới muối, cái nào trong nhà không đau lòng. Cho nên, vừa đến ăn cơm điểm, trong thôn luôn là sẽ xuất hiện mấy nhà, oán giận đồ ăn hương vị quá đạm, ăn không ra muối vị. Nhưng là, cho dù các thôn dân lại như thế nào quý trọng, Triệu Cường nhà bọn họ tiệm tạp hóa tổn chữ muối ăn, cũng dần dần một túi giảm bớt. Rốt cuộc thôn dân người tuy rằng, cùng chấn trên người so sánh với tính thiếu, nhưng là Triệu Cường ra khai, chỉ là một cái nho nhỏ tiệm tạp hóa. Muối ăn tự nhiên cũng so ra kém, những cái đó đại siêu thị tiến nhiều. Hiện tại cũng không giống từ trước có thể nhập hàng, Triệu Cường nhà bọn họ tiệm tạp hóa, sớm tại vài thiên trước kia, cũng đã đình chỉ lại bán muối ăn. Triệu Cường nhà bọn họ muối ăn, cũng không dư lại mấy túi, bọn họ cũng luôn là muốn lưu lại một ít chính mình ăn. Các thôn dân đối với Triệu Cường nhà bọn họ mấy ngày này, bán ra nhiều ít muối cũng đều xem ở trong mắt, cũng đều biết nhà bọn họ khẳng định cũng thừa không bao nhiêu. Cho nên, vừa nghe nói tiệm tạp hóa không bán muối, các thôn dân tuy rằng trong lòng có chút sầu lo, nhưng là, đoàn người cũng không có miễn cưỡng. Lúc này, đại gia lo lắng chính về sau muối, muốn đi đâu lậu. Đại Thanh Thôn cũng không phải là vùng duyên hải thành thị, ở trong biển vất thượng một ít nước biển trở về, ở nhà nấu một nấu liền có thể làm ra muối tới. Phu cận cũng không có nghe nói, nơi nào có mỏ muối. Đối với về sau muối muốn từ nơi nào lộng, đoàn người đều hết đường xoay sở. Này đó, Trịnh Lâm mang theo muối đưa lên một tới, làm sao có thể không cho, Đại Thanh Thôn các thôn dân vui sướng. Nghe được thôn trưởng hỏi chuyện, Trịnh Lâm bất động thanh sắc hỏi lại trở về, nói. Thôn trưởng cảm thấy, ta này bao muối giá trị nhiều ít thủy đâu. Trước mắt tương đối với muối, tự nhiên vẫn là thủy khan hiếm trình độ tối cao, chính là đại thanh thôn các thôn dân không thiếu thủy, cô đơn thiếu muối. Hơn nữa nếu là tương đồng trọng lượng thủy, một người nhiều nhất, cũng bất quá có thể uống trước mấy ngày thôi. Nhưng là một túi muối, một người chính là có thể ăn thượng ít nhất một tháng. Này hai loại hoàn toàn không giống nhau đồ vật, trong lúc nhất thời, Vương Phú Quý cũng cấp không ra đáp án tới. Bất quá Khương Thanh lại nhạy cảm chú ý tới, Trịnh Lâm lời nói một chút. Nhìn ngừng ở cách đó không xa, kia chiếc mini bật liếc mắt một cái, Khương Thanh ánh mắt hơi trầm xuống, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Trịnh Lâm, mở miệng hỏi. Vị này Trịnh tiên sinh, ngươi trong tay muối, chỉ sợ không ngừng này một bọc nhỏ đi. Nghe được Khương Thanh, đột nhiên mở miệng nói như vậy một câu, Trịnh Lâm cười cười, chiều bên cạnh hai người nháy mắt. Nếu là ra tới hoán thủy, bọn họ cũng không tưởng cất giấu. Kia hai người lập tức đứng dậy, chỉ chốc lát liền từ kia chiếc mini bật thượng, dọn xuống dưới vài dương muối tới. Chương 87 phân muối. Mấy đại cái dương muối, trên mặt đất song song phóng. Trịnh Lâm đi qua, duỗi tay từ trong dương lấy ra một túi tới, ở mọi người dưới ánh mắt, xé rách túi. Từ trong túi, móc ra tới một phen trắng bóng muối tới. Hướng đại gia chứng minh nhiều như vậy dương bên trong, trang thật là muối. Như vậy mấy đại cái dương, thêm ở bên nhau ít nói cũng có vài trăm túi muối. Nhiều như vậy muối. Liên tính là trong thôn các thôn dân cùng nhau phân, mỗi hộ nhân gia cũng có thể phân đến vài túi. Khương Thanh nhìn này mấy đại cái dương muối ăn, trong lòng âm thầm cân nhắc. Này mấy cái dương có cũng chưa mở miệng, phong khẩu tợ lặt tiệp băng dính, đều dán hảo hảo. Từ kia một dương đã mở miệng tới xem, này trong dương muối, tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề bãi. Trang muối đóng gói túi, cũng là từ trước một cái thường thấy nhãn hiệu đóng gói túi. Này mấy dương muối, hiển nhiên là Trịnh Lâm bọn họ mấy cái, ở thị trấn siêu tầm đến. Bất quá, muối loại đồ vật này tuy rằng không có đồ ăn như vậy quan trọng, nhưng là ai đều biết, người là không thể không ăn muối. Cho nên, trấn trên mọi người ở siêu tầm đồ ăn thời điểm, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua muối ăn. Liền trấn trên kia mấy nhà siêu thị, khẳng định đã sớm bị, trấn trên dư lại cư dân nhóm cướp đoạt xong rồi. Cái này Trịnh Lâm là như thế nào lộng tới nhiều như vậy muối, đặc biệt là tại động đất, đã phát sinh lâu như vậy lúc sau. Còn một hơi lấy ra nhiều như vậy. Khương Thanh bất động thần sắc, nhìn ánh mắt sắc kích động các thôn dân. Hơn nữa, mang theo nhiều như vậy muối, chạy xa như vậy lộ, đi vào bọn họ đại thanh thôn. Liên tính hơn nữa Trịnh Lâm hắn tự mình, cũng tổng cộng chỉ có 4 người. Tuy nói bọn họ tuổi trẻ thể tráng, nhưng là bọn họ thôn nhiều như vậy người, phải đối phó kẻ hèn 4 người quả thực quá dễ dàng. Phần 71. Bọn họ làm sao dám, như vậy hào phóng, liền đem nhiều như vậy muối đem ra. Nếu bọn họ trong thôn người, nổi lên không tốt ai tâm tư, trực tiếp đem bọn họ 4 người xử lý, thi thể tùy tiện tìm mà một ném. Chẳng phải liền, không cần phí thượng nửa điểm đồ vật, là có thể đem nhiều như vậy muối, tất cả đều bắt được tay. Tuy rằng, đại thanh thôn các thôn dân, cũng không phải như vậy tàn nhẫn độc các người. Loại chuyện này, vẫn là làm không được, Khương Thanh có thể xác định. Nhưng là chuyện như vậy, hiện tại thay đổi bất luận cái gì một chỗ, đều có khả năng phát sinh. Hiện tại vì mấy ngụm nước, đều có khả năng cùng người liều mạng hoặc là giết người, nhiều như vậy muối đặt ở trước mắt, lại có cái nào người có thể không động tâm đâu. Nếu không phải, đại thanh thôn các thôn dân không thiếu thủy, cũng không thiếu ăn, còn vẫn luôn sinh hoạt ở, tương đối bình tĩnh hoàn cảnh hạ, không có bị tận thế biến hóa, sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Như vậy hôm nay, các thôn dân cũng khó bảo toàn trong lòng sẽ không động ý xấu. Hiện giờ trấn trên, nhưng không phải chính loạn đâu sao. Vừa mới không phải còn nói, liền diệt môn sự tình đều có người làm ra tới. Khương Thanh không tin, bọn họ này mấy cái vẫn luôn sinh hoạt ở trấn trên người, trong lòng sẽ không có cái này cảnh giác tâm sao. Cái này Trịnh Lâm nhìn, cũng không giống như là như vậy không có tâm nhãn người. Từ hắn bên người ba người kia, đối hắn như vậy nói gì nghe nấy là có thể đã nhìn ra. Từ vào thôn lúc sau, này 4 người, chỉ có Trịnh Lâm vẫn luôn đang nói chuyện, mặt khác 3 người đều chỉ là trầm mặc đi theo, cũng biểu hiện, ẩn ẩn lấy Trịnh Lâm cầm đầu bộ dáng. Khương Thanh còn chú ý tới, ở trong đó một người lộ ra tới cánh tay thượng, có một cái vết sẹo. Miệng vết thương nhìn dáng vẻ hình như là đau thương, miệng vết thương này, dường như mới vừa trưởng tốt bộ dáng, vết thương vẫn là màu hồng phấn. Bởi vậy có thể thấy được, mấy người này ở trong thị trấn, nhất định quá cũng không như thế nào an toàn. Thân ở hỗn loạn hoàn cảnh hạ, cái này lớn lên mày rậm mắt to Trịnh Lâm, thật sự là không nên như vậy không có cảnh giác mới là. Vẫn là nói, bọn họ có cái gì dựa vào, tin tưởng chính mình hoàn toàn có thể, đối phó này toàn bộ trong thôn người. Khương Thanh ở trong lòng, âm thầm suy đoán đến. Bên kia, mọi người đã bắt đầu thương lượng, muốn dùng như thế nào muối hoán thủy. Trịnh Lâm đem trong tay kia túi muối, lại thả trở về. Chú ý tới các thôn dân nóng bỏng ánh mắt, hắn mở miệng nói. Này đó muối, chính là chúng ta huynh đệ mấy cái, thật vất vả mới lộng tới tay, vẫn luôn ở nhà cất giấu. Ta này mấy cái huynh đệ, trong nhà cũng đều có thân nhân hài tử, hiện tại đều chờ chúng ta bán này muối, mang thủy trở về cứu mạng. Trịnh Lâm lời này ngụ ý, đó là tưởng nhiều đổi chút thủy trở về. Tiểu Trịnh A. Thôn trưởng Vương Phú Quý cười cười, giơ tay tiếp đón Trịnh Lâm, nói. Ngươi đừng có gấp, việc này còn phải thương lượng tới, chúng ta ngồi xuống nói, ngồi xuống nói. Trịnh Lâm lại ngồi trở lại nguyên lai trên ghế, hai người mặt đối mặt bắt đầu thương lượng. Vương Phú Quý nghĩ nghĩ, đi thẳng vào vấn đề nói. Này thế đạo, đoàn người đều không dễ dàng, các ngươi mấy cái người trẻ tuổi, đại thật xa đi vào chúng ta thôn, chúng ta đâu, cũng không chiếm các ngươi mấy cái người trẻ tuổi tiện nghi. Như vậy, này một túi muối liền đổi hai xô nước, ngươi xem như thế nào. Trịnh Lâm mang đến này đó muối, một túi chỉ có 200 khắc, đại thanh thôn cùng cách vách hai cái thôn người hoán thủy, đều là nửa cân gạo đổi hai thùng thủy. Loại này thời điểm, muối lại thế nào cũng là so ra kém lương thực, một túi muối đổi hai thùng thủy, đã là bởi vì đại thanh thôn thiếu muối, còn có Vương Phú Quý xem bọn họ mấy cái, cũng không dễ dàng mới cho cái này giá cả. Bất quá, nếu nói muốn thương lượng, làm sao có thể không có kẻ mặc cả đâu. Nghe được thôn trưởng nói giá cả, Trịnh Lâm mở miệng cũng không nói đồng ý, hoặc là không đồng ý. Hắn đầu tiên là mở miệng nói lên cảm tạ nói, cảm tạ đại thanh thôn người nguyện ý bán cho bọn họ thủy, làm cho bọn họ này nhóm người có thể có nước uống. Sau đó, chuyện vừa chuyển, lại nói lên bọn họ mấy cái ở trấn trên, trong khoảng thời gian này có bao nhiêu không dễ dàng, trấn trên đám kia ác nhân là như thế nào đáng giận. Trịnh Lâm lớn lên một bộ mày rậm mắt to bộ dáng, cao cao đại đại có vài phần xoáy khí. Hắn vẻ mặt bi phẫn nói lên những lời này, khiến cho trong thôn các thôn dân, không khỏi đối bọn họ mấy cái đồng tình càng thêm thâm rất nhiều. Bởi vì, Trịnh Lâm này vừa lật bán thảm, dẫn tới các thôn dân thân thiết đồng tình. Cuối cùng, bọn họ ở thảo luận nửa ngày lúc sau. Đoàn người nghĩ, trong thôn kia nước miếng giếng, ra thủy lượng vẫn luôn đều thực ổn định, cho nên lại lui một bước. Đem hoán thủy giá cả xác định vì, hai túi muối năm số nước. Xác định giá cả, đoàn người liền cùng đi thôn tây đầu giếng nước kia, bắt đầu múc nước. Trịnh Lâm bọn họ hiển nhiên là có bị mà đến, vừa đến địa phương, bọn họ mấy cái liền từ kia chiếc mini bật thượng, dọn xuống dưới rất nhiều không thùng nước. Chính là từ trước đặt ở máy lọc nước thượng, dùng để trang nước khoáng cái loại này thùng nước. Bọn họ mở ra mini bật, hiển nhiên cũng trang không được quá nhiều thủy. Cuối cùng Trịnh Lâm bọn họ cũng chỉ là, đem mang đến những cái đó thùng nước chứa đầy lúc sau, liền không có lại múc nước. Bất quá, cuối cùng phó muối thời điểm, Trịnh Lâm lại để lại, tràn đầy một cái dương muối. Thôn trưởng, ta biết trong thôn hiện tại khẳng định là thiếu muối. Này đó muối, các ngươi chưa dùng, dư lại thủy, chúng ta ngày mai lúc này lại đến kéo. Nói, Trịnh Lâm đem trong tay dọn kia một cái dương muối, thả xuống dưới. Này, tốt như vậy ý đâu? Thôn trưởng nhìn kia một cái dương muối, cười đôi mắt đều mau nhìn không thấy. Vừa mới, xem bọn họ chỉ đánh như vậy một chút thủy, các thôn dân đều cho rằng, hôm nay là lấy không được kia mấy cái dương muối. Vừa nghe Trịnh Lâm nói, muốn trước phó một cái dương muối đương tiền đặt cọc, các thôn dân đều rất là kinh ngạc. Tiểu Trịnh A, ngươi đem muối trước cho chúng ta, sẽ không sợ chúng ta về sau quỵt nợ sao? Vương Phú Quý cười tủm tìm hỏi. Trịnh Lâm ý bảo mặt khác ba người đem, chứa đầy thủy thùng nước dọn mặt trên xe tải, sau đó quay đầu tới, rất là khẳng định nói. Ta biết, đoàn người khẳng định không phải là người như vậy, các hương thân đem thủy như vậy tiện nghi bán cho chúng ta đã là chiếm tiện nghi, ta cũng đến tỏ vẻ mới là. Nói nữa, thôn liền tại đây liền tính muốn quỵt nợ, chạy trốn hòa thượng cũng chạy không được miếu A. Trịnh Lâm cuối cùng này một câu, khiến cho hiện trường các thôn dân ý cười, đoàn người lập tức ha ha ha lớn tiếng nở nụ cười. Bất quá Trịnh Lâm nói cũng đúng, loại này thời điểm ai cũng sẽ không chạy. Hơn nữa, đại thanh thôn người cũng không cần thiết quỵt nợ, bọn họ cũng không thiếu điểm này thủy. Có này một cái dương muối, các thôn dân hôm nay mỗi nhà mỗi hộ, khẳng định đều có thể phân đến một ít. Nghĩ đến những cái đó trăng bóng muối, còn có hôm nay cơm chiều. Vì tiết kiệm muối, gần nhất đại thanh thôn phụ nữ nhóm nấu cơm, đều chỉ biết tinh tế phóng thượng một chút muối, có đều quả thực hận không thể dùng viên tới tính. Đoàn người ăn vào trong miệng tư vị, là càng lúc càng mờ nhạt, cái này có này đó muối, nấu cơm tổng có thể nhiều phóng một ít. Các thôn dân tức khắc, nhìn Trịnh Lâm bọn họ ánh mắt, đều càng thêm nhiệt tình ba phần. Luôn mãi cảm tạ Trịnh Lâm lúc sau, nhiệt tình các thôn dân, tự phát giúp đỡ Trịnh Lâm bọn họ, dọn nổi lên thùng nước. Có các thôn dân hỗ trợ, thực mau những cái đó thùng nước liền tất cả đều dọn tới rồi mì nỉ bật thượng. Trịnh Lâm bọn họ chiều các thôn dân từ biệt lúc sau, liền lái xe đi rồi. Người vừa đi, đại thanh thôn các thôn dân liền bắt đầu phân muối. Đối với cái này mới như thế nào cái phân pháp, đoàn người đều có ý kiến. Trong lúc nhất thời, bởi vì này cái dương muối, các thôn dân lại mồm năm miệng 10, xào lên. Muốn ta nói, mỗi nhà mỗi hộ một túi muối, không phải xong rồi sao? Có cái gì hảo xảo? Trong đám người một cái trung niên nam nhân, tùy tay đào đào lỗ thai, lười biếng nói. Hắn này vừa nói, trong thôn lập tức có người không đồng ý. Lúc trước đào giếng ra tiền thời điểm, chính là ấn đầu người phân, này sẽ tới muốn chỗ tốt thời điểm, đến muốn ấn hộ phân. Ta nói Lưu lão nhị, lúc trước ra tiền thời điểm, như thế nào không thấy ngươi nói như vậy? Phi, tưởng chiếm cái này tiện nghi, không có cửa đâu. Đúng vậy, chúng ta cũng không lo cái này coi tiền như rác. Cái cỏ ầm ĩ nửa ngày, cuối cùng đoàn người vẫn là định ra tới, này mối vẫn là ấn đầu người phân. Chương 88 bảy quán. Trong thôn chính là như vậy, ngày thường gặp mặt đều là cười hì hì hảo hàng xóm, nhưng là, một khi tới rồi loại này thời điểm, kia khẳng định là một chút ít đều phải tính rõ ràng. Nói nữa lúc trước đánh giếng thời điểm, xác thật là ấn đầu người ra tiền, kia sẽ người trong nhà nhiều nhân ra, đều có chút không quá nguyện ý. Lúc này dùng thủy đổi lấy muối, những cái đó lúc trước ra tiền ra nhiều nhân ra, tự nhiên không muốn bị chiếm tiện nghi. Ở xác định như thế nào phần có sau, đoàn người rốt cuộc đỉnh chỉ khắc khẩu, vui tươi hớn hở chờ phân muối. Này một cái dương muối, thoạt nhìn rất nhiều, bất quá các thôn dân này một phân, cũng thực mau liền phân hết. Bởi vì là ấn đầu người phân, cho nên thôn trưởng tìm tới một cây cân, bạch muối một túi túi mở ra tán thưởng phân đi xuống. Các thôn dân một đám, đều cầm chén hoặc là bình chờ. Khương Thanh cũng phân tới rồi một ít muối, tuy nói nàng không thiếu muối dùng, nhưng là đây cũng là nàng nên đến, hơn nữa đây là trong thôn người đều có, Khương Thanh cũng không nghĩ đương cái kia ngoại lệ. Bất quá, trong thôn sau lại mấy người kia, tỉ như tiền gia tam khẩu, họ vệ hai huynh muội, này đó không có vì giếng nước ra trả tiền người, tự nhiên là không có phân muối. Phân hảo muối, các thôn dân ôm trong lòng ngực muối, mặt mày hớn hở về nhà đi. Khương Thanh cầm chính mình phân đến muối thật muốn đi. Bên kia thôn trưởng lại gọi lại nàng. Khương Thanh quay đầu vừa thấy, chỉ thấy thôn thật cười đối chính mình vẫy tay, ý bảo nàng qua đi. Thôn trưởng, ngươi kêu ta có chuyện gì sao? Khương Thanh hỏi. Lúc này chung quanh các thôn dân, đều đứng dậy về nhà đi, hai người bên cạnh không có một bóng người, hoàn toàn không thấy vừa mới kia náo nhiệt không khí. Vương Phú Quý đầu tiên là giống giống làm ăn trộm, hai bên cẩn thận nhìn xung quanh một chút, mắt thấy chung quanh lại không có người khác. Thôn trưởng lúc này mới, từ trong túi móc ra thứ gì? Thần thần bí bí nhét vào Khương Thanh trong lòng bàn tay, nói, cho ngươi. Khương Thanh túi đầu vừa thấy, thôn trưởng vừa mới đưa cho nàng, thế nhưng là một túi muối. Chính là ngay từ đầu, Chính Lâm từ trong lòng ngực móc ra tới, kia một tiểu túi, dùng trong suốt bao ni lon trang muối. Khương Thanh sửng sốt, không khỏi mở miệng hỏi, thôn trưởng, ngươi đây là có ý tứ gì? Vương Phú Quý ha hả cười nói, đây là cho ngươi, ngươi cầm đi. Chính là ta vừa mới đã lánh muối axit ta. Khương Thanh theo bản năng nói. Vương Phú Quý rỗi tay cầm lấy chính mình chén trà, đứng dậy nói, liền ngươi vừa mới lanh về điểm này muối, đủ làm gì dùng, không mấy ngày liền ăn sạch. Vừa mới phân muối là ấn đầu người phân, Khương Thanh trong nhà chỉ có nàng một người, tự nhiên là phân ít nhất một cái. Lúc trước trong thôn giếng khoan thời điểm, ngươi ra tiền nhiều nhất, hiện tại tổng không tốt, muốn ngươi cái này tiểu cô nương ăn cái này mệt. Thôn trưởng, nhà ta theo ta một người, ăn không hết nhiều như vậy muối, nói nữa nhà ta thừa muối vẫn là không ít đâu. Này mối ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Khương Thanh đứng lên nói. Nói, liền phải đem trong tay mối cấp nhét trở lại đi. Vương Phú Quý lập tức đem đôi tay sau này một bối, trừng mắt nhìn mắt Khương Thanh nói. Cho ngươi, ngươi liền cầm, ăn không hết liền ở nhà phóng hư không được. Nói xong, hắn cũng không đợi Khương Thanh nói chuyện, liền xoay người đi rồi. Khương Thanh nắm chặt trong tay mối, cười cười, cũng về nhà đi. Ngày hôm sau, Chính Lâm quả nhiên lại tới nữa, bất quá lần này, trừ bỏ ngày hôm qua ba người kia. Lại gia tăng rồi vài cá nhân. Ngay cả mở ra xe, cũng gia tăng rồi hai chiếc. Hơn nữa ngày hôm qua chiếc xe kia, hôm nay tổng cộng mở ra 3 lượng ô tô. Một chạy đến cửa thôn, Chính Lâm liền dò ra đầu tới, hướng các thôn dân chào hỏi. Chính Lâm hôm qua mới vừa mới đã tới, bởi vì hắn mang đến những cái đó muối, đoàn người cũng đều nhận thức hắn, vừa thấy đến là Chính Lâm, các thôn dân lập tức nghĩ tới kia mấy cái dương muối, lập tức cười ha hả tiếp đón vài câu. Thiến thôn, bọn họ liền xông thẳng phía tây giếng nước khai qua đi. Lần này, bọn họ ước chừng đem mang đến tam chiếc xe, tất cả đều chứa đầy, mới lái xe trở về. Đánh nhiều như vậy thủy, ngày hôm qua kia dương muối liền không đủ, Chính Lâm lập tức hào sảng có để lại một dương muối. Cứ như vậy, Chính Lâm này nhóm người, 3 ngày 2 đầu đến Đại Thanh thôn hoán thủy, bởi vì có muối có thể lấy, các thôn dân đối bọn họ rất là hoan nghênh. Thường xuyên qua lại như thế lui tới nhiều, người trong thôn liền cùng bọn họ, dần dần quen thuộc lên. Mỗi lần bọn họ tới thời điểm, đoàn người đều sẽ nhiệt tình tiếp đón bọn họ, cùng bọn họ trò chuyện tâm sự. Phần 72. Đặc biệt là sau lại, chính Lâm bọn họ mỗi lần tới Hoán Thủy thời điểm, còn sẽ cố ý mang lên một ít đồ vật. Cùng loại với giấy vệ sinh, băng vệ sinh, xà phòng, giặt quần áo, dầu gội đầu, khăn lông, kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng, từ từ, một ít từ trước gắt không thể thiếu đồ dùng sinh hoạt. Trừ bỏ mấy thứ này, còn có một ít mặt khác tiểu ngoạn ý. Này đó đồ dùng sinh hoạt, tất cả đều là đại gia từ trước dùng quán, cũng đã sớm dùng xong rồi. Hiện tại loại tình huống này, cũng không chỗ nào bán, cho nên dùng xong rồi cũng chỉ có thể chịu đựng không cần. Nhưng là, vừa rời mấy thứ này, sinh hoạt tự nhiên là thực không tiện, đặc biệt là giấy vệ sinh loại đồ vật này, thoạt nhìn nhiều, nhưng sử dụng tới lại là nhanh nhất. Nhưng thượng vệ đút cờ tổng không thể không sát, cho nên trong khoảng thời gian này, trong thôn giấy vệ sinh dùng xong nhân ra. Chỉ có thể ở nhà lục tung, tìm từ trước trong nhà cũ báo chí, cũ tạp chí. Hoặc là trước kia trong nhà tiểu hải tử, dùng cũ sách giáo khoa, sách bài tập. Tóm lại, trong nhà sở hữu giấy làm gì đó tất cả đều lục soát cải biến, dùng để làm như giấy vệ sinh thay thế phẩm. Liên này, còn muốn tiết kiệm dùng, này đó dùng sau khi xong, bọn họ liền ngay cả giấy cũng chưa. Cái này, Trịnh Lâm mang đến mấy thứ này, tự nhiên là thực chịu trong thôn hoan nghênh. Thế cho nên mỗi lần bọn họ tới thời điểm, trong thôn đều rất là náo nhiệt. Bất quá mấy thứ này, lại không phải dùng thủy tới đổi. Trịnh Lâm đặc mã mua thủy chỉ dùng muối ăn, mà này đó đồ dùng sinh hoạt, lại chỉ tiếp thu các thôn dân dùng đồ ăn tới đổi. Giống gạo loại này món chính, là bọn họ thích nhất. Trịnh Lâm bọn họ, mỗi lần đều sẽ thừa dịp múc nước công phu, phân ra một người tới, từ trong xe lấy ra một khối bố, đem hôm nay mang đến đồ vật, toàn bộ tất cả đều đôi ở bố thượng. Sau đó liền bắt đầu giao hàng lên. Thật giống như từ trước, những cái đó ở ven đường bảy quán người bán rong giống nhau. Số lần một nhiều, căn bản là không cần bọn họ bắt đầu kêu, trong thôn tưởng mua đồ vật người, vừa thấy đến kia mấy chiếc quen thuộc xe, liền sẽ lập tức hướng trong thôn giếng nước kia đi đến. Chờ thủy đánh hảo, nếu là không có thôn dân mua đồ vật, những người này cũng không nhiều lắm đốc, vô luận có hay không đem đồ vật bán xong, đều sẽ thu thập thứ tốt, đem kia bố một quyển liền lên xe chạy lấy người. Hơn nữa, bọn họ mỗi lần mang đến đồ vật đều không nhiều lắm, nhưng là các thôn dân muốn mua đồ vật, thường thường cũng đều là không sai biệt lắm. Cho nên nếu là đi chậm, kia đồ vật liền rất mau liền không người khác mua đi rồi. Bởi vậy, một khi thôn dân có muốn mua đồ vật, đều sẽ trước cùng bán đồ vật kia hai người nói tốt, đem chính mình muốn đồ vật nói cho bọn họ, hỏi rõ ràng bọn họ lần sau khi nào tới. Sau đó, tới rồi ngày đó liền sớm ở giếng nước kia chờ. Cho nên, trong khoảng thời gian này trong thôn miếu thổ địa phụ cận, vẫn luôn đều thực náo nhiệt. Tiểu Hứa A. Ta hôm trước là ngươi mang trầm, ngươi mang theo không có A. Sạp vừa mới phô hảo, Lý Thím đã đi tới sốt ruột hỏi. Chính sửa sang lại sạp thượng đồ vật Tiểu Hứa, vừa nghe lập tức ngẩng đầu, cười hì hì nói. Mang theo, Lý Thẩm phân phó sự tình, ta làm sao dám quên. Nói liền từ trong túi, móc ra một hộp châm kim may áo tới, đưa cho Lý Thẩm. Cấp, ngươi xem trọng tốt, một cây cũng không ít. Lý Thẩm lập tức, đem kia hộp kim may áo bắt được trong tay, nhìn thấy xác thật cùng Tiểu Hứa nói như vậy, là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, lập tức mặt mày hớn hở. Lý Thím ra kim may áo, mấy ngày hôm trước một dùng sức liền chặt đứt. Các nàng ra chỉ còn lại có này một cây châm, châm vừa đứt, quần áo liền phùng không được. Châm thứ này tuy rằng tiểu, nhưng là này sẽ lại là không thiếu được. Rốt cuộc tổng không tốt, ăn mặc phá động quần áo ra cửa. Này hộp châm bán thế nào a? Lý Thẩm vừa lòng nhìn trong tay châm, ngẩng đầu hỏi. Vừa nghe đến Lý Thẩm hỏi giá cả, một bên Tiểu Hứa lập tức bắt đầu nói lên. Lý Thẩm, ngươi nhưng đừng xem thường này hộp châm, thứ này tuy rằng tiểu, ta chính là thiếu chút nữa đem thị trấn tất cả đều chạy biến, lúc này mới tìm được rồi này một hộp. Tiểu Hứa chỉ Lý Thẩm trong tay châm, tiếp theo lại cười tủm tỉm nói. Bất quá, nếu là Lý Thẩm muốn, kia khẳng định không thể nhiều muốn ngài. Tiểu Hứa chiều Lý Thẩm vươn hai ngón tay đầu, vẻ mặt hai ta ai với ai biểu tình. Tiểu Hứa tuổi con nhỏ, nhìn con dường như không có thành niên, chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng, mặt nộn không nói, lớn lên còn trắng non sạch sẽ. Cười lên, trên mặt liền ra tới hai cái lún đồng tiền, còn có hai viên răng nanh. Loại này ngoan ngoãn hải tử, đối trong thôn này đó, thượng tuổi lão nhân lao thái thái, lực sát thương là thật lớn. Hơn nữa hắn miệng còn thực ngọn, bán khởi đồ vật tới, thúc thúc thẩm thẩm kêu kêu kêu một cái nhiệt tình. Càng kiêm, trong thôn người thấy hắn còn tuổi nhỏ, liền ra tới bán đồ vật, cho nên tổng hội theo bản năng chiếu cố một ít. Nếu giá không sai biệt lắm nói, cũng liền không trả giá. Lý Thẩm nghe Tiểu Hứa một ngụm một cái thẩm, nhìn tiểu hài tử sán lạn tươi cười, cũng không trả giá, trực tiếp liền cười tủm tỉm thanh toán lương thực. Cảm ơn Lý Thẩm. Tiểu Hứa một bên mặt mày hớn hở thu lương thực, một bên nói. Lần tới ngài thiếu cái gì, lại đến tìm ta, bảo đảm cho ngài lộng tới. Thành. Lý Thẩm bắt được đồ vật, tâm tình không tồi, đương trường liền miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Mới vừa bán xong rồi kia hộp châm, không đến một hồi thời gian, sạp phụ cận lập tức vây thượng một vòng người. Nhìn đến như vậy náo nhiệt, Khương Thanh cũng không cấm lại đây thấu thấu. Nàng tuy rằng không thích ra cửa, nhưng là cả ngày ở nhà ngốc cũng thực nhàm chán, khó được trong thôn có bán đồ vật, nàng cũng liền tới nhìn xem, đi theo xem náo nhiệt. Chương 89 nguy hiểm. Khương Thanh đi đến bán đồ vật tiểu quán bên cạnh, ngồi xổm xuống, rất có hứng thú nhìn. Sạp thượng, phóng nhiều nhất vẫn là một ít vật dụng hàng ngày, mấy thứ này Khương Thanh tự nhiên là không thiếu. Bất quá mặt khác đồ vật, linh tinh vụn vật cũng có không ít, nhưng là, cũng đều là chút thực dụng đồ vật. Thậm chí còn có một ít, quần áo giày linh tinh, bãi ở quầy hàng thượng. Lúc này đang có một ít trong thôn nữ nhân, vây quanh này đó quần áo chọn lựa. Từ động đất lúc sau, người trong thôn không còn có mua quá xiêm y hề. Nay sẽ người trong thôn quần áo, đều đã xuyên hồi lâu, đặc biệt là trong thôn nam nhân, bởi vì muốn gánh nước làm việc, trên người quần áo, cũng tự nhiên muốn mài mòn mau một ít, có một kiện trên quần áo đều đánh vài cái mụn vá. Tuy nói người nhà quê cũng không chú ý xuyên, nhưng là đó là từ trước không có bán, này vừa thấy có xiêm y hề bán, quầy hàng thượng các thôn dân. Mặc kệ là mua vẫn là không mua, đều vây lại đây nhìn hai mắt. Nay vài món quần áo, đều là chút áo sơ mi ngực như vậy mùa hạ xiêm y hề, kiểu dáng đều tương đối đơn giản. Bất quá, Khương Thanh nhìn kỹ, liền ra tới trong đó có vài món thẻ bài hóa. Ở trước kia, một kiện đều phải vài ngàn đồng tiền, hiện tại lại cùng mặt khác bình thường quần áo giống nhau, quẹ với nhau tùy ý bày ở tiểu quán thượng, bị các thôn dân cùng nhau lựa, giá cả cùng mặt khác quần áo không có gì bất đồng. Trong thôn các thôn dân, tự nhiên là nhận không ra cái gì thẻ bài không thẻ bài, ở bọn họ trong mắt này đó đều chỉ là quần áo thôi. Chọn chọn nhặt nhặt trong chốc lát, thực mau liền có vài món quần áo bán đi ra ngoài. Trọng sinh lúc sau, Khương Thanh liền nhanh chóng lấy lòng yêu cầu đồ vật, lúc này, nàng cũng không khuyết thiếu cái gì. Này đó quần áo, Khương Thanh tự nhiên cũng là không thiếu, ở nàng trong không gian có rất nhiều không có mặc quá quần áo mới, vô luận là mỏng hậu đều là bị tề. Nay sạp thượng đồ vật lại có không ít, Khương Thanh nhất xem qua. Đống nhiên nàng ánh mắt ngừng ở một thứ mặt trên. Khương Thanh ngồi xổm xuống dưới, duỗi tay từ vài món ánh vàng rực rỡ trang sức, lấy ra một cái mặt dây. Đó là một cái màu vàng đá quý mặt dây, Khương Thanh cũng không rõ ràng lắm đây là cái gì đá quý, bất quá nó thoạt nhìn không có tì vết, thấu quang tính thực hảo, hẳn là ở trước kia thực không tiện nghi bộ dáng. Dưới ánh nắng chiếu xuống, nằm ở Khương Thanh trong tay đá quý, rực rỡ lung linh, phản xạ kim sắc quang mang, thật giống như ở sáng lên giống nhau. Thật giống như ở A Phúc cặp kia kim sắc đôi mắt giống nhau, lấp lánh sáng lên. Nhớ tới trong nhà tiểu miêu, Khương Thanh nhìn trong tay đá quý, trong lòng vừa động, chuẩn bị đem đồ vật mua tới. Cái này bán thế nào? Khương Thanh đem trong tay mặt trang sức chiều tiểu Hứa lắc lắc, ý bảo một chút. Này đó thuần túy chỉ là dùng để trang trí trang sức, mặc kệ là kim vẫn là bạc, hay là khác cái gì kim loại quý. Ở từ trước đều là bãi ở quầy chuyên doanh đồ vật, bởi vì không có bất luận cái gì thực dụng tính, hiện tại giá cả, muốn so từ trước tiện nghi nhiều. Bất quá, bởi vì hiện tại mới là mạt thế lúc đầu, đoàn người trong lòng đều tồn, nếu không bao lâu liền sẽ biến trở về bình thường hy vọng. Ở Khương Thanh đời trước, vô luận bao lớn vàng, rơi trên mặt đất đều sẽ không có người nhiều xem một cái. Kia sẽ người đều mau chết đói, vàng giá trị cũng liền cùng cục đá không sai biệt lắm. Hiện tại còn chưa tới lúc ấy, kim trang sức tuy rằng so từ trước tiện nghi, nhưng dù sao cũng là kim loại quý, cũng còn chưa tới không đáng một đồng nông nỗi. Này đó ánh vàng rực rỡ trang sức, bãi ở quầy hàng thượng. Đầu hai ngày các thôn dân còn có chút hiếm lạ, rốt cuộc trong thôn người đều nghèo, đoàn người từ trước cũng đều chưa thấy qua, ở tiểu quán thượng bán kim trang sức. Ngay từ đầu bởi vì tiện nghi, còn bán ra mấy cái tiểu nhân nhẫn vàng kim hoa thai, đều là trong thôn, một ít trong tay lương thực nhiều nhân ra mua. Bất quá, sau lại liền không có người mua, rốt cuộc tại đây loại thời điểm, còn bỏ được dùng lương thực mua trang sức người nhưng không nhiều lắm. Mọi người nhìn quen, này đó trang sức liền trở nên không người hỏi thăm. Cho nên đã bị tùy ý, đặt ở sạp thượng một góc nhỏ, mỗi lần bày quán thời điểm liền ở ngươi phóng, căn bản không ôm hy vọng có thể bán đi ra ngoài. Lúc này, Khương Thanh vừa hỏi giá cả, tiểu Hứa, còn cố ý ở từ trước giá cả thượng, giảm mấy thành, sợ Khương Thanh ngại quý không mua. Khương Thanh trong tay lương thực nhiều đến căn bản ăn không hết, tự nhiên là không để bụng kia một chút lương thực. Bất quá nàng ra cửa thời điểm, chỉ nghĩ đến xem, không nghĩ tới chính mình sẽ mua đồ vật, cho nên hiện tại trong tay căn bản không có lương thực. Khương Thanh nghĩ, đem trong tay mặt dây thả trở về, nói. Ta hôm nay ra cửa không mang đồ vật, như vậy, ngươi chờ, ta về nhà cầm đi. Nói Khương Thanh liền đứng lên, chuẩn bị về nhà lấy lương thực đi. Tiểu Hứa thấy Khương Thanh đem đồ vật thả trở về, còn tưởng rằng Khương Thanh không chuẩn bị mua, tức khắc liền có chút thất vọng, vừa nghe Khương Thanh là phải đi về kia lương thực, lập tức mặt mày hớn hở vây vây tay nói. Không cần không cần. Không cần như vậy phiền thoái, lần sau tới thời điểm lại cấp cũng là giống nhau. Một bên nói, hắn còn một bên đem Khương Thanh coi trọng cái kia mặt dây, cười hì hì nhét vào Khương Thanh trong tay. Bất quá, Khương Thanh lại không thích thiếu người đồ vật. Hơn nữa, trong nhà nàng lại không xa. Khương Thanh điên điên trong tay mặt dây, lại thả trở về, cười cười, cự tuyệt nói, không có việc gì, dù sao lại không xa, ngươi chờ xem. Nói xong nàng liền xoay người đi rồi, bất quá Khương Thanh cũng không có đi qua xa, nàng chỉ đi rồi trong chốc lát, khắp nơi nhìn nhìn, cảm giác được chung quanh không có người. Quay lưng lại, Khương Thanh bắt tay bỏ vào quần trong túi, che lấp từ trong không gian lấy ra một tiểu túi mê tới. Này hết thảy đều là ở trong túi tiến hành, trừ phi có người có thể đủ thấu thị. Nếu không Khương Thanh căn bản không có khả năng bị phát hiện. Nheo nheo trong túi, đột nhiên xuất hiện kia một tiểu túi mễ, Khương Thanh cười cười, xoay người lại đi lên nguyên lai lộ, đường cũ quay trở về. Trở lại quầy hàng thượng, Khương Thanh đem trong túi kia một tiểu túi mễ móc ra tới, đưa cho Tiểu Hứa. Cấp, ngươi xưng xưng xem, có hay không thiếu. Tiểu Hứa vội vàng đem mặt dây cho Khương Thanh, tiếp nhận kia một tiểu túi mễ, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo hai cái đáng yêu lún đồng tiền, cười nói. Mọi người đều là người một nhà. Điểm này tín nhiệm vẫn phải có gì hảo xưng, khẳng định không phải ít. Trên thực tế Tiểu Hứa trước kia liền thường xuyên giúp trong nhà bán đồ vật, cho nên đồ vật tới tay thượng, đều có thể cảm giác ra đại khái trọng lượng. Nay túi mễ một sờ đến trong tay, Tiểu Hứa cũng đã ước lượng ra, mễ tuyệt đối chỉ nhiều không ít, cho nên mới sẽ nói hảo phóng như vậy. Khương Thanh cười cười, sờ sờ trong tay mặt dây, trong đầu không cấm nghĩ, trong nhà Tiểu Miêu mang lên sẽ là cái dạng gì. Nàng xoay người đang muốn hướng đi. Ai ngờ lại nên diện đụng phải một người, Khương Thanh nhanh chóng phản ứng lại đây, hướng bên cạnh trốn rồi một chút. Bất quá bởi vì hai người khoảng cách thân cận quá, vẫn là sát tới rồi một ít. Thực xin lỗi, ta không chú ý tới phía trước có người, ngươi không sao chứ? Nhìn đến chính mình không cẩn thận, đụng vào một cái tiểu cô nương, người nọ vội vàng bắt đầu xin lỗi. Khương Thanh ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái tướng mạo hàm hậu nam nhân, chính không được hướng chính mình xin lỗi. Người này không phải trong thôn người, là đi theo Trịnh Lâm tới. Hơn nữa vẫn là ngay từ đầu, đi theo Trịnh Lâm tới ba người kia trí nhất. Phần 73. Khương Thanh lắc lắc đầu nói, không quan hệ, ta không có việc gì. Ở xác nhận Khương Thanh không có việc gì lúc sau, người nọ trong lòng yên tâm xuống dưới, hàm hậu cười cười, nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Người này vừa đi, Khương Thanh lập tức nhíu mày, nhìn chằm chằm nam nhân kia bóng dáng, tinh tế nhìn. Vừa mới, bọn họ hai người đụng vào thời điểm, Khương Thanh ở người nọ trên eo. Đụng phải một cái ngạnh ngạnh đổ vật. Bởi vì chỉ cách một tầng hơi mỏng vải rệt, Khương Thanh thực dễ dàng liền cảm giác ra tới, loại này độ cứng nhất định là kim loại đổ vật. Hơn nữa từ hình dạng đi lên cảm giác, phi thường giống một loại đổ vật. Nam nhân kia thượng thân, ăn mặc một kiện to rộng ngực, cái này quần áo nhân nên là không hợp thân, cho nên quá dài và táo bị nhét vào trong quần. Có lẽ là bởi vì vừa mới cùng Khương Thanh chạm vào nhau, cho nên mặt sau và áo bị rút ra một ít. Nhìn người nọ càng đi càng xa. Hướng giếng nước bên kia đi đến, Khương Thanh một bên ở trong lòng suy đoán, một bên lén lút không chọc người chú ý theo qua đi. Người nọ đi vào giếng nước bên cạnh, tựa hồ là muốn dọn thủy, bước nhanh đi tới một thùng trang hảo thủy tợ lặt tiệp thùng bên, ngồi xổm xuống dưới. Đúng lúc này, người nọ bởi vì chợt một ngồi xổm, nguyên bản liền lỏng một ít vào áo, tức khắc bị túm ra tới một ít. Bên trong đường đồ vật, cũng lộ ra một góc tới. Sau đó theo người nọ, duỗi tay đem trên mặt đất thùng nước khiêng trên vai, lại đứng lên lúc sau. Lại nhanh chóng bị và táo cấp che đậy. Ở phía sau một ít nhìn chằm chằm Khương Thanh, cũng không sai quá lần này cơ hội. Lập tức thấy được, người nọ ở trên eo đường đồ vật. Khương Thanh nhìn đến, lộ ra tới kia một góc, là màu đen, dưới ánh mặt trời lóe kim loại ánh sáng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Khương Thanh thấy được cò súng, đó là chỉ có ở một thương giới trên người mới có cò súng. Nếu Khương Thanh không có nhìn lầm nói, đó chính là một phen một thương. Người này trên người thế nhưng sẽ có một thương. Nếu người này trên người có, kia chẳng phải là thuyết minh những người khác trên người cũng có sao. Khương Thanh nhìn ở giếng nước bên cạnh múc nước những người đó, ở bọn họ trên người, đặc biệt là trên eo quét tới quét lui, ý đồ phát hiện một chút tung tích. Nhưng mà bởi vì có quần áo làm trò, Khương Thanh cũng không có phát hiện một thương tung tích. Khó trách cái này Trịnh Lâm, ngày đó dám liền bốn người, tới bọn họ trong thôn, mang theo như vậy nhiều muối tới hoán thủy. Hóa ra bọn họ trong tay có một thương. Trong khoảng thời gian này, những người này thường xuyên tới trong thôn hoán thủy, mỗi lần đều cấp trong thôn mang đến rất nhiều muối, gần nhất còn ở trong thôn bắt đầu làm mua bán. Bọn họ tuy rằng đều là chút thanh tráng nam nhân, nhưng là cùng các thôn dân ở chung thời điểm, vẫn luôn là hòa hòa khí khí. Chưa từng có cùng các thôn dân phát sinh quá khắc khẩu. Bất quá, Khương Thanh đối những người này, trong lòng vẫn luôn ẩn ẩn mang theo chút đề phòng. Hiện tại thế nhưng phát hiện bọn họ trong tay có một thương, những người này nguy hiểm cấp bậc, ở Khương Thanh trong lòng lập tức tăng lên. Chương 90 điều tra. Tuy nói hiện tại trấn trên như vậy hỗn loạn, đã không có quốc gia quản thúc, muốn bắt được một thương, khẳng định so từ trước muốn dễ dàng. Bất quá một thương loại đồ vật này, cũng không phải là tùy ý có thể thấy được. Liên tính là ở Khương Thanh đời trước trụ Dương Thị, muốn lộng tới một phen vũ khí nóng, cũng là muốn phí không ít công phu. Tìm không thấy phương pháp không nói, liền tính là có người chịu bán, giá cũng là giống Khương Thanh như vậy người thường không đủ sức. Ở Khương Thanh đãi cái này tiểu địa phương, trong thôn là không có cục cảnh sát, hơn nữa, liền tính là trấn trên cũng chỉ có một nhà cục cảnh sát. Nghĩ đến người này một thương, nhất định là từ trấn trên kia ra cục cảnh sát ngó đến. Nhìn những người này, tay chân lanh lẹ đem một thùng thùng thủy dọn mặt trên xe tải. Khương Thanh cảm thấy, hiện tại vẫn là án binh bất động hảo. Những người này tới trong thôn hoán thủy, cũng không phải một ngày hai ngày, nếu bọn họ tưởng đối thôn bất lợi, hẳn là đã sớm động thủ. Hơn nữa, Khương Thanh nhìn những người này, cũng không như là cái gì hung ác tay cay người xấu. Trong khoảng thời gian này, trong thôn cùng bọn họ thay đổi không ít muối, có bọn họ hiện tại trong thôn tạm thời không thiếu muối ăn, có cái gì khuyết thiếu đồ vật, còn có thể tìm bọn họ mua. Trên cơ bản xem như đôi bên cùng có lợi. Khương Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện. Chỉ chốc lát sau, những người này liền dọn hảo thủy, lái xe ra trong thôn. Khương Thanh nhìn kia mấy chiếc xe, một đường khai ra cửa thôn, cũng xoay người về nhà. Về đến nhà, Khương Thanh lấy ra trong túi đá quý mặt trang sức, hướng ở ghế trên phơi nắng tiểu miêu vầy vây tay, nói: "A Phúc, lại đây." Ghế trên chính lười biếng nằm bò tiểu miêu, vừa nghe đến Khương Thanh triệu hoán, run run nhị tiêm, lập tức đứng lên, bay nhanh hướng Khương Thanh chạy tới. Dọc theo đường đi vui sướng, nhanh như chớp bỏ tới rồi Khương Thanh trong lòng ngực. Khương Thanh sờ sờ trong lòng ngực tiểu miêu, duỗi tay lộ ra trong tay đá quý mặt trang sức, hỏi: "A Phúc, đây là ta cho ngươi mua lễ vật, ngươi thích sao?" Nhìn trước mắt lóe sáng đá quý, tiểu miêu hai mắt sáng lấp lánh gật gật đầu. Khương Thanh cười cười, đem đá quý mặt trang sức cởi bỏ cấp tiểu miêu mang ở trên cổ. Tiểu miêu vui vẻ, dùng chính mình móng vuốt nhỏ thật cẩn thận mà khẽ trên cổ hoàng đá quý, ở Khương Thanh trong lòng ngực nhích tới nhích lui. Kim hoàng sắc đá quý, cùng tiểu miêu đồng tử nhan sắc không có sai biệt, ở tiểu miêu giữa cổ đồng đưa, đá quý môi hết thể cắt mặt, đều phản xạ ánh sáng, tiểu miêu thuần trắng da lông, đem đá quý sấn đến rực rỡ lung linh, trông rất đẹp mắt. A Phúc đôi mắt trừng đến đại đại, thấp đầu, hương phấn nhìn chằm chằm chính mình trên cổ đá quý, nhìn một hồi lâu. Đột nhiên tiểu miêu giống như nghĩ tới cái gì giống nhau, từ Khương Thanh trong lòng ngực nhảy xuống tới. Theo sau, mở ra miệng mình. Chỉ thấy, không ngừng có cái gì từ nhỏ miêu, đại dương trong miệng ra tới, trong khoảnh khắc tiểu miêu trước mặt liền chất đầy, tiểu sơn giống nhau nhiều đồ vật. Phòng khách không gian tức khắc bị chiếm một nửa. Khương Thanh nhìn trước mắt, đột nhiên xuất hiện này một đống lớn đồ vật, cho dù từ trước xem qua, A Phúc từ trong miệng phun đồ vật. Chính là A Phúc kia hội, cũng chỉ là hộp ra một gốc cây, so với hắn bản thân lớn một chút thực vật. Hiện tại, nửa cái phòng khách đều bị chất đầy, tiểu miêu mới dừng lại tới. A Phúc hai mắt sáng lấp lánh hướng Khương Thanh nhìn lại đây, sau đó cọ đến Khương Thanh bên người, vẻ mặt hưng phấn đối Khương Thanh nói: "Này đó tất cả đều tặng cho ngươi." Khương Thanh nhìn này một đống lớn đồ vật, buồn cười lắc lắc đầu, chính mình một viên nho nhỏ đá quý, thế nhưng đổi lấy lớn như vậy đôi đồ vật. Bất quá, nhìn tiểu miêu ngưỡng đầu nhỏ, cặp kia thanh triệt đôi mắt, tràn đầy chờ đợi nhìn chính mình, Khương Thanh trong lòng không cấm bị xúc động một chút. Nhưng là, cho dù bị tiểu miêu loại này, đơn thuần hành động cảm động đến, Khương Thanh muốn này một đống đồ vật cũng vô dụng a. Trong phòng khách này đôi đồ vật, chủng loại phong đa, vẫn là lung tung đôi ở bên nhau. Khương Thanh thô thô đảo qua, liền nhìn đến một ít bóng loáng cục đá, không biết tên nhan sắc tươi đẹp lông chim, thậm chí Khương Thanh còn thấy được rất nhiều, trắng tinh xương cốt, từ bề ngoài đi lên xem, hẳn là một ít đại hình động vật xương cốt. Mấy thứ này, tất cả đều có một cái đặc điểm, đó chính là dẫn người chú mục. Không phải nhan sắc tươi sáng, chính là sáng lấp lánh sẽ phản quang. Xem ra A Phúc là thích thu thập một ít lóe sáng đồ vật. Nhìn dáng vẻ, nay hẳn là hắn toàn bộ cất chứa. Khương Thanh ngồi xổm xuống dưới, duỗi tay sờ sờ tiểu miêu đầu, mở miệng cùng A Phúc giải thích nói, chính mình không cần mấy thứ này. Nhưng mà, vô luận Khương Thanh nói như thế nào, tiểu miêu đều kiên trì làm Khương Thanh nhận lấy. Cuối cùng Khương Thanh chỉ phải tại đây đàn đồ vật, tùy tay chọn một cái thuận mắt hòn đá nhỏ, A Phúc lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện thỏa hiệp. Sau đó ai hoán há mồm, đem dư lại kia đôi giống tiểu sơn giống nhau nhiều đồ vật thu trở về. Bên kia, Chính Lâm một đám người lái xe, mang theo mãn xe thủy, một đường hướng trong thị trấn khai đi. Hơn 10 phút sau, đi đầu một chiếc mini bus từ trên đường lớn một quải, quay đầu đem xe khai vào bên cạnh đường nhỏ thượng, này xe mặt sau hai chiếc xe, cũng đều theo sát qua đi. Tam chiếc xe tại đây điều đường nhỏ thượng, cẩn thận lại khai hơn 10 phút, phía trước mới xuất hiện một đống kiến trúc thân ảnh. Đó là một cái vứt đi công xưởng nhỏ, bởi vì lao bản kinh doanh không tốt, đã sớm đóng cửa, ngay cả kia hai phiến đại cửa sắt đều đã sớm bỏ đầy rỉ sắt. Tới rồi địa phương, Chính Lâm bọn họ vừa mới đình hảo xe, đại môn đã bị bên trong người cấp mở ra. Một đám người từ trong môn chạy ra tới, hiển nhiên là nghe được Chính Lâm bọn họ dừng xe thanh âm. Những người này có nam có nữ, nhưng là đại đa số đều là một ít người già phụ nữ và trẻ em, trong đó nữ nhân là nhiều nhất, còn có vài cái bất mãn 10 tuổi hài tử. Này đó người già phụ nữ và trẻ em, hiển nhiên là đi trong thôn hoán thủy, đám kia nam nhân người nhà. Trên xe, Chính Lâm bọn họ mười mấy người một chút tới, tức khắc đã bị này nhóm người cấp vây quanh. Lo lắng mọi người, quay chung quanh chính mình ra người hỏi han ân cần lên. Tại đây loại thời điểm ra cửa nhưng không an toàn, mỗi lần bọn họ này nhóm người đi hoán thủy thời điểm, lưu lại mọi người, tâm tổng hội lo lắng bọn họ an toàn. Nhi tử A, ngươi không sao chứ? Một cái thượng tuổi lão nhân, vẻ mặt khẩn trương gắt gao lôi kéo chính mình nhi tử, hỏi. Mẹ, ta không có việc gì. Bị chính mình mẫu thân lôi kéo nam nhân, cười trả lời nói. Người này chính là Khương Thanh ngay từ đầu, nhìn đến cánh tay thượng có thương tích người kia. Nghe được nhi tử nói, lão nhân cũng không có đình chỉ lo lắng, nàng tả nhìn xem hữu nhìn xem, thẳng đến phát hiện nhi tử cũng không có bị thương dấu vết, lúc này mới yên lòng. Lão nhân lo lắng cũng không phải không có vốn có, ở từ trước, này bọn đàn ông đi trấn trên tìm thực vật thời điểm, trên người tổng hội quải điểm màu trở về. Hiện tại không thể so từ trước, bị thương cũng không có địa phương băng bó. Từ khoảng thời gian trước, có người trên người ăn một đao, bởi vì vốn ván đã chết lúc sau, ở tại cái này vứt đi công xưởng nhỏ này nhóm người, đều đối trên người miệng vết thương xem có chút mẫn cảm. Cho dù là một cái giống tóc ti như vậy tế miệng vết thương, đều sẽ khiến cho mọi người kinh hoàng. Bất quá từ bọn họ, bắt đầu cùng đại thanh thôn các thôn dân hoán thủy lúc sau, sẽ không bao giờ nữa tưởng từ trước nguy hiểm như vậy. Ba ba. Một cái tiểu nữ hài bay nhanh từ đại môn chạy ra tới, một đầu vọt tới Trịnh Lâm trong lòng ngực. Trịnh Lâm mở ra hai tay, ôm trong lòng ngực nữ nhi, vẻ mặt ôn nhu cười hỏi. Hôm nay, có hay không ngoan ngoãn nghe mụ mụ nói a? Tiểu nữ hải vẻ mặt ngoan ngoãn gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng rất là đáng yêu. Kêu ba ba khen thưởng, nghe lời bảo bảo kẹo. Nhìn trước mắt ngoan ngoãn đáng yêu nữ nhi, Trịnh Lâm chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh mềm mại, hắn từ trong túi móc ra một khối trái cây đường. Cẩn thận lột giấy gói kẹo, đặt ở nữ nhi trong miệng. Nói, ăn ngon sao? Ngọt ngào. Tiểu nữ hải vui dạo dược ăn trong miệng đường, vẻ mặt vui vẻ biểu tình, mơ hồ không do nói. Nhưng nhìn trước mắt vui vẻ nữ nhi, Chính Lâm chỉ cảm thấy chua xót. Từ trước loại này giá rẻ trái cây đường, hắn đều sẽ không mua cấp nữ nhi ăn. Hiện tại, nữ nhi đã thật lâu không có ăn qua, có vị ngọt đồ vật. Một viên giá rẻ đường, là có thể làm hài tử vui vẻ thành như vậy. Bất quá, hết thể đều sẽ tốt, hiện tại bọn họ đã so từ trước hảo quá nhiều. Nhớ tới hôm nay thu hoạch, Chính Lâm tâm tình có hảo lên. Chính Lâm duỗi tay đem chính mình nữ nhi, một phen ôm lên, nói, đi, ba ba ôm ngươi về nhà. Những người khác, đã sớm mở ra mini bật cốt xe, đem trên xe đồ ăn, dọn vào trong phòng. Này gian công xưởng nhỏ tuy rằng cũ nát, nhưng là tốt xấu vách tường cùng nóc nhà đều là hoàn hảo, quét tước sạch sẽ lúc sau, đối với này đó không nhà để về người tới nói, đã phi thường không tồi. Mọi người ở trong phòng vui sướng đem hôm nay đổi đến đồ ăn điểm trung bình, hôm nay mỗi một cái xuất lực người đều có phân. Phân xong rồi đồ ăn, Chính Lâm làm người từ trên xe, dọn xuống dưới mấy thùng, cũng đủ bọn họ này nhóm người dùng để uống thủy, liền lại lái xe đi rồi. Rốt cuộc bọn họ từ đại thanh thôn, thay đổi nhiều như vậy thủy, bọn họ những người này là căn bản uống không xong. Chính Lâm lái xe, đi tới trong thị trấn một cái hẻo lánh địa phương. Còn chưa tới địa phương thời điểm, là có thể nhìn đến. Phía trước có một đám ô ương người đang chờ. Xe dừng lại xuống dưới, những người này lập tức vây quanh đi lên, nôn nóng vây quanh lại đây. Chính Lâm đẩy ra cửa xe, một bên ý bảo đoàn người đem thủy dọn xuống dưới, một bên lớn tiếng hướng về phía đám người hô. Không cần tễ, không cần tễ. Xếp hàng, từng bước tới. Chính Lâm bọn họ vừa xuống xe, liền thuần thục đem thủy dọn xuống dưới, mười mấy người một chữ bài khai, một người cầm một xô nước, thuần thục chuẩn bị bắt đầu bán thủy. Phần 74. Những người này, cũng không phải lần đầu tiên lại đây mua thủy, đều biết không xếp thành hàng, thủy là sẽ không bắt đầu bán, cho nên hỗn loạn liền rằng có trong chốc lát. Không bao lâu, liền chỉnh tề bài mười mấy điều đội ngũ. Bắt đầu có trật tự, từng bước người tiến lên mua thủy. Đang ở bọn họ, vội khí thế ngất trời thời điểm, chấn trên một khắc đầu, một cái lùn cái nam nhân, hoang mang rối loạn chạy đến một phiến trước cửa. Hắn đầu tiên là thâm hô một hơi, mới giơ tay gõ trước mắt môn. Cửa gỗ phát ra phanh phanh phanh thanh âm, một lát sau, bên trong cánh cửa vang lên một đạo khàn khàn giọng nam nói. Tiến vào. Cái kia lùn cái nam nhân, đẩy cửa ra đi vào, vừa thấy đến trong phòng nam nhân, nói. Lão đại, cái kia Trịnh Lâm lại bắt đầu bán thủy. Bị gọi là lão đại nam nhân, mày nhăn lại, ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn trên mặt thình lình có một đạo thật dài vết sẹo. Người này hỏi. Ta làm ngươi cha sự tình, thế nào? Đối diện cái kia vóc dáng thấp gật gật đầu, vẻ mặt tranh công nói. Lão đại, ta cha được, Trịnh Lâm kia tiểu tử thủy, là ở phụ cận cái kia đại thanh thôn lộng tới. Chương 91 xảy ra chuyện. Cái này đao xẻo nam, rất là cường tráng, điểm này từ trên người hắn kia, từng khối cường tráng cơ bắp là có thể nhìn ra tới. Hắn ngồi ở mềm mại sofa bọc da thượng, hai chân lại rất không khách khí, trực tiếp đắp ở, sofa đối diện trên bàn trà, liền giày đều không có thoát. Trên bàn trà, phóng một đống lớn hỗn độn pha lê bình rượu, rượu trắng rượu vang đỏ đều có, tất cả đều lung tung rối loạn bày ở trên bàn trà, bày tràn đầy. Từ này đó hoa lệ tinh xảo bình rượu đi lên xem. Này đó rượu ở trước kia khẳng định không tiện nghi. Chúng nó tất cả đều là, này phong ở từ trước chủ nhân thu tàng phẩm. Bất quá hiện tại, lại thuộc về cái này đao xẻo nam. Người này mi cốt đột ra, lớn lên vẻ mặt hung tướng, đặc biệt là trên mặt hắn kia một cái, cơ hồ xuyên qua nửa khuôn mặt đao xẻo. Từ bên phải mi cốt, một hốn lượn xuyên đến bên trái hàm dưới. Này xấu xí vết thương nhìn thấy ghê người, rất là dữ tợn. Làm người này vốn dĩ liền hung ác diện mạo, nhìn càng thêm hung ác. Mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm thấy người nam nhân này không dễ chọc. Nghe được đáp lời, đao xẻo nam tùy ý, đem đặt ở trên bàn trà chân thả xuống dưới. Trên bàn trà, kia phóng rậm rạp vỏ chai rượu, lập tức phần phật một tiếng, bị người này chân quét đổ một tảng lớn, có mấy cái còn rơi trên sàn nhà. May mà, bàn trà phía dưới phô một tầng thảm, cho nên bình rượu cũng không có bị quăng ngã toái, chỉ phát ra vài tiếng nặng nề tiếng đánh. Đại thanh thôn. Đao xẻo nam mày nhăn lại, lười biếng dựa vào trên sofa hỏi. Một đôi tam giác mắt quét về phía đối diện, vẫn luôn cung thân mình lùn cái nam nhân. Bởi vì đao xẻo nam cũng không phải trấn trên người địa phương, cho nên hắn cũng không biết thị trấn phụ cận đại thanh thôn. Cái này lùn cái nam nhân kêu Mã Bình, là ở mặt thế lúc sau, mới đi theo đao xẻo nam hốn. Tuy rằng hắn cái kia tiểu thân thể không phải thực có thể đánh, nhưng là, Mã Bình rất là có vài phần tiểu thông minh, lại thực có thể nói. Nói trắng ra là chính là sẽ vướt mông ngựa, cho nên gần nhất, đao xẻo nam đối Mã Bình rất là nhìn chúng. Về Trịnh Lâm sự tình cũng giao cho hắn tới làm. Cho dù là ở đao xẻo nam thuộc hạ, lan lộn như vậy không ngắn thời gian, chính là Mã Bình lại vẫn như cũ đối, đao xẻo nam kia trên mặt cái kia thật dài vết sẹo, có chút sợ hãi. Cặp kia giống rắn độc giống nhau đôi mắt, phiết đến Mã Bình trên người thời điểm. Mã Bình cơ hồ lập tức nhớ tới, người này những cái đó tàn nhẫn thủ đoạn, hắn âm thầm khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, trên mặt biểu tình càng thêm lịnh nọt lên, nói: "Đại Thanh thôn, liền ở thị trấn Mặt Đông." Chính là một cái thôn nhỏ. Đao xẻo nam, một bên nghe Mã Bình đáp lời, một bên duỗi tay từ trên bàn trà phóng xì gà hộp, rút ra một cây xì gà. Hắn vừa mới đem xì gà ngậm ở trong miệng, đối diện Mã Bình, lập tức vẻ mặt cười làm lành thấu lại đây, nhanh chóng từ trong túi móc ra bật lửa, ân cần thế nam nhân bật lửa xì gà. Cái này thôn nhỏ, nơi nào tới thủy? Đao xẻo nam một bên híp mắt hít mây nhà khói, một bên hỏi. Nhìn đao xẻo nam vẻ mặt thích dí chịu xì gà, Mã Bình không khỏi trong lòng cực kỳ hâm mộ. Mã Bình mắt thèm nhìn mắt trên bàn trà, những cái đó ở từ trước, hắn tưởng cũng không dám tưởng đồ vật, sau đó lập tức cấp đao xẻo nam nói lên, lúc trước đại thanh thôn thổ địa hiển linh nói sẽ đại hạn, sau đó người trong thôn tập tiền đào giếng sự tình. Lại nói tiếp cũng thật là thần, lúc trước chuyện này vừa ra tới, đó là không có mấy cái tin, này sẽ không nghĩ tới thật sự liền hạn. Chậc chậc chậc, đại thanh thôn người đánh này khẩu giếng thật là đáng giá. Nghĩ đến chính mình từ trước cũng đối hiển linh sự tình, rất là khinh thường nhìn lại. Hiện tại Mã Bình trong lòng liền một trận hối hận. Còn có loại sự tình này. Trên sofa nằm đao xẻo nam, mày một trọn, rất là hoài nghi nói. Việc này thiên chân vạn xác. Trấn trên biết việc này người rất nhiều. Mã Bình vừa nghe đến đao xẻo nam hoài nghi ngữ khí, lập tức giải thích lên. Đao xẻo nam tuy rằng không tin, loại này thần thần quỷ quỷ sự tình, nhưng là hắn cũng biết, Mã Bình khẳng định là không dám lừa chính mình. Mã Bình thấy đao xẻo nam tựa hồ là tin, hắn dừng một chút, trong mắt vừa chuyển lại nhắc tới. Đại Thanh Thôn kia khẩu giếng. Nghe nói Đại Thanh Thôn đảo kia khẩu giếng, có vài trăm mét thâm đâu. Mã Bình vẻ mặt hưng phấn nói, hơn nữa, Đại Thanh Thôn không riêng đem thủy bán cho Trịnh Lâm bọn họ, phụ cận hai cái thôn người đều ở Đại Thanh Thôn mua thủy. Lão đại, chúng ta giếng nước mực nước không phải vẫn luôn tại hạ hàng sao? Không bằng, chúng ta đem này khẩu giếng đoạt lấy đến đây đi. Mấy trăm mễ giếng nước, chúng ta nửa đời sau cũng không thiếu nước uống. Mã Bình tưởng tượng đến kia khẩu mấy trăm mễ thâm giếng nước, trong lòng liền một trận nóng lên, từ tiến vào khô hạn lúc sau, hắn liền đối đại thanh thôn này nước miếng giếng, đỏ mắt muốn chết. Hiện tại, một có cơ hội liền lập tức bắt đầu khuyến khích lên. Đao Xẻo Nam tự nhiên cũng đúng, Mã Bình trong miệng kia khẩu mấy trăm mễ thâm giếng nước, thực cảm thấy hứng thú. Bất quá hắn lại không có lập tức gật đầu, một cái thôn liền tính là tiểu, trong thôn người cũng khẳng định cũng không ít. Nếu muốn đoạt này khẩu giếng, kia nhưng không lúc trước đoạt trấn trên này nước miếng giếng, dễ dàng như vậy. Đao Xẻo Nam chịu xì gà nghĩ nghĩ, đối Mã Bình nói. Người đi đem lão nhị lao tam gọi tới. Mã Bình lập tức gật đầu lên tiếng, xoay người mở cửa đi ra ngoài gọi người đi. Bọn họ này nhóm người, đều ở tại một đống trong lâu. Cái này Đao Xẻo Nam, không có người biết hắn từ trước là đang làm gì, chỉ biết hắn kêu Lôi Bằng, không phải người địa phương. Là tại động đất lúc sau, mới đến trong thị trấn. Trong thị trấn rối loạn không bao lâu, hắn bên người liền tụ tập một đám người. Tất cả đều là trong thị trấn, từ trước một ít lưu manh. Bởi vì hắn có thể đánh lại có thủ đoạn, thủ hạ người đều thực phục hắn. Hơn nữa từ đoạt xuống nước giếng lúc sau, quá thượng ăn mặc không lo nhật tử, này nhóm người liền đối Lôi Bằng càng thêm tôn sùng lên. Lúc trước Đao Xẻo Nam mang theo một đám người, đoạt đi rồi trong thị trấn giếng nước lúc sau, lại trực tiếp mang theo người, chiếm hạ trấn trên dư lại tốt nhất lớn nhất nhà lầu. Đến nỗi phòng ở nguyên lai chủ nhân, tự nhiên bị bọn họ cấp đuổi đi ra ngoài, không muốn đi đương trường liền giết. Phòng chủ bị những người này, huyết tinh thủ đoạn dọa phá lá gan, lập tức nhanh chóng dọn đi rồi. Làm lão đại Lôi Bằng, đem một đống trên lầu trên dưới hạ đi dạo một lần, sau đó chiếm một cái, trang hoàng nhất xa hoa phòng. Nay đàn tàn nhẫn độc các người, liền tại đây đống trong lâu ăn ra, khiến cho ở tại phụ cận người, tất cả đều vòng quanh này đống lâu đi. Từ đoạt hạ giếng nước lúc sau, Lôi Bằng liền quá thượng ngập trong vàng son ngày lành. Từ trước, hắn nhưng chịu không dậy nổi xì gà, cũng chịu không dậy nổi cái này xa hoa phòng ở. Lôi Bằng đối hiện tại, mặt thế hoàn cảnh rất là vừa lòng, hắn thậm chí phi thường may mắn đã xảy ra lần này tai nạn, làm hắn có thể xoay người. Nhìn đến từ trước những cái đó kẻ có tiền, quỳ trước mặt hắn đau khổ cầu xin, Lôi Bằng rất là khoái ý, hắn hưởng thụ loại này nắm giữ người khác sinh tử cảm giác. Chính là, gần nhất trấn trên lại xuất hiện, một cái Trịnh Lâm cùng bọn họ đoạt sinh ý. Hơn nữa cái này Trịnh Lâm bán thủy, còn so với bọn hắn bán tiện nghi nhiều. Trấn trên thủy như vậy quý, hoàn toàn là bởi vì thủy bị Lôi Bằng bọn họ lũng đoạn, hiện tại vừa xuất hiện càng tiện nghi, mọi người lập tức chen chúc tới. Có thể nghĩ Lôi Bằng bán thủy sinh ý, lập tức liền đã chịu ảnh hưởng. Nếu không phải, Trịnh Lâm bán thủy không nhiều lắm, như vậy khả năng một cái đến hắn kia, mua thủy người đều không có. Đương thủ hạ người báo cáo, nói mỗi ngày tiền lời vẫn luôn ở giảm bất thời điểm, Lôi Bằng lập tức giận dữ. Lôi Bằng sao có thể chịu đựng, có người đoạn hắn tài lộ. Một cha được Trịnh Lâm bán thủy địa phương, liền mang theo người sao ra hỏa giết quá. Đoàn người cầm chói lọi đao hoặc là côn đồng, hùng hổ đem Trịnh Lâm bọn họ cấp vây quanh lên. Kẻ hèn mười mấy người, Lôi Bằng tự nhiên là không bỏ ở trong mắt, hắn tàn nhẫn cười, trên mặt đao xẻo vặn vẹo lên, nhìn rất là doa người. Tranh đấu chạm vào là nổ ngay, dẫn đầu Trịnh Lâm lại móc ra một phen mộc thương ra tới. Cái này Đao Xẻo Nam, mang đến này nhóm người tất cả đều không dám động. Lôi Bằng cũng rất là kinh ngạc, bọn họ tuy rằng người đông thế mạnh, đoàn người vây quanh đi lên, khẳng định có thể đem lấy mộc thương Trịnh Lâm bắt lấy. Nhưng là đoàn người cũng đều biết, nếu là thượng nói, đi đầu người nhất định phi thường nguy hiểm, một không cẩn thận mạng nhỏ liền không có. Này nhóm người sở dĩ đi theo Lôi Bằng, chính là vì quá thượng hảo nhật tử, sao có thể đi chịu chết đâu. Không có người nguyện ý, đi làm cái kia bị đánh chim đầu đàn, Lôi Bằng cũng chỉ có thể cắn răng một cái mang theo người đi trở về. Lần này sự, Lôi Bằng tự giác mặt mũi quét rác, trong lòng liền đối Trịnh Lâm, hận đến đó là ngứa răng. Cũng đối Trịnh Lâm, trong tay kia khẩu súng phi thường đỏ mắt, khiến cho thủ hạ đi điều tra Trịnh Lâm đám kia người. Nay một cha mới biết được, nguyên lai Trịnh Lâm từ trước là trong thị trấn cảnh sát nhân dân, chẳng trách Trịnh Lâm trong tay mặt có một thương. Lúc trước động đất lúc sau, trấn trên cục cảnh sát cũng sụp, Lôi Bằng đã từng đi phế tích đi tìm, lại liền một viên vỏ đạn đều không có tìm được. Bởi vì Trịnh Lâm trong tay có một thương, cho nên mấy ngày nay, Lôi Bằng bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chịu đựng bọn họ tiếp tục bán thủy. Nhưng Lôi Bằng như vậy chịu thiện bãi cam hưu, lại phái Mã Bình đi tra xét, Trịnh Lâm là từ đâu làm ra thủy. Lôi Bằng thuộc hạ người, thêm lên tuy rằng không ít, nhưng là đối mặt suốt một cái thôn người, cũng không dám tùy tiện hành động. Nhưng không quá mấy ngày, bọn họ còn không có động thủ, đại thanh thôn liền lại nháo ra mạng người. Đó là ở giữa trưa, sương trắng vừa mới tan đi lúc sau, chỉ nghe được cửa thôn truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Chỉ chốc lát sau, trong thôn liền có người khua chiêng gõ trống, thông chi đại gia cửa thôn chết người. Vừa nghe đến chết người, các thôn dân lập tức hướng cửa thôn chạy đến, cửa thôn lập tức tụ đầy người. Khương Thanh nhanh chóng đuổi qua đi, lần này cùng trước hai lần không giống nhau, Khương Thanh vừa mới đi đến phụ cận, lại hỏi một cổ phi thường dày đặc mùi máu tươi. Bên hai nghe được phía trước các thôn dân tiếng kinh hô, Khương Thanh không khỏi trong lòng nhảy dựng. Chương 92 chỗ tối. Xảy ra chuyện là ở tại cửa thôn một đôi họ Lâm hai vợ chồng già, hai vợ chồng năm nay mau 50 tuổi, chỉ có một nhi tử. Bất quá, hai người bọn họ đứa con trai này chính là vào thành làm công một viên. Ở trong thành đánh mấy năm công, liền ở trong thành trú hạ. Bất quá đối với trong nhà cha mẹ, vẫn là sẽ thường xuyên về nhà nhìn xem. Động đất lúc sau, hai vợ chồng tả mong hữu mong, cũng không đem nhi tử cấp mong trở về. Cho nên nhà bọn họ, chỉ có bọn họ hai vợ chồng. Hai vợ chồng già tuy rằng tuổi lớn chút, nhưng là thân thể còn mạnh lãng, bọn họ hai vợ chồng đều là cần mẫn người, trong nhà vài mẫu đất những năm gần đây, mỗi một quý cũng chưa nghỉ ngơi. Lúc trước, thượng một quý lúa nước, mới vừa thu đi lên thời điểm, tuổi đại người khó tránh khỏi nhát gan, bọn họ hai vợ chồng tính toán, này một quý lương thực liền đều giữ lại, một cái mễ đều không có bán đi. Bọn họ hai vợ chồng đều là người thành thật, cùng người trong thôn quan hệ đều rất không tồi. Hôm nay giữa trưa, cách vách hàng xóm gọi bọn hắn, cùng đi trong đất làm việc. Lại phát hiện nhà bọn họ phi thường khác thường đại, không chỉ có môn trói chặt không nói, liền kêu vài thanh cũng không thấy người đáp lại. Cái này hàng xóm trong lòng lập tức cảm thấy có chút không tốt, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện. Hàng xóm lập tức tìm người, cùng nhau đem viện môn cấp phá khai. Vào sân, đoàn người lập tức phát hiện không đúng, chỉ thấy trong viện lộn xộn, thật giống như bị cướp sạch quá giống nhau. Mọi người lập tức vọt vào phòng ngủ, mới vừa vỡ mở cửa, tức khắc liền có một cổ dày đặc mùi máu tươi mặt tiền cửa hiệu mà đến. Phần 75. Đánh trước vài người rối đầu vừa thấy, tức khắc bị trước mắt thảm trạng, cấp sợ tới mức tam hồn ném sáu phách. Nay đại nhiệt thời tiết, lăng là bị trong phòng sởn tóc gáy cảnh tượng, sợ tới mức cả người chợt lạnh, thật giống như bị người bắt một thùng nước đá giống nhau, từ đỉnh đầu đến chân đều không được phát lạnh. Trong phòng, trải rộng đều là chói mắt màu đỏ, huyết đem sàn nhà đều nhiễm hồng. Trên giường, hai người lẳng lặng nằm, thật giống như còn sống giống nhau, nhưng mà bọn họ hai cái ngực chỗ, thình lình có một cái nhìn thấy ghê người vết đao. Hai người cả người là huyết, sắc mặt xanh mét trên giường cũng tất cả đều là huyết, bất quá, này đó huyết đã đọng lại, hiển nhiên trên giường hai người đã qua đời đã lâu. Các thôn dân nơi nào gặp qua, loại này máu chảy thành sông giết người án hiện trường, lập tức tất cả đều lui đi ra ngoài. Sau đó nhanh chóng thông chi đại gia, hơn nữa đi tìm thôn trưởng. Nhìn đến phía trước phòng ở kia, vây quanh một vòng người, Khương Thanh vội vàng bước nhanh về phía trước đi đến. Vào sân, Khương Thanh nhìn trong viện các thôn dân, trên mặt biểu tình tất cả đều thật không tốt, thậm chí còn có mấy cái sắc mặt trắng bệnh, hiện trường không khí rất là ngưng trọng. Nghe từ trong phòng, truyền đến mùi máu tươi, Khương Thanh hướng phòng ở đi đến, vừa định đẩy cửa đi vào, lại bị một bên mấy cái thôn dân ngăn cản xuống dưới. Bởi vì trong phòng cảnh tượng, thật sự là quá dọa người, các thôn dân sợ Khương Thanh cái này tiểu cô nương bị dọa đến, cho nên mới ngăn đón nàng. Rốt cuộc là ra chuyện gì? Khương Thanh cau mày hỏi. Kỳ thật nghe như vậy dày đặc mùi máu tươi, còn có từ đoàn người hành động đi lên xem, Khương Thanh trong lòng cơ bản có thể xác định, trong phòng người hẳn là không sai biệt lắm không có. Ai? Một cái cụ ông nặng nề mà thở dài nói. Không biết là cái nào, thiên giết người làm, dừng ra bọn họ hai vợ chồng, ai? Tuy rằng cụ ông nói không có nói xong, nhưng là, nghe hắn kia trầm trọng lại bi thống thở dài, Khương Thanh cũng có thể nghe ra tới, căn nhà này hai cái chủ nhân, tất nhiên là tao ngộ bất trắc. Khương Thanh, ngươi một cái tiểu cô nương, cũng đừng đi nhìn, đỡ phải bị dọa đến, buổi tối ngủ không hảo giấc. Cụ ông than xong rồi khí, lại nói tiếp. Chính là, bên trong thật sự là quá dọa người, vừa mới ta đều thiếu chút nữa dọa xỉu qua đi. Bên cạnh mấy cái thôn dân cũng đi theo khuyên nhủ. Bọn họ dù sao cũng là hảo ý, Khương Thanh trầm mặc gật gật đầu, cũng đi theo đoàn người đứng ở một bên chờ. Nhìn này lộn xộn sân, Khương Thanh tâm tình không khỏi, cũng trở nên trầm trọng lên. Lâm Thẩm cùng Lâm Thúc đều là hiền lành người. Bởi vì nhi tử không ở bên người, cho nên vẫn luôn đối, trong thôn một ít người trẻ tuổi thực hảo. Khương Thanh cũng theo chân bọn họ đáp quá vài lần lời nói, nay sẽ vừa nghe đến bọn họ tin người chết, nàng cũng khó tránh khỏi cảm thấy tức hận. Nay dừng ra bọn họ hai vợ chồng, thật là đủ xui xẻo. Đầu tiên là nhi tử vẫn luôn không trở về, hiện tại hai vợ chồng cũng chưa. Một cái lao thím lòng đầy căm phẫn nói, dọn không bọn họ lương thực không đủ, còn đem người hại. Quả thực không phải người. Liền hai cái lao nhân đều không buông tha, quả thực chính là xuất sinh. Khương Thanh nhìn lộn xộn sân, lại nhìn mắt bị dọn trống không kho hàng, ở trong lòng lắc lắc đầu. Người là chết ở trong phòng, trong viện cũng không có vết máu, thuyết minh cái này hung thủ là trực tiếp trước vào nhà giết người, sau đó mới bắt đầu dọn lương thực. Khương Thanh cảm thấy, hung thủ hẳn là cũng không phải chỉ có một người. Hung thủ hẳn là thừa dịp trời tối, đại gia ngủ thời điểm động thủ, có thể ở xương trắng tiến đến phía trước. Đem kho hàng gạo tất cả đều dọn đi, liền một cái mẹ cũng chưa thừa, một người cái làm không được. Hơn nữa, hung thủ hẳn là cố ý chọn Lâm Thúc nhà bọn họ, ở tại cửa thôn, trong nhà lại chỉ có hai cái lao nhân, xuống tay phi thường phương tiện. Tưởng tượng đến mấy ngày này, vẫn luôn có như vậy cùng hung cực các người, ở thôn phụ cận quan sát, Khương Thanh trong lòng liền có chút bất an. Không nói được này đó bỏ mạng đồ đệ, đắc thủ lúc sau cũng không có đi xa. Rốt cuộc bọn họ giết người không phải chính là vì lương thực, trong thôn từng nhà đều có lương thực, những người này khó bảo toàn không nghĩ lại đoạt vài lần. Nghĩ đến có lẽ này sẽ, bọn họ liền đang tìm tiếp theo cái xuống tay mục tiêu, loại này địch trong tối ta ngoài sáng cảm giác, làm Khương Thanh tức khắc cảm thấy, thập phần không dễ chịu. Khương Thanh có thể nghĩ đến, các thôn dân cũng đều nghĩ tới. Trên thực tế này sẽ trừ bỏ, đối Lâm gia hai vợ chồng đồng tình ở ngoài, các thôn dân trong lòng càng nhiều, vẫn là đối tự thân an toàn lo lắng. Đặc biệt là, đồng dạng ở tại cửa thôn kia mấy nhà, tưởng tượng đến đêm qua chính mình ngủ thời điểm, có người ở ly chính mình như vậy gần địa phương giết người, bọn họ không cấm cảm thấy thập phần nghĩ mà sợ. Sợ cái tiếp theo, nam ở vũng máu bị người phát hiện chính là chính mình. Liên ở các thôn dân thấp thỏm bất an thời điểm, thôn trưởng đuổi lại đây. Trong thôn lại đã chết người, lại còn có một lần đã chết hai, Vương Phú Quý tới rồi thời điểm trên mặt liền rất khó coi. Chờ đến hắn, từ trong phòng ra tới thời điểm, càng là sắc mặt xanh mét. Mặc kệ thế nào đều là người chết vì đại, bởi vì Lâm gia hai vợ chồng, ở trong thôn cũng không có mặt khác thân thích. Cho nên, Vương Phú Quý liền dẫn dắt các thôn dân, cùng nhau đem trong phòng hai cụ thi thể, nâng tới rồi Lâm gia mộ. Cho bọn hắn hai vợ chồng, đơn giản hạ táng. Loại này là thời điểm, tuy rằng cái gì đều không có, nhưng là cũng coi như là xuống mộ vì an. Các thôn dân có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Chôn xong rồi người, nhận thấy được nguy hiểm các thôn dân, lập tức tụ ở bên nhau, thảo luận nổi lên thôn an toàn vấn đề. Mắt thấy, Lâm gia hai vợ chồng chết thảm như vậy, hiện tại nếu là giải quyết không được chuyện này, kia đoàn người hôm nay buổi tối, khẳng định là ngủ không yên. Chương 93 tuần tra đội. Các thôn dân mồm 5 miệng 10 thảo luận nửa ngày, cuối cùng quyết định muốn tổ kiến một cái tuần tra đội, tới bảo hộ thôn an toàn. Đối với thành lập cái này tuần tra đội, đoàn người đều là đồng ý, rốt cuộc hiện tại loại tình huống này. Cũng không có mặt khác biện pháp, ban đêm có người tuần tra, ít nhất phát hiện nguy hiểm, là có thể trước tiên, đem trong thôn người kêu lên. Giống loại này, sấn thôn dân ngủ thời điểm, vào nhà giết người trộm cướp sự tình, cũng có thể phòng bị một chút. Đoàn người ngủ thời điểm, cũng có thể an tâm vài phần. Chính là tuy rằng chủ ý định ra, nhưng là các thôn dân, lại bắt đầu đối tuần tra đội người được chọn, rất có ý kiến. Rốt cuộc vừa mới ra chuyện như vậy, những người đó tuy rằng là vì lương thực, nhưng là, này đó phát dầu người, chính là sẽ giết người. Dương ra bọn họ hai vợ chồng, ngực như vậy đại một cái huyết lỗ thủng, mọi người đều là xem ở trong mắt. Nay sẽ nếu là tham gia cái này tuần tra đội, vạn nhất nếu là đụng phải, đám kia người lại tới gây án, kia không phải nguy hiểm sao. Vừa nhớ tới, vừa mới chôn người tốt, các thôn dân ai cũng không nghĩ, thử xem chính mình mạng lớn không lớn. Cho nên, thôn trưởng nhắc tới đến người được chọn vấn đề, phía dưới các thôn dân lập tức đều an tĩnh xuống dưới, rốt cuộc không ai nói chuyện. Vương Phú Quý nhìn không ra tiếng thôn dân, trong lòng âm thầm thở dài. Ở đưa ra tuần tra đội, cái này biện pháp thời điểm, Vương Phú Quý trong lòng, đã sớm liệu đến loại tình huống này. Các thôn dân trong lòng có cái gì cố kỵ, Vương Phú Quý trong lòng cũng rõ ràng, đơn giản chính là sợ nguy hiểm thôi. Chính là hiện tại loại tình huống này, trốn là tránh không khỏi đi. Hiện tại thời tiết vẫn như cũ như vậy nhiệt, trước nay đều không có quá trời mưa xu thế, so sánh với khô hạn vẫn là muốn liên tục đi xuống. Còn có buổi tối sương trắng, cũng vẫn như cũ đúng giờ xuất hiện, không có tới không có đến trễ quá một lần. Không điểm kim đồng hồ vừa đến, này đó màu trắng sương mù, lập tức không biết từ địa phương nào xuất hiện, nhanh chóng vô thanh vô tức, đem bên ngoài nhuộm thành một mảnh màu trắng. So mỗi ngày buổi sáng thái dương còn muốn chuẩn, nhìn dáng vẻ này hại người sương trắng, cũng không có muốn tiêu tán dấu hiệu. Tại đây loại ác liệt hoàn cảnh hạ, đại thanh thôn có lương thực có thủy, đặc biệt là trong thôn đồng ruộng, còn loại những cái đó lúa nước, nếu không mấy tháng, liền đến thu hoạch lúc. Đến lúc đó, trong thôn lại sẽ có một số lớn lương thực thu đi lên. Tuy rằng này một quý bởi vì khô hạn, lúa nước mọc không tốt lắm, nhưng là, tốt xấu vẫn là có thể thu đi lên một ít lương thực. Phải biết rằng, chung quanh hai cái thôn điền, đã tất cả đều khô chết. So sánh với chung quanh hai cái thôn, đại thanh thôn tình huống thật sự là thật tốt quá một ít. Khó tránh khỏi liền khiến cho, một ít người có tâm chú ý, từ nghe tới trong thôn hoán thủy Trịnh Lâm, nói lên trong thị trấn hiện tại hỗn loạn. Đặc biệt là còn ra một đám, giết người đoạt giếng tàn nhẫn độc ác cường đạo, Vương Phú Quý liền vẫn luôn, đối trong thôn an toàn có chút lo lắng. Chính là không nghĩ tới, trong thôn nhanh như vậy liền xảy ra chuyện. Làm thôn trưởng, Vương Phú Quý nhưng không nghĩ nhìn đến, chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh, cho nên mặc kệ như thế nào, tuần tra đội nhất định phải mau chóng thành lập lên. Vương Phú Quý nhìn nhìn các thôn dân, mở miệng nói, nếu mọi người đều không nói lời nào, ta đây làm thôn trưởng, liền khởi cái đi đầu tác dụng. Vừa nghe thôn trưởng quyết định tham gia tuần tra đội, thấp hèn các thôn dân đều rất là kinh ngạc, Vương Phú Quý năm nay đã hơn 40 tuổi, cũng không phải là tuổi trẻ lực tráng tiểu tử.